Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 475 tới chương 492. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay khi Hồn Trường Thanh vừa tóm được Mạc Lan Thánh Giả, định rời đi thì Mạc Lan Thánh Giả trong tay hắn, thần sắc bỗng kịch biến. Thân thể mềm mại của nàng rung lên, rồi đột nhiên trở nên yêu mị lạ thường, cất giọng nũng nịu, "Đại nhân à, vừa mới xong mà người đã hành hạ nô gia thế này, làm người ta khó chịu quá đi." Giọng nói quyến rũ ấy khiến Hồn Trường Thanh bất giác liếc nhìn Mạc Lan Thánh Giả đang bị mình khống chế, rồi khóe môi giật giật. Tính cách này thay đổi thật nhanh, khiến người ta trở tay không kịp. "Ngươi an phận cho ta một chút, ta đưa ngươi về bây giờ." Hồn Trường Thanh dây trán, thở dài một tiếng, đoạn chẳng thèm để ý đến Mạc Lan Thánh Giả đang uốn éo làm dáng, cứ thế bay thẳng ra ngoài. Bên ngoài, tại thành Poseidon. Lúc này, thành Poseidon đang chìm trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Trong thành chỉ còn lại Tam Hoàng cùng một nhóm cao tầng đang lơ lửng bên ngoài cổng thành. Bọn họ toàn thân căng cứng, khí thế lẫm liệt, vẻ mặt vô cùng nặng nề nhìn về phía một bóng người cách cổng thành không xa. Bóng hình ấy vô cùng xinh đẹp. Gương mặt tinh xảo tựa như tuyệt tác do chính trời cao điêu khắc, hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ có điều, gương mặt nàng lại lạnh lùng tàn khốc, mình vận huyền bào, hai tay chắp sau lưng, tỏa ra một loại khí chất vương giả duy ngã độc tôn, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy lồng ngực đè nén, có một sự thôi thúc muốn phủ phục quỳ lạy. Đối mặt với luồng khí tức này, tất cả mọi người trong thành Poseidon đều lòng dạ hoảng hốt. Mà trong Tam Hoàng, Nhã Phi vừa kinh sợ vừa thoáng chút nghi hoặc. Chẳng hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy người phụ nữ tựa như tôn quý nhất giữa đất trời này, gương mặt tinh xảo kia lại cho nàng một cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Vị tiền bối này, đây là thành Poseidon, do Mạc Lan Thánh Giả làm thành chủ. Không biết tiền bối đến đây có việc gì. Mặc dù kinh ngạc vì cảm giác quen thuộc kia, nhưng Nhã Phi vẫn nén lòng, tiến lên một bước, hướng về bóng hình phía trước khẽ thi lễ, cung kính lên tiếng. Người này nhìn qua kẻ đến không có ý tốt, khí tức lại cực kỳ đáng sợ, không phải là người mà bọn Nhã Phi có thể ngăn cản, bèn đem danh hiệu của Mạc Lan Thánh Giả ra, hy vọng có thể khiến nàng ta biết khó mà lui. Gần đây có người từ bên ngoài đến đây không? Giọng nói lạnh lùng vang lên, dường như chẳng hề để tâm đến Mạc Lan Thánh Giả trong lời của Nhã Phi, tự mình hỏi ra vấn đề của mình. Nhã Phi nghe vậy, thân thể mềm mại rung lên. Người bên ngoài ư? Gần đây trong thành Poseidon chỉ có một người, đó chính là Hồn Trường Thanh mà nàng ngày nhớ đêm mong. Lẽ nào người này đến tìm Hồn Trường Thanh? Sắc mặt Nhã Phi có chút nặng nề, ánh mắt đảo quanh, vừa định nói gì đó thì đã bị một vị cao tầng trong thành giành trước. Chỉ thấy một lão già vẻ mặt lộ rõ vẻ hèn mọn, nở nụ cười nịnh nọt, hạ mình nói, vị tiền bối này, cách đây không lâu quả thực có một người tự xưng là người Trung Châu đến thành Poseidon chúng tôi, và đã cùng Kim Hoàng trong thành kết bạn rời đi. Không biết có phải là người mà tiền bối muốn tìm không ạ? Nhã Phi nghe vậy bỗng quay phát lại, nhìn lão già kia với ánh mắt đằng đằng sát khí. Người này ngày thường vốn không ưa gì nàng, nhưng Nhã Phi không ngờ, đại địch trước mắt, kẻ này lại bán đứng cả đồng liêu. Ồ, bóng hình tuyệt thế phương hoa phía trước nghe vậy, đôi mắt vốn bình tĩnh này gợn lên một tia sóng, lập tức chuyển ánh mắt sang người Nhã Phi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào nàng. Nhưng khi nàng ta nhìn rõ dung mạo của Nhã Phi, đầu tiên là hơi sững sờ, một cảm giác quen thuộc tương tự cũng thoáng qua trong lòng. Linh hồn khổng lồ lập tức giúp nàng hồi tưởng lại ký ức xa xưa, bấy giờ, trên gò má tuyệt mỹ của nàng ta hiện lên một nụ cười kỳ dị. Ngươi là Nhã Phi. Lời vừa thốt ra, Nhã Phi lập tức sững sờ. Rõ ràng đối phương cũng đã nhận ra mình, vậy cũng chứng tỏ cảm giác quen thuộc trong lòng ban nãy không phải là ảo giác. Lập tức, tâm trí Nhã Phi bắt đầu cuộn trào dữ dội, tìm kiếm mọi ký ức liên quan đến cô gái này. Một lúc sau, trong mắt Nhã Phi dâng lên một vẻ kinh ngạc tột độ, không thể tin nổi chỉ vào bóng hình xinh đẹp kia. Rung giọng nói, ngươi là cô gái năm xưa ở Ô Thản Thành, cùng Tiêu gia tiểu thiếu gia và hắn, cùng tham gia buổi đấu giá sao? Tiêu Huân Nhi. Mặc dù lúc đó nàng còn có vẻ ngây ngô, còn hôm nay đã là tuyệt thế phương hoa, nhưng dựa vào nét tương đồng giữa đôi mày, Nhã Phi cuối cùng cũng nhớ ra. Nàng đây chính là người con gái của Tiêu gia năm xưa hay lão đảo sau lưng vị tiểu thiếu gia họ Tiêu, Tiêu Huân Nhi. Sao ngươi lại năm xưa khi còn ở đế quốc Gia Mã, Nhã Phi từng nghe tin Tiêu gia bị diệt. Lúc đó nàng còn tiếc cho gia tộc từng có mối hợp tác không tệ này, nào ngờ, nhiều năm sau, lại có thể gặp lại người của Tiêu gia, mà người này còn đạt đến cảnh giới khiến người ta khó mà tin nổi. Nhưng chưa đợi Nhã Phi nói xong, bóng hình xinh đẹp kia đã khoát tay, ngắt lời nàng, cười khẽ một tiếng. Tiêu Huân Nhi, thật là một cái tên xa xưa. Thật ra bây giờ, ngươi có thể gọi ta là Cổ Huân Nhi. Đúng vậy, người này chính là Cổ Huân Nhi. Năm xưa sau khi trở về cổ tộc, nàng vẫn luôn lang thang trong chiến trường cổ hồn, cố gắng tìm kiếm Hồn Trường Thanh. Thế nhưng, kể từ khi Hồn Trường Thanh rời khỏi không gian yêu hỏa, hắn dường như đã biến mất. dù Cổ Hương Nhi tìm kiếm thế nào cũng không thể dò ra được dấu vết của hắn. Ngay lúc lòng nàng đang lo lắng vạn phần, Cổ Hương Nhi đột nhiên phát hiện tấm bản đồ nàng giao cho Hồn Trường Thanh năm xưa, trong đó có cấm chế mà nàng đã lén lút phá bỏ sự sắp đặt của Cổ Nguyên, đã được kích hoạt. Nàng lập tức hiểu ra, Hồn Trường Thanh đã đến Đông Vực. Cổ Hương Nhi cũng không chút do dự đuổi theo, tìm đến thành Poseidon được đánh dấu trên bản đồ lúc đó, và thế là có màn kịch trước mắt. Cổ Hương Nhi cổ tộc. Nhã Phi bây giờ đã không còn là cô bán đấu giá thiếu hiểu biết ở Ô Thản Thành năm nào. Trước kia khi ở Trung Châu tìm kiếm Hồn Trường Thanh, nàng đã sớm nghe qua uy danh của cổ tộc. Bây giờ Cổ Hương Nhi báo ra danh hiệu, kết hợp với thực lực nàng ta thể hiện, không khó để đoán ra, nàng chính là người của cổ tộc, nhân vật chính trong trận đại chiến ở Trung Châu hiện nay. Trong phút chốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người Nhã Phi. Thực lực khủng bố thế này, cộng thêm bối cảnh kinh người như vậy, khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Ngay lúc Nhã Phi đang hoảng hốt, Cổ Hương Nhi thoáng một cái đã xuất hiện ngay trước mặt nàng mà nàng không hề hay biết. Cổ Hương Nhi đưa một bàn tay ngọc ra. Động tác tuy chậm rãi, nhưng Nhã Phi lại không tài nào ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay trắng như ngọc ấy siết lấy cổ mình. Lập tức, một cảm giác ngạt thở khó tả cùng cảm giác tim đập mạnh lan khắp toàn thân Nhã Phi. Đôi mắt nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười có phần rợn người trước mặt, lòng lạnh đi. Trước đây cũng chính vì ngươi mà ta đã sai người diệt tộc Mễ Đặc Nhĩ ở Ô Thản Thành. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Nụ cười trên mặt của Hương Nhi trông rất tùy ý, nhưng động tác siết cổ Nhã Phi trên tay lại càng lúc càng mạnh, khiến cho chiếc cổ trắng nõn của nàng xuất hiện những vết đỏ đáng sợ. Vì ta. Vĩ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tại sao? Nhã Phi lòng kinh hãi, không ngờ người hủy phòng đấu giá trong thành Ô Thản năm xưa lại là do nàng ta sai khiến. Nhưng đồng thời, Nhã Phi cũng trăm mối không thể lý giải, nàng và Cổ Hương Nhi không thù không oán, tại sao nàng ta lại làm vậy? Vì ngươi và Hồn Trường Thanh đi lại quá gần gũi chứ sao? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nhã Phi, gương mặt của Hương Nhi có phần dữ tợn, cười như không cười nói, dường như muốn để Nhã Phi chết một cách minh bạch. Hồn Trường Thanh. Nhã Phi nghe vậy hơi sững sờ, khó nhọc lên tiếng. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ biết cái tên mà Hồn Trường Thanh để lại cho nàng là Lâm Trường Thanh, chưa bao giờ biết họ thật của hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Cổ Hương Nhi cũng nhìn ra sự nghi hoặc của Nhã Phi, lập tức không kìm được mà ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, ra ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi, đến cả sự thật cũng không biết. Tiếng nói vừa dứt, vẻ trêu tức trong mắt Cổ Hương Nhi biến mất. Bây giờ nàng đã hoàn toàn mất hứng thú với Nhã Phi, trong mắt chỉ còn lại sát ý lạnh lùng. Thôi, đã vậy thì tiễn ngươi lên đường. Chết mà không hiểu rõ, đối với ngươi cũng là một loại may mắn. Nói rồi, bàn tay Cổ Hương Nhi đang siết cổ Nhã Phi lặng lẽ dùng sức. Lập tức, trong mắt Nhã Phi trợn ngược, đấu khí toàn thân đình trệ, cả người rơi vào trạng thái hấp hối. Ngay lúc Nhã Phi sắp không cầm cự nổi, bất chợt, một luồng đấu khí hùng hậu từ phía chân trời đánh tới, không một dấu hiệu báo trước, va thẳng vào tay Cổ Hương Nhi. Cổ Hương Nhi không chút phòng bị, cũng có phần đau đớn, theo bản năng buông tay ra. Nhã Phi lập tức cảm thấy toàn thân thả lỏng, nguy cơ tan biến. Còn Cổ Hương Nhi thì trong đôi mắt đẹp ánh lên hàn ý lạnh lẽo, bỗng quay đầu, nhìn về một nơi trong vùng biển bên ngoài thành Poseidon. Chỉ thấy nơi đó, một luồng lưu quang bảy màu vô cùng chói mắt mang theo khí tức kinh người, đang lao nhanh về phía này. Khi luồng quang bảy màu đáp xuống, một bóng hình xinh đẹp từ trong đó hiện ra. Người đến vận một bộ bạch bào vô cùng nghiêm cẩn, bao bọc kín mít toàn thân, ba búi tóc đen cũng được xử lý gọn gàng. Gương mặt tinh xảo, nghiêm túc, uy nghiêm, phát ra một loại khí tức thánh khiết. Người đến chính là Mạc Lan Thánh Giả đã trở lại bình thường. Còn về phần Hồn Trường Thanh đi cùng nàng, sớm đã ẩn mình ngay khi nhìn thấy bóng dáng của Cổ Hương Nhi, lặng lẽ quan sát tình hình. Các hạ vô cớ ra tay với người của thành Poseidon là có ý gì, lẽ nào muốn khai chiến? Chẳng biết có phải vì Hồn Trường Thanh hay không, mà Mạc Lan Thánh Giả lúc này đối với Cổ Hương Nhi có tu vi thực lực hoàn toàn không nhìn thấu trước mặt lại có thái độ vô cùng gay gắt và quyết liệt. Cảnh này khiến Hồn Trường Thanh đang âm thầm quan sát lập tức mặt mày cứng đờ, khổ não vỗ trán. Dựa theo sự hiểu biết của hắn về tính cách của Cổ Hương Nhi, khi Mạc Lan Thánh Giả nói ra những lời này, chuyện hôm nay e là không dễ giải quyết rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hồn Trường Thanh, sắc mặt của Hương Nhi lập tức lạnh đi, lạnh nhạt lên tiếng, chỉ là một nhất tinh đấu thánh mà cũng dám mạnh miệng. Tiếng nói vừa dứt, một luồng đấu khí sắc bén đã bị Cổ Hương Nhi duỗi ngón tay bắn ra. Tuy chỉ như một đòn tùy tay, nhưng lại mang theo uy thế khiến Mạc Lan Thánh Giả cảm thấy không tài nào chống cự nổi. Cổ Hương Nhi ban đầu sau khi luyện hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, thực lực tổng hợp đã đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh. Cộng thêm những năm gần đây, tuy nàng chinh chiến bốn phương, nhưng chưa bao giờ lơ là tu luyện. Thực lực của nàng đã đạt tới cảnh giới thất tinh đấu thánh. Dù không tính đến chiến lực vượt cấp của mình, thực lực của nàng cũng đã là cao giai đấu thánh, làm sao một Mạc Lan Thánh Giả có thể ngăn cản. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được đòn tấn công ấy, Mạc Lan Thánh Giả đã bị một màn sương tử vong bao phủ. Luồng khí tức tử vong này vô cùng mãnh liệt, nhưng trên mặt Mạc Lan Thánh Giả lại không có nhiều biến đổi. Nguyên nhân chính là kẻ đang nấp trong bóng tối kia. Nàng tin rằng dù tên khốn đó thật sự không quan tâm đến sống chết của mình, cũng tuyệt đối sẽ để tâm đến Nhã Phi. Vì vậy, Mạc Lan Thánh Giả tỏ ra vô cùng thản nhiên. Là ra vẻ trấn định, hay thật sự có ác chủ bài? Nhìn Mạc Lan Thánh Giả vô cùng bình tĩnh, ngược lại Cổ Huân Nhi trong lòng lại nảy sinh nghi hoặc. Nàng không hiểu, tại sao đối mặt với đòn tấn công rõ ràng đủ để hủy diệt hoàn toàn mình, Mạc Lan Thánh Giả lại có thể điềm nhiên đến vậy. Chỉ có điều, rất nhanh sau đó, Cổ Huân Nhi đã có câu trả lời. Ai da? Chỉ nghe một tiếng thở dài khẽ vang lên từ trong hư không vô tận. Một bóng người đen kịt mơ hồ đột ngột hiện ra trước mặt Mạc Lan Thánh Giả. Đối mặt với một đòn của Thất Tinh Đấu Thánh Cổ Huân Nhi, bóng đen kia chỉ nhẹ nhàng vung tay. Một luồng khí tức khó hiểu lan tỏa ra, trong chốc lát đã chặn đứng toàn bộ năng lượng đấu khí của Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi thấy vậy đầu tiên là sững sờ. Rõ ràng nàng chưa bao giờ nghĩ tới ở cái đông vực hẻo lánh này lại có người có thể chặn được một đòn của mình. Nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của người đến, trên gò má tinh xảo của Cổ Huân Nhi lại nở một nụ cười thoải mái. Người cuối cùng cũng xuất hiện Hồn Trường Thanh. Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào đen vừa đến, từng chữ một nói. Là thủ đoạn ngươi để lại trên tấm bản đồ năm đó. Hồn Trường Thanh thì chau mày, nhìn Cổ Huân Nhi. Ngoài lý do đó ra, hắn không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Tại sao hắn trốn trong Tào gia gần 10 năm bình an vô sự, vừa mới theo bản đồ đến đông vực này liền bị Cổ Huân Nhi tóm được. Phải thì sao? Đối mặt với câu trả lời mang ý cười khó hiểu của Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh không khỏi bật cười. Cũng phải, e rằng từ lâu, tâm cảnh của Cổ Huân Nhi đã thay đổi, làm chút trò mọn. Quả thật chẳng đáng là gì nghe nói ngươi và một vài người ở đông vực này, quan hệ đều rất không tệ nhỉ. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang do dự, Cổ Huân Nhi lại lên tiếng. Lời nói ẩn chứa ý vị khó hiểu, càng mang theo sát cơ lạnh thấu xương. Nghe đến đây, Nhã Phi và Mạc Lan Thánh Giả, thậm chí cả đám cao tầng của Poseidon có mặt, đều nghe ra, vị mỹ nhân tuyệt thế vừa đến này, dường như cùng Hồn Trường Thanh có một mối quan hệ nào đó khác thường. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều có chút rung động khó hiểu. Thì sao? Ta làm việc thế nào? Có quan hệ với ai, cần ngươi đến đây nói này nói nọ, lẽ nào lần này ngươi lại gọi cả lão cha tộc trưởng của ngươi đến đây? Đối với lời của Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh không những không áy náy, ngược lại còn mang theo vẻ trêu tức, mỉa mai lên tiếng. Hồn Trường Thanh hắn mãi mãi khao khát tự do tự tại. Lời nói này của Cổ Huân Nhi khiến hắn cảm thấy mình như vật sở hữu của nàng ta, làm Hồn Trường Thanh nhớ lại quãng thời gian bị trấn áp mỗi ngày ở cổ tộc, điều này khiến lòng hắn tràn đầy khó chịu. Không liên quan gì đến ta sao? Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại bật cười lớn. Cũng phải, ở bên ngoài ngươi chẳng liên quan gì đến ta. Đã vậy, thì cứ đưa ngươi về cổ tộc là được rồi. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức khủng bố khó tả từ trong cơ thể Cổ Huân Nhi lan tỏa ra. Giữa đất trời bắt đầu trở nên khô nóng dị thường, tầm nhìn cũng vì nhiệt độ cao mà trở nên méo mó. Biển cả vô ngần dưới chân mọi người cũng bắt đầu sôi trào, những gợn sóng trên mặt biển không ngừng bốc lên hơi trắng nghi ngút. Ngay cả biển cả cũng khó lòng cản nổi luồng nhiệt độ cao khủng khiếp này. Bắt đầu bốc hơi. Muốn động thủ sao? Hồn Trường Thanh cảm nhận được luồng khí tức này, trong lòng cũng trở nên vô cùng thận trọng. Thực lực của Cổ Huân Nhi hôm nay tuy vẫn chưa bằng hắn, nhưng cũng không còn chênh lệch rõ rệt, cũng giống như hắn, đều là một trong những chiến lực đỉnh cao của thế giới này. Dù hắn tự tin có thể bắt được nàng, nhưng quá trình cũng tuyệt đối không hề dễ dàng. Thêm vào đó, động thủ với Cổ Huân Nhi căn bản chẳng có lợi lộc gì, điều này khiến Hồn Trường Thanh có chút đau đầu. Hắn nhìn về phía Mạc Lan Thánh Giả và Nhã Phi đang phải rất vất vả để duy trì việc lơ lửng trên không do uy áp của Cổ Huân Nhi lan tỏa, thân hình loạn choạng muốn ngã, Hồn Trường Thanh khổ não lắc đầu. Hắn phất tay phóng ra một luồng năng lượng hình sóng nước, bao phủ lấy mấy người sau lưng, giúp họ ngăn cách uy áp của Cổ Huân Nhi, rồi mới nhìn về phía nàng, nói, hai chúng ta nói chuyện tử tế một chút đi. Thế nhưng, nghe lời này, khóe miệng Cổ Huân Nhi lại nhếch lên một nụ cười mỉa mai, nói chuyện. Nói cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ ta cũng giống như mấy món đồ chơi của ngươi? Sẽ tin vào lời ngon tiếng ngọt, rồi mặc cho ngươi tiêu dao tự tại, hưởng phúc tề nhân ư? Đừng có mơ mộng hão huyền. Phàm là tiện nhân qua lại với ngươi, ta đều sẽ lôi ra xử tử từng đứa một. Còn ngươi không trấn áp bắt ngươi về, ta quyết không bỏ cuộc. Giọng nói uy nghiêm mang theo một chút điên cuồng, Cổ Huân Nhi nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh trước mặt, trong đôi mắt, kim diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Tốt tốt tốt. Cứng đầu không đổi. Xem ra ngươi bây giờ rất tự tin vào thực lực của mình. Nghe lời của Cổ Huân Nhi, sắc mặt Hồn Trường Thanh lập tức âm trầm xuống, trong đôi mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Giữa lúc tay áo vung lên, vô biên âm khí từ trong hư không bốn phía cuồn cuộn kéo đến, tràn ngập cả đất trời này. Một bạc một vàng, một âm một dương, hai luồng năng lượng cực đoan va chạm vào nhau, dường như chia tất cả đất trời thành hai thế giới riêng biệt. Oanh! Tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên ở nơi hai luồng năng lượng tiếp xúc, đinh tai nhức óc. Mà giờ khắc này, hai người đứng ở trung tâm khuấy động năng lượng, sau lưng cũng không hẹn mà cùng dâng lên dị tượng kinh người. Hồng Trường Thanh gánh trên lưng một vầng trăng khuyết, trong sáng tỏ tường, tựa như một khay ngọc bạc khổng lồ. Hắn bây giờ, toàn thân hòa hợp ánh bạc rực rỡ, tựa như tinh hoa của vầng trăng chiếu rọi màn đêm đen tối, không còn chút khí tức tà ác âm u lạnh lẽo như trước, mà thanh lãnh lạnh thấu xương, thậm chí còn xen lẫn một tia thánh khiết, phản phất có thể thanh tẩy mọi ô uế trên thế gian. Mà Cổ Hương Nhi cũng có một mặt trời rực lửa bùng cháy sau lưng, ngọn lửa vàng có thể thiêu rụi vạn vật hóa thành một biển lửa. Cổ Hương Nhi sừng sững trong biển lửa, đồ văn hỏa diễm trên trán lấp lóe, đôi mắt rực rỡ một màu vàng kim, tựa như thần nữ giáng thế. Trong sự va chạm của hai luồng năng lượng tuyệt cường này, trời đất cũng vì thế mà biến sắc. Biển cả dưới chân sôi trào dữ dội, thủy triều dâng cao, không ngừng có những sinh vật trong biển bị dư âm năng lượng đánh chết, thi thể nổi lên mặt nước, máu tươi nhuộm đỏ, trong phút chốc biến cả đại dương mênh mông thành một biển máu. Trong hư không ngoài trời, các vì sao cũng không ngừng bị dẫn dắt, hóa thành những mảnh thiên thạch, bao bọc trong ngọn lửa hừng hực, rơi xuống đại lục, phạm vi này bao trùm toàn bộ đông vực vô biên. Trong phút chốc, toàn bộ đông vực dường như đang trải qua ngày tận thế, mà hai bóng người trên bầu trời kia chính là phản phất hai vị ma thần hủy diệt trời đất. Tuy rằng thành Poseidon nhờ có năng lượng của Hồng Trường Thanh che chở lúc nãy, giờ phút này vẫn bình an vô sự dưới sự va chạm hủy diệt còn kinh khủng hơn cả thiên tai này. Nhưng với thực lực của Hồng Trường Thanh và Cổ Hương Nhi hiện nay, phạm vi giao đấu đâu chỉ giới hạn ở một vực. Các nơi khác ở đông vực lại không có may mắn như vậy. Trước kiếp nạn trời đất do hai người họ gây ra, thực lực mà tất cả mọi người ở đông vực tu luyện cả đời cũng chỉ là vô dụng. Trong phút chốc, toàn bộ đông vực sinh linh đồ thán. Gần như mỗi một khoảnh khắc trôi qua, vô số sinh linh đều bỏ mạng dưới tai kiếp này. Mà nguyên nhân gây ra tất cả lại chỉ là dư âm từ cuộc giao đấu của hai người, đủ thấy sự bi ai của kẻ yếu. Trong thành Poseidon, Mạc Lan Thánh Giả cũng thấy được cảnh này. Bên tai nàng không ngừng vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết của người dân khắp nơi ở đông vực, khiến lòng nàng tràn đầy bi thương và xót xa, trong mắt cũng nhúng một tầng hơi nước. Nàng cắn chặt môi, thân thể mềm mại run rẩy, hai tay nắm chặt, thậm chí móng tay đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi chảy xuống theo kẻ tay cũng không hay biết. Lòng nàng lúc này vô cùng cấp bách, muốn liều mình ngăn cản cảnh này xảy ra. Nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn hai bóng người tựa như ma thần trên đỉnh trời, nàng chỉ cảm thấy như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu, cái lạnh vô biên lan khắp toàn thân. Thân phận nàng quá nhỏ bé, làm sao có thể ngăn cản hai người giao đấu? Thậm chí, chỉ cần nàng hơi lại gần phạm vi giao đấu của hai người, dư âm của sự va chạm năng lượng kia cũng có thể dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự nhất tinh đấu thánh của nàng. Đem cả người nàng chôn vùi vào trong vô hình, khoảng cách giữa nàng và hai người kia, tựa như trời và đất. Trong phút chốc, lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng và bất lực ầm ầm. Cuộc giao đấu của hai người không hề vì cái chết của vô số người ở đông vực mà dừng lại, vẫn đang tiếp diễn. Thiên hỏa lan tràn, âm khí văng khắp nơi, toàn bộ địa thế môi trường của đông vực cũng bị thay đổi một cách vô tình trong lúc hai người giao đấu. Nước biển bốc hơi gần như cạn kiệt, rừng núi bị thiêu rụi, thành trấn bị âm phong tàn phá, ăn mòn huyết nhục thần hồn, biến thành một mảnh âm minh quỷ vực. Đông vực vốn còn được coi là màu mỡ, lại suy tàn trong thời gian cực ngắn, mức độ đã gần bằng với vùng Tây Bắc đại lục cằn cỗi. Hơn nữa, theo cuộc giao đấu của Hồng Trường Thanh và Cổ Hương Nhi, phạm vi bao trùm này thậm chí còn không ngừng lan rộng ra ngoài, hướng về các vực khác. Tất cả các biên giới tiếp giáp với đông vực, bây giờ cũng hỗn loạn không chịu nổi. Người bình thường nhìn thấy cảnh hủy thiên diệt địa đó, còn tưởng rằng tận thế đã thực sự giáng xuống. Mà động tĩnh lớn như vậy do hai người giao đấu ở đông vực gây ra, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của cả đại lục. Trong phút chốc, gần như tất cả cường giả đều hướng về đông vực, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái này ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một đám cường giả nghe tin chạy đến thành Poseidon ở đông vực, nhìn cảnh hoang tàn bây giờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn hai người kia giao đấu, một cảnh trời đất tối tăm, lại kinh hãi lên tiếng. Khí tức thật đáng sợ, đó là thiếu tộc trưởng cổ tộc, Cổ Đốt Thánh Giả. Cổ Hương Nhi những năm nay trong cuộc chiến với hồn tộc đã để lại không ít chiến tích đáng sợ. Mà dấu hiệu rõ rệt nhất của nàng, chính là dị tượng mặt trời kia. Mỗi lần nhìn thấy dị tượng đại nhật này, chiến trường hồn tộc không khỏi là nghe tin đã sợ mất mật, lòng tin sụp đổ. Bây giờ Cổ Hương Nhi không khác gì đã là một trong những cường giả mang tính biểu tượng nhất trên đại lục đấu khí, nhất là theo thời gian trôi đi, những năm gần đây thậm chí đã được đánh giá là người mạnh nhất dưới Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Một đám cường giả không ngờ người mạnh nhất dưới hai vị tộc trưởng này lại đang động thủ với người khác ở đông vực. Điều càng khiến người ta rung động hơn chính là kẻ đang động thủ với Cổ Hương Nhi. Người này là ai? Lại có thể ngang tài ngang sức với thiếu tộc trưởng cổ tộc. Những người có thể đến đây đều là một vài lão quái vật ẩn giấu trên đại lục, những năm này họ cũng luôn chú ý đến chiến sự giữa hai tộc hồn và cổ. Mà vài năm trước, sau khi cổ Huân Nghi thăng cấp thất tinh đấu thánh, thậm chí còn áp đảo một vị trưởng lão bát tinh đấu thánh của hồn tộc, thì đã được họ công nhận là người mạnh nhất dưới hai vị tộc trưởng trên đại lục đấu khí. Nhưng bây giờ đối mặt với đối thủ ngang tài ngang sức với nàng, rõ ràng đã phá vỡ nhận thức của họ, khiến lòng họ kinh ngạc không thể che giấu, bộc lộ ra trên mặt, không rõ trên đại lục từ lúc nào lại có thêm một nhân vật như vậy. Không chỉ là ngang tài ngang sức thiếu tộc trưởng cổ tộc đã rơi vào thế hạ phong bây giờ, một lão giả có thực lực cao nhất trong đám người, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm vào chiến trường đang xen ánh sáng trên đỉnh trời, chỉ một thoáng đã phân tích ra tình thế. Cổ Huân Nhi đúng là chiến lực vô song, nhưng Hồn Trường Thanh cũng vậy, hơn nữa hắn còn cao hơn cổ Huân Nhi cả một tiểu cảnh giới. Ở giai đoạn nhất tinh nhất trọng thiên như đấu thánh, có thể nói là có chênh lệch không nhỏ, cho nên cổ Huân Nhi bây giờ đã dần lộ ra dấu hiệu thất bại. Hít! Vị giao thủ với thiếu tộc trưởng cổ tộc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đám người nghe vậy đương nhiên sẽ không đi chất vấn lời của lão giả kia, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy rung động không hiểu. Ngay lúc đám người đang bàn tán xôn xao, hồn tộc và cổ tộc tự nhiên cũng đã sớm phát hiện động tĩnh phi phàm ở đây. Hai vị tộc trưởng đích thân dẫn người đến nơi này. Không chỉ cổ tộc, mà cả hồn tộc cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc là ai có thể giao đấu với cổ Huân Nhi, người đã khiến hồn tộc đau đầu vô cùng những năm gần đây, đến mức độ này. Khi Hồn Thiên Đế vận một bộ áo trắng, gương mặt nho nhã như một thư sinh cùng một đám cao tầng hồn tộc hiện ra ở hư không cách chiến trường không xa, nhìn chiến trường nơi không gian sụp đổ, dòng chảy hư vô tùy ý dâng trào, thấy rõ người đang giao đấu với cổ Huân Nhi, lập tức không kìm được mà hướng về một phía hư không khác cười ha hả. Ha ha ha, cổ Nguyên ơi là cổ Nguyên, đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn. Tiểu tử này quả là trời ban cho tộc ta để đối phó với cổ tộc các ngươi, ha ha ha. Tiếng thét dài của Hồn Thiên Đế truyền khắp hư không, làm cho không gian xung quanh một hồi sao động. Sau đó, ở một nơi khác trong không gian, một đám người chậm rãi hiện lên. Một đám người cũng mặc áo bào trưởng lão cổ tộc, người đàn ông trung niên dẫn đầu đương nhiên là tộc trưởng cổ tộc, cổ Nguyên. Nhưng lúc này, sắc mặt cổ Nguyên cực kỳ âm trầm. Hắn liếc qua Hồn Thiên Đế, sau đó ánh mắt rơi vào chiến trường giao đấu của hai người. Với tầm mắt của hắn và Hồn Thiên Đế, tự nhiên không khó để nhận ra, đấu khí của cổ Huân Nhi bây giờ vận chuyển đã có chút không trôi chảy, trong khi Hồn Trường Thanh vẫn tỏ ra ung dung, đấu khí hùng hậu. Cổ Huân Nhi thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Nguyên sao có thể ngờ, kẻ mà hắn luôn coi là món đồ chơi của cổ Huân Nhi, bây giờ lại đạt đến địa vị như thế. Điều này khiến kế hoạch vốn dĩ là chờ cổ Huân Nhi thăng cấp cửu tinh đấu thánh, rồi hai cha con liên thủ tiêu diệt hồn tộc, cứ thế mà chết yểu. Cổ Huân Nhi đến cảnh giới cửu tinh đấu thánh, thì Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn. Cứ như vậy mà muốn tiêu diệt hồn tộc thì quả là lời nói viển vông. Lập tức, mặt cổ Nguyên âm trầm, theo bản năng siết chặt nắm đấm. Sớm biết năm xưa dù không để ý đến sự phản đối của cổ Huân Nhi, hắn cũng phải giết chết tên tiểu tử hồn tộc đáng chết này, để không đến nỗi bây giờ trở thành tai họa lớn như vậy. Bây giờ, trong lòng cổ Nguyên hối hận, cũng giống như Hồn Thiên Đế lần đầu tiên biết được thiên phú và chiến lực nghịch thiên của cổ Huân Nhi vậy, cả hai đều vô cùng hối hận vì đã không ra tay bóp chết đối phương khi còn nhỏ yếu. Nhưng hôm nay dù có hối hận thế nào, cũng đã là kết cục đã định. Bây giờ hai người họ đã trưởng thành đến mức ngay cả bọn họ cũng không thể không trịnh trọng đối đãi. Thậm chí thực lực mà Hồn Trường Thanh thể hiện bây giờ, ngay cả hai người họ cũng phải coi là tồn tại ngang hàng để đối xử. Mà Hồn Trường Thanh bây giờ cũng cảm nhận được sự hiện diện của cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, điều này khiến sắc mặt hắn không khỏi trở nên có chút âm trầm. Vốn dĩ thực lực của hắn không bị bại lộ, còn có thể đục nước béo cò trong cuộc chiến giữa hai tộc hồn và cổ này, cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, vì cổ Huân Nhi, hắn không thể không bại lộ ra trước sân khấu. Điều này khiến lòng Hồn Trường Thanh một hồi nổi giận, nhìn bóng dáng của cổ Huân Nhi, trong mắt đã mang theo ý lạnh thấu xương. Lần này hắn quyết định phải cho người đàn bà điên không chút kiêng nể này một bài học. Lập tức, Hồn Trường Thanh bấm tay niệm quyết, quanh thân thổi lên một cơn bão âm u lạnh lẽo. Ánh sáng bạc vô tận của Thái Âm Chân Thủy từ hư không vô tận lao nhanh đến, ngưng tụ dưới chân thành một biển cả vô ngần. Năng lượng âm lãnh mãnh liệt khuếch tán, khiến tất cả những người vây xem ở xa cũng cảm thấy tư duy tan rã, giống như bị luồng hàn khí kia đông cứng cả linh hồn. Biển lửa vàng rực rỡ vốn đang bao quanh cổ Huân Nhi, lúc này cũng bị đại dương màu bạc kia che lấp đi ánh sáng, ngọn lửa bắt đầu không ngừng suy yếu. Đối mặt với khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát của Hồn Trường Thanh, không chỉ cổ Huân Nhi, mà cả cổ Nguyên đang quan sát ở xa cũng sắc mặt đại biến. Dừng tay. Chỉ thấy cổ Nguyên lúc này hét lớn một tiếng, sau đó vung tay áo, năng lượng trời đất hùng hậu cuồn cuộn dâng lên, định ra tay tương trợ. Huyết ma thực tâm lôi. Thế nhưng vừa lúc cổ Nguyên ngưng tụ xong đấu khí, một luồng năng lượng tanh tưởi, tràn đầy sự dơ bẩn và hủy diệt đã lao thẳng về phía hắn. Khi hắn phản ứng lại, thì đạo huyết sắc ma lôi này đã gần đến trước mặt. Điều này khiến Cổ Nguyên không thể không thay đổi hướng phun trào của đấu khí, điều khiển năng lượng trời đất vừa hội tụ, chặn đứng huyết ma thực tâm lôi của Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế, ngươi muốn ngăn ta? Cổ Nguyên sau khi xóa tan công kích của Hồn Thiên Đế, mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Hồn Thiên Đế lúc này đứng trước mặt Cổ Nguyên, chặn đường đi của hắn, cười toe toét nói, Cổ Nguyên, chuyện của lớp trẻ thì cứ để cho lớp trẻ tự giải quyết đi. Mấy lão già chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào. Nhìn Hồn Thiên Đế không ngớt cười trước mặt, Cổ Nguyên chau mày, nắm đấm dưới tay áo lúc lỏng lúc chặt. Dựa vào khí tức tỏa ra từ Hồn Trường Thanh bây giờ, gần như đã không kém hắn bao nhiêu khi không dùng đến át chủ bài. Tuy Cổ Huân Nhi những năm nay chiến tích lẫy lừng, nhưng muốn đạt đến tầng thứ đó vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Lòng Cổ Nguyên nóng như lửa đốt, muốn ra tay tương trợ. Nhưng Hồn Thiên Đế trước mặt lại như một ngọn núi lớn chắn ngang, một khi cưỡng ép ra tay, chỉ khiến tình thế chuyển biến theo hướng càng nghiêm trọng hơn, điều này buộc Cổ Nguyên phải từ bỏ ý định động thủ. Trước đây, Cổ Nguyên nhìn thấy Hồn Trường Thanh là lòng đã sinh phiền chán, sợ nhìn thêm sẽ không chịu nổi sát ý trong lòng mà đánh chết hắn, nên tự nhiên không có tiếp xúc nhiều. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể hy vọng rằng tính tình của Hồn Trường Thanh không giống những người hồn tộc khác, âm tàn độc ác, vô tình vô nghĩa, sẽ không hạ tử thủ với Cổ Huân Nhi. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể bất chấp Hồn Thiên Đế, không tiếc bất cứ giá nào mà ra tay. Chỉ có điều, với tình thế hiện nay, cái giá phải trả cho việc đó, cổ tộc có lẽ hơi khó gánh vác mà trong chiến trường, Cổ Huân Nhi nhìn cơn sóng thần cuồn cuộn, cảm nhận luồng khí tức khiến nàng lòng run sợ, nàng biết mình không phải là đối thủ của Hồn Trường Thanh, nhưng đáy mắt vẫn thoáng qua một tia không cam lòng. Ngay sau đó, Cổ Huân Nhi điều động toàn bộ Thái Dương chân khí còn lại trong cơ thể, toàn thân kim quang đại phóng, bùng nổ uy thế chưa từng có. Kim diễm hừng hực lan tràn, thiêu đốt cả hư không xung quanh, thậm chí cả bầu trời cũng thành một vùng hư vô, khiến mảnh đất này trong nháy mắt trở nên hoang tàn đổ nát, không còn nhìn ra chút phồn hoa ngày xưa. Kim diễm hừng hực hướng về phía cơn sóng thần bạc lấp lánh cuồn cuộn lao tới. Thái âm và Thái Dương lúc này giao hòa, hai luồng năng lượng ở hai thái cực lập tức va vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến tất cả sinh linh dưới đấu tôn trên khắp đại lục đều phải tạm thời mất đi thính giác vang vọng khắp nơi. Một luồng năng lượng hủy diệt từ trung tâm vụ nổ dữ dội quét ra. Tất cả mọi người có mặt, trừ phi được thánh giả che chở, nếu không, ngay khoảnh khắc bị dư chấn này chạm tới, đều không ngoài dự đoán mà hồn cốt vỡ nát, máu huyết bốc hơi, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, tan biến giữa đất trời. Vụ nổ do hai luồng năng lượng này tiếp xúc sinh ra thật sự quá kinh khủng, đã mơ hồ chạm đến giới hạn của thế giới này. Dù chỉ là dư chấn, người dưới đấu thánh cũng đều chạm vào là chết, không hề có ngoại lệ. Điều này càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng, nếu ở trung tâm vụ nổ, uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào. Chỉ thấy khi dư âm vụ nổ tan đi, vị trí trung tâm vụ nổ ban đầu đã trở nên hỗn độn một mảnh, không còn lại gì, hoàn toàn hóa thành hư vô. Mà hai kẻ đầu sỏ tạo ra cảnh tượng khủng bố như vậy, Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi, thân hình lại đã rời khỏi đại lục đấu khí, không hiểu sao lại xuất hiện trong hư không ngoài trời của Đông Vực. Một đòn công kích vừa rồi, ẩn chứa gần như là toàn bộ sức lực của hai người, dưới một đòn này, toàn bộ Đông Vực đã hoàn toàn sụp đổ. Bản thân họ cũng khó lòng chống đỡ được luồng sóng xung kích kinh khủng này bao phủ, không hẹn mà cùng chọn cách trốn vào hư không ngoài trời gần nhất của Đông Vực để né tránh. Đối với việc đại lục Đông Vực tan thành từng mảnh dưới một đòn của họ, cùng vô số sinh linh yếu ớt chết trong dư chấn, cả hai đều không còn tâm trí để ý tới. Bây giờ, Hồn Trường Thanh đứng trong hư không hỗn độn, năng lượng bạc sáng lấp lánh quấn quanh thân hắn, giúp hắn ngăn cản những chấn động không gian và những lưỡi đao hư vô sắc bén trong hỗn độn. Khí tức của hắn vẫn hùng hậu, trông không có vẻ gì là bị tổn thương trong trận va chạm kịch liệt vừa rồi. Nhưng ở phía bên kia, tình hình của Cổ Huân Nhi lại có chút không lạc quan. Nàng đang quỳ một gối trên một mảnh vỡ của một ngôi sao, xung quanh có vô số mảnh thiên thạch lớn nhỏ không đều lơ lửng. Rõ ràng ngôi sao này đã bị sóng xung kích va phải Cổ Huân Nhi, đâm vỡ tan tành. Dáng vẻ của nàng lúc này trông có chút thảm hại, tóc tai bù xù, ánh kim quang rực rỡ trong con ngươi đã trở nên ảm đạm, khóe miệng còn rỉ ra một vệt máu màu vàng chói mắt, khí tức tỏ ra rất uể oải. Trạng thái này của Cổ Huân Nhi tự nhiên đã lọt vào mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Hồn Trường Thanh. Lập tức, khí tức toàn thân Hồn Trường Thanh lại bùng nổ. Mặc dù đòn xung kích vừa rồi khiến bản thân hắn cũng có chút không dễ chịu, nhưng vẫn còn lại chút năng lượng. Lập tức, hắn đưa tay ra, hướng về phía Cổ Huân Nhi đã không còn sức phản kháng mà tóm tới. Mặc dù sát tâm của Hồn Trường Thanh đối với Cổ Huân Nhi cực kỳ nhạt, nhưng người đàn bà đi này quá mức không kiên nể gì cả. Nhân cơ hội này, bắt giữ Cổ Huân Nhi, cải tạo nàng ta một phen, cũng vừa hay báo mối thù bị cổ tộc cầm tù năm xưa. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Ngay lúc Hồn Trường Thanh sắp chạm tới Cổ Huân Nhi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ, và một cảm giác áp bức khó tả cũng theo sát phía sau. Hồn Trường Thanh trong lòng lập tức biết được là Cổ Nguyên ra tay rồi. Điều này khiến hắn lòng sinh tiếc nuối. Đối mặt với cú ra tay giận dữ của Cổ Nguyên, có lẽ lúc toàn thịnh hắn còn có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, do giao chiến với Cổ Huân Nhi, thái âm chân khí của hắn chỉ còn lại 5-6 phần. Muốn cứng rắn chống lại công kích của Cổ Nguyên để bắt giữ Cổ Huân Nhi thì quả là chuyện viễn vông. Ngay lúc Hồn Trường Thanh định từ bỏ để né tránh công kích của Cổ Nguyên, đột nhiên hắn cảm thấy cảm giác áp bức từ công kích của Cổ Nguyên sau lưng chợt giảm mạnh, trong nháy mắt đã bị suy yếu đi rất nhiều, đồng thời bên tai cũng truyền đến một tiếng quát trầm thấp. U Hồn trưởng lão, không cần để ý đến Cổ Nguyên, cứ làm chuyện ngươi muốn làm. Đây là giọng của Hồn Thiên Đế. Nghe lời này, khóe miệng Hồn Trường Thanh nhếch lên một nụ cười kỳ dị, hướng về phía Hồn Thiên Đế ở xa gật đầu ra hiệu, rồi không chút do dự, hung hăng tóm lấy Cổ Huân Nhi. A, Hồn Thiên Đế chết tiệt. Huân Nhi. Không. Cổ Nguyên bị chặn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, rồi lại nhìn về phía Hồn Trường Thanh đang lao đến Cổ Huân Nhi, tóc tai bù xù, hai mắt sung huyết, mắt như muốn nứt ra. Nhưng mặc cho hắn gào thét giận dữ thế nào, kết quả cũng không hề thay đổi. Bất quá trong khoảnh khắc, Cổ Huân Nhi không còn chút sức chống cự nào đã bị Hồn Trường Thanh một chưởng đánh ngất, rồi tóm gọn trong tay. Chỉ có điều, vừa mới tóm được Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh còn chưa kịp suy nghĩ gì khác, dị biến lại nảy sinh. Ông. Nương theo một tiếng vù vù kịch liệt của không gian, một vết nứt không gian khổng lồ chừng vạn trượng đột ngột xuất hiện và vỡ ra sau lưng Hồn Trường Thanh. Điều này khiến Hồn Trường Thanh trong nháy mắt ngơ ngác, vết nứt không gian này từ đâu đến? Nhưng, chưa đợi Hồn Trường Thanh phản ứng lại, vết nứt không gian kia đã bộc phát ra một lực hút cực kỳ khủng khiếp, trực tiếp hút cả Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi trong tay hắn vào trong. Đợi đến khi bóng dáng hai người biến mất, vết nứt không gian kia liền đóng chặt lại. Nhưng cảnh tượng Hồn Trường Thanh bị vết nứt không gian khó hiểu hút vào, trong mắt Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế lại chỉ đơn giản là Hồn Trường Thanh tự mở ra một vết nứt không gian ở đây, bắt Cổ Huân Nhi đi mất. Hồn Thiên Đế. Lúc này, bóng dáng Hồn Trường Thanh biến mất, Cổ Nguyên lập tức chuyển ánh mắt sang Hồn Thiên Đế, trong mắt như muốn phun lửa, cơn phẫn nộ trong lòng đã che mờ đi chút lý trí còn sót lại của hắn. Hắn rất muốn dùng hết tất cả để ở đây cùng Hồn Thiên Đế và cả Hồn tộc quyết một trận sinh tử. Thế nhưng, đối với khí tức bạo ngược mà Cổ Nguyên đang tỏa ra, Hồn Thiên Đế vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, cười nhạt một tiếng nói, "Cổ Nguyên, ta mà là ngươi, lúc này sẽ không đi trút giận một cách vô ích như vậy, chi bằng nghĩ xem làm sao mới có thể cứu được cô con gái bảo bối của ngươi về." Cổ Nguyên nghe vậy, con ngươi co lại, theo bản năng siết chặt nắm đấm, khiến không gian xung quanh vang lên tiếng nổ đùng đoàn. Một chút năng lượng vô tình tràn ra cũng làm cho mấy ngôi sao gần đó sụp đổ và nổ tung, đủ thấy lúc này lòng Cổ Nguyên giận dữ đến mức nào. Nhưng một lúc sau, Cổ Nguyên vẫn nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, "Ngươi muốn gì mới chịu thả Huân Nhi về?" Lời này vừa nói ra, không khác gì đặt cổ tộc vào một vị thế yếu thế và lúng túng. Nhưng bây giờ Cổ Nguyên không thể không làm vậy. Ha ha, lệnh thiên kim đang ở trong tay U Hồn trưởng lão của tộc ta, tự nhiên là phải để hắn cân nhắc quyết định mới phải. Nhưng với thực lực của U Hồn trưởng lão bây giờ, trên đời này e rằng cũng không còn bao nhiêu thứ có thể hấp dẫn được hắn. Cho nên theo ta thấy, có lẽ hắn sẽ đề nghị ngươi giao ra tất cả ngọc cổ đà xá trong tay để trao đổi cũng nên, ngươi thấy sao? Cổ Nguyên. Hồn Thiên Đế trên mặt lộ ra một nụ cười tùy ý, trong đôi mắt cũng không hề che giấu giả tâm của mình. Ngươi nằm mơ. Cổ Nguyên nghe vậy cũng không cảm thấy chút gì bất ngờ, nhưng nắm đấm dưới tay lại càng siết chặt hơn. Hắn dĩ nhiên không phải không nỡ bỏ ngọc cổ đà xá. Nếu từ bỏ truyền thừa có thể đổi lại Cổ Huân Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự. Nhưng, theo tính tình của Hồn tộc, dù thật sự giao cho bọn họ ngọc cổ, liệu họ có thật sự thả về một Cổ Huân Nhi có chiến lực vô biên, người đã khiến họ điêu đứng không? Cứ cho là lùi một vạn bước, Hồn tộc thật sự thả Cổ Huân Nhi về, nhưng Hồn Thiên Đế sau khi thu thập đủ tất cả ngọc cổ sẽ nhận được truyền thừa cổ đế hoàn chỉnh, thăng cấp đấu đế. Đến lúc đó, Cổ Nguyên lẽ nào lại hy vọng hảo huyền rằng Hồn Thiên Đế đã thành đế sẽ bỏ qua cho cổ tộc. Giao ra ngọc cổ chỉ là một con đường chết, mà không giao, có thể Cổ Huân Nhi sẽ gặp bất trắc, nhưng cổ tộc vẫn có thể cùng Hồn tộc cầm cự. Trong phút chốc, nội tâm Cổ Nguyên, giữa hai thân phận tộc trưởng cổ tộc và người cha, nhiều lần giằng co, chịu đủ dày vò. Cổ Nguyên, ngươi phải hiểu rõ, lệnh thiên kim có thể bình an về nhà hay không, đều nằm ở một ý niệm của ngươi. Hồn Thiên Đế nhìn Cổ Nguyên đang giãy giụa, cười tà, lại nhấn mạnh một tiếng. Nhưng lúc này, cổ tộc Tam Tiên đi theo Cổ Nguyên tự nhiên cũng nhận ra sự dao động của hắn, nhanh chóng lướt đến bên cạnh Cổ Nguyên, ghé vào tai, thấp giọng nói, "Tộc trưởng, chuyện này can hệ trọng đại. Lúc này Hồn tộc chiếm ưu thế, vẫn là nên về tộc thương nghị trước thì hơn. Trước khi nhận được ngọc cổ, ta tin bọn họ sẽ không làm gì tiểu thư đâu." Cổ Nguyên nghe vậy, lý trí lập tức quay về, hai mắt lại khôi phục vẻ bình thản, giống như vị tộc trưởng bày mưu lập kế trước kia. Hắn nhìn sâu vào Hồn Thiên Đế một cái, sau đó không nói một lời, nặng nề phất tay áo, quay người biến vào trong hư không. Thấy Cổ Nguyên đã khôi phục lý trí, các vị trưởng lão cổ tộc trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự ở đây cùng hồn tộc quyết chiến, hậu quả quả thật không thể tưởng tượng. Lúc này, họ vội vàng theo sát Cổ Nguyên rời đi. Giờ khắc này, hai mắt Hồn Thiên Đế u ám, nhìn bóng dáng Cổ Nguyên và mọi người rời đi, cũng không ra tay ngăn cản. Bởi vì cổ tộc đang kiêng kỵ hồn tộc, thì hồn tộc sao lại không kiêng kỵ cổ tộc? Chỉ cần hắn và Cổ Nguyên hai người không ai bước ra bước đó, thì sự cân bằng giữa hai tộc sẽ rất khó bị phá vỡ. Chẳng qua hiện nay, Hồn Trường Thanh đã bắt giữ được thiếu tộc trưởng cổ tộc, đã có hy vọng. Thêm vào việc vừa rồi kích động Cổ Nguyên một chút, khiến tâm cảnh ngàn năm của hắn đại loạn, đã là một thu hoạch không nhỏ, không cần phải vội vàng. Chỉ cần từ từ mưu tính, thắng lợi cuối cùng vẫn sẽ là của hắn, Hồn Thiên Đế. Ngàn năm hắn còn chờ được, huống chi là lúc này. Lập tức, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, một lần nữa hướng về đại lục đấu khí, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn thấy thành Poseidon đang lẻ loi lơ lửng giữa một vùng phế tích hoang tàn. Hồn Thiên Đế thấy thế, tâm niệm khẽ động, trên mặt lại nở một nụ cười nho nhã, hướng về thành Poseidon bay đi. Mà giờ khắc này, trong thành Poseidon, Mạc Lan Thánh Giả và Nhã Phi sóng vai đứng trên tường thành cao vút, nhìn vùng phế tích không thấy đâu là cuối, cùng những thi thể và máu tươi chất thành núi, tụ thành biển. Hai nàng bình sinh nào đã thấy qua cảnh tượng thảm liệt như vậy, đều đang suy nghĩ miên man. Nhã Phi còn đỡ hơn một chút, chỉ là kinh ngạc trước sức ảnh hưởng khủng khiếp mà cuộc chiến cấp cao trên đại lục đấu khí có thể gây ra, đồng thời cũng tiếc nuối cho những năm tháng phấn đấu của mình. Bây giờ, Đông Vực đã bị Hồn Trường Thanh và Cổ Huân Nhi đánh cho tan nát, môi trường sinh thái bị phá hủy không còn gì, người cũng không còn lại bao nhiêu, trong thời gian ngắn căn bản không có sinh linh hay thiên tài địa bảo nào có thể sinh tồn, nghiễm nhiên trở thành một vùng đất chết. Như vậy, thành Poseidon này cũng không còn ý nghĩa tồn tại, những năm tháng cần mẫn của nàng ngược lại hóa thành công giả tràng. Nhưng Nhã Phi càng lo lắng hơn là cho Mạc Lan Thánh Giả. Nhã Phi đối với Poseidon phần lớn chỉ là muốn báo đáp ân tình của Mạc Lan Thánh Giả, nhưng Poseidon này, thậm chí cả Đông Vực, lại là toàn bộ tâm huyết của Mạc Lan Thánh Giả. Cũng không biết nàng bây giờ có chịu nổi không? Đúng như Nhã Phi lo lắng, lúc này trong lòng Mạc Lan Thánh Giả tràn ngập bi thương vô tận, nhưng nàng thậm chí không biết nên trách ai. Cổ Huân Nhi là vì Hồn Trường Thanh mới tìm đến đây, nhưng Hồn Trường Thanh lại là vì ngăn cản Cổ Huân Nhi ra tay với các nàng mới giao chiến, thậm chí còn che chở cho thành Poseidon khỏi kiếp nạn hủy diệt. Nhưng Đông Vực đã bị hủy, vậy ý nghĩa tồn tại của Poseidon là gì? Trong phút chốc, đáy lòng Mạc Lan Thánh Giả vô cùng mờ mịt. Xem ra u hồn trưởng lão của tộc ta, chính là vì các ngươi mới cùng thiếu tộc trưởng cổ tộc kia xảy ra xung đột. Vào lúc này, một giọng cười bình hòa đột nhiên vang lên bên tai Mạc Lan Thánh Giả đang hoang mang. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy trên bầu trời hư không, mấy bóng người chậm rãi hiện ra. U hồn trưởng lão. Hồn Thiên Đế vừa hiện thân, lời nói của hắn khiến Nhã Phi và Mạc Lan Thánh Giả hơi ngẩn người, nhưng lập tức phản ứng lại, người hắn chỉ chính là Hồn Trường Thanh. Lúc này, Nhã Phi có chút khẩn trương lên tiếng, tiền bối có phải là người trong tộc của Trường Thanh không? Hồn Thiên Đế cười tủm tỉm gật đầu, không sai, U Hồn Trưởng Lão là trụ cột của hồn tộc ta đấy. Lần này, công lao của hắn cũng không thể bỏ qua. Ta thấy hai vị cùng U Hồn Trưởng Lão quan hệ không tệ, chắc hẳn chính là hồng nhan tri kỷ của U Hồn Trưởng Lão rồi. Nghe vậy, gương mặt Nhã Phi ửng lên một vệt hồng, có chút e thẹn gật đầu. Giờ khắc này, trong lòng nàng không hiểu sao lại có cảm giác khẩn trương như đi gặp phụ huynh. Mà Nhã Phi đang trong tâm trạng bối rối cũng không có tâm trí để ý đến chuyện khác. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ phát hiện Mạc Lan Thánh Giả bên cạnh vì lời của Hồn Thiên Đế mà cúi đầu thật sâu, nhưng lại khác thường không hề phản bác, ngầm thừa nhận lời của Hồn Thiên Đế. Ha ha ha, U Hồn Trưởng Lão của chúng ta thật đúng là phong lưu phóng khoáng, chẳng qua bây giờ Đông Vực này vì U Hồn Trưởng Lão hạ thủ không có chừng mực, đã không còn thích hợp để ở, hay là trước hết cùng chúng ta về tộc. Bây giờ U Hồn Trưởng Lão có công với tộc, trong tộc cũng sẽ không bạc đãi người nhà của hắn, có thể xin cấp một lượng lớn tài nguyên tương ứng với cảnh giới để cung cấp. Mà các ngươi trong lúc tu luyện, cũng có thể ở trong tộc chờ U Hồn Trưởng Lão trở về, không biết ý các ngươi thế nào. Hồn Thiên Đế cười ôn hòa, khí tức âm lãnh quanh thân không còn, vẻ mặt tựa như đang đối đãi với một hậu bối vừa ý, vô cùng hòa ái. Nhã Phi nghe vậy, trong mắt lập tức có vẻ siêu lòng. Nàng cũng muốn đến tộc của Hồn Trường Thanh xem thử, muốn hiểu thêm về hắn một chút. Dù sao những năm gần đây, Nhã Phi ngoài việc hiểu được đại khái tính cách thói quen của Hồn Trường Thanh, đối với những chuyện cụ thể và lai lịch của hắn lại vô cùng mơ hồ. Nhưng trong mắt Mạc Lan Thánh Giả lại lóe lên vẻ chần chừ và giãy giụa. Không nói đến chuyện trước đây giữa nàng và Hồn Trường Thanh phần lớn chỉ là một tai nạn, mặc dù vì trận tai nạn đó mà lòng nàng đối với Hồn Trường Thanh cũng sinh ra chút rung động, nhưng cũng không sâu đậm đến xương tủy như Nhã Phi. Hơn nữa, mặc dù Đông Vực bị hủy, nhưng thành Poseidon vẫn còn đó. Trên người nàng còn gánh vác vận mệnh của cư dân thành Poseidon, nàng không thể ngồi nhìn những cư dân đó trôi dạt, đi đến diệt vong. Cho nên trong lòng nàng đã có quyết định, hướng về phía Hồn Thiên Đế hành lễ lên tiếng, đa tạ hảo ý của tiền bối, nhưng những người trong thành Poseidon còn cần ta không thể đi được. Sau đó lại quay người, hướng về phía Nhã Phi nói, Nhã Phi, nhiều năm như vậy ta không chỉ coi ngươi là thuộc hạ, cũng coi ngươi là bằng hữu của ta. Những năm nay tình nghĩa của ngươi đối với vị kia ta đều nhìn thấy cả, biết được hắn trong lòng ngươi có vị trí lớn hơn tất cả. Ta cũng không tiện ép ngươi ở lại, ngươi cứ cùng vị tiền bối này về tộc chờ hắn đi cái gì. Nhã Phi nghe vậy kinh hô một tiếng, nhưng thực ra với sự hiểu biết của Nhã Phi về Mạc Lan Thánh Giả, đối với quyết định này của nàng cũng không có gì bất ngờ. Điều này cũng có nghĩa là tiếp theo, hai người họ rất có thể sẽ phải mỗi người một ngã, điều này trong phút chốc khiến Nhã Phi vô cùng lúng cuống, trong lòng cũng sinh ra sự không nỡ nồng đậm. Ngay lúc Nhã Phi còn muốn nói thêm gì đó, Hồn Thiên Đế lại lên tiếng, nghe hai vị nói chuyện, có phải là vì tòa thành này mà khiến hai vị khó xử? Đã vậy, không ngại đem cả thành trì này dời đến trong tộc ta. Bây giờ đột nhiên gặp đại biến, chắc hẳn trong thành cũng là trăm việc đổ nát, vừa hay có thể ở trong tộc địa tu dưỡng sinh tức. Hơn nữa, với công lao lần này của U Hồn trưởng lão, tài nguyên cần thiết để duy trì và phát triển thành thị cũng có thể do trong tộc cung cấp. Sau này nếu muốn rời đi tự mình phát triển, tộc ta cũng sẽ không ngăn cản. Điều kiện như vậy, hai vị còn có gì lo lắng không? Dời dời đi. Nghe vậy, cả hai cô gái đều ngây người, quay đầu nhìn thành phố khổng lồ không thấy điểm cuối kia, trong mắt tràn đầy mê mang, thật sự không nghĩ ra được thủ đoạn gì có thể dời nó đi. Không sai, nếu hai vị đồng ý, việc dời thành trì cứ để tộc ta xử lý là được. Nếu lời này do người khác nói ra, sẽ khiến người ta cảm thấy là đang nói chuyện viễn vông, người si nói mộng. Nhưng từ miệng của một trong những tồn tại đỉnh cao nhất đại lục đấu khí nói ra, lại khiến các nàng không thể không tin phục. Nghe vậy, Mạc Lan Thánh Giả từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nghĩ ngợi, phát hiện đúng là không có kết quả nào tốt hơn thế này. Hơn nữa người ta đã nói đến nước này, nếu còn từ chối thì có vẻ hơi không biết điều. Nàng bèn hướng về phía Hồn Thiên Đế cung kính ôm quyền, nói, vậy thì làm phiền tiền bối, vãn bối ở đây vô cùng cảm kích. Nhã Phi ở một bên thấy vậy, trên mặt thoáng qua một tia vui mừng. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn phải xa Mạc Lan Thánh Giả. Ha ha ha, không đáng nhắc tới, so với chiến công lần này của U Hồn trưởng lão, những gì trong tộc làm cho hắn đơn giản không đáng là gì. Hồn Thiên Đế thấy Mạc Lan Thánh Giả đồng ý, bề ngoài vui vẻ cười lớn, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia tinh quang. Hắn từng bước dẫn dắt, đưa ra điều kiện hậu hĩnh, hơn nữa còn lấy công lao của Hồn Trường Thanh làm vỏ bọc để hai cô gái không sinh lòng nghi ngờ, đồng ý với điều kiện của hắn, cũng không phải thật sự đang vì Hồn Trường Thanh và hai cô gái mà suy nghĩ. Bây giờ Cổ Huân Nhi đang ở trong tay Hồn Trường Thanh, đáy lòng hắn vô cùng rõ ràng mối quan hệ không minh bạch giữa Cổ Huân Nhi và Hồn Trường Thanh. Hơn nữa, thực lực của Hồn Trường Thanh bây giờ, ngay cả hắn cũng phải đề phòng, không thể tùy tiện nắm bắt. Điều này khiến đáy lòng Hồn Thiên Đế vừa kiên kỵ, vừa lo lắng về những biến số có thể xảy ra sau này khi Hồn tộc lấy danh nghĩa Cổ Huân Nhi để uy hiếp cổ tộc. Cho nên hắn mới đưa ra điều kiện hậu hĩnh, mời hai người phụ nữ có liên quan đến Hồn Trường Thanh này về tộc. Nhưng hành động này cũng không hoàn toàn là ác ý, nếu Hồn Trường Thanh thật sự hướng về Hồn tộc, phối hợp với kế hoạch của hắn, vị tộc trưởng này, thì những điều kiện này không một cái nào là không thể thực hiện, thậm chí còn hơn thế nữa. Đây là những gì Hồn Trường Thanh xứng đáng được nhận với công lao như vậy. Việc nuôi dưỡng hai người phụ nữ và một thành thị đối với Hồn tộc khổng lồ chỉ như chín trâu mất một sợi lông, Hồn tộc sẽ không keo kiệt. Nhưng nếu Hồn Trường Thanh ở đó thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì hai người phụ nữ này cũng có thể dùng để khống chế hắn, một công đôi việc. Hồn đồ. Hồn Thiên Đế lúc này khẽ quát một tiếng, một bóng người sau lưng hắn bị khói đen nồng đậm bao bọc, toàn thân tỏa ra khí tức khủng bố chậm rãi tiến lên, cung kính lên tiếng, tộc trưởng đại nhân, có gì phân phó đem tòa thành nhỏ này dẫn về trong tộc tuân mệnh. Theo tiếng nói rơi xuống, tòa thành khổng lồ đã lơ lửng ở đây không biết bao nhiêu năm, trong nháy mắt bị một luồng khói đen đậm đặc hoàn toàn bao phủ. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của mọi người, ngay phía trên thành Poseidon, một bàn tay đen kịt che trời ngưng tụ thành hình, còn khổng lồ hơn cả tòa thành không biết bao nhiêu lần. Bàn tay đen kịt khẽ vung, cả tòa thành Poseidon liền giống như một món đồ chơi, bị tóm gọn trong tay. Kèm theo một vết nứt không gian cực lớn bị xé rách, bàn tay lớn màu đen chui vào trong đó, toàn bộ thành Poseidon hoàn toàn biến mất. Bây giờ, vết nứt không gian còn chưa tan, Hồn Thiên Đế đạp lên hư không chậm rãi đi đến trước khe hở, sau đó nhìn về phía Nhã Phi và Mạc Lan Thánh Giả, khẽ cười nói, hai vị, đi thôi. Hai cô gái nhìn nhau, sau đó chậm rãi gật đầu, đi theo sau Hồn Thiên Đế, hướng về phía vết nứt không gian kia mà đi. Không biết trôi qua bao lâu, hai cô gái đã đến hồn vực của Hồn tộc. Đến hồn vực, hai người đã nằm trong tầm kiểm soát, Hồn Thiên Đế cũng không lãng phí thời gian với họ. Dặn dò vài câu, sắp xếp ổn thỏa cho hai người và thành Poseidon, hắn liền dẫn một đám trưởng lão rời đi. Bây giờ thế cục đột biến, sự cân bằng dường như sắp bị phá vỡ, bọn họ có quá nhiều chuyện phải làm. Sau khi mọi người rời đi, Nhã Phi và Mạc Lan Thánh Giả cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có nhiều cường giả tuyệt thế ở bên, các nàng ít nhiều cũng cảm thấy rất không tự nhiên. Sau đó mới bắt đầu đánh giá hồn vực. Là người sinh ra và lớn lên ở Đông vực, tự nhiên chưa từng được mời tham gia lễ thành nhân của các cổ tộc, chưa bao giờ tiếp xúc với không gian như vậy. Trong phút chốc, cả hai đều bị rung động bởi thủ đoạn và sự hào phóng của hồn tộc. Họ lại có thể sở hữu một không gian độc lập rộng lớn như vậy để sinh sống, trong mắt các nàng không khác gì thần tích. Nhưng khi nhìn thấy môi trường âm u quỷ dị và khí tức âm lãnh không ngừng lan tỏa trong hồn vực, đơn giản tựa như một vùng xâm la quỷ vực, Mạc Lan Thánh Giả chau mày, đáy lòng thầm oán, xuất thân từ một nơi như thế này, thảo nào gã đó lại đáng ghét như vậy. Mặc dù môi trường hồn vực khiến Mạc Lan Thánh Giả rất không tự nhiên, nhưng may mắn là tài nguyên các loại thuộc tính của hồn tộc phong phú vô số. Hồn tộc cũng rất coi trọng hai cô gái, dùng vô số tài nguyên thủy thuộc tính để tạo ra một vùng thủy quyển cực kỳ thuần túy, dùng để an trí thành Poseidon. Đấu khí thủy thuộc tính hòa quyện trong đó đơn giản còn nồng đậm hơn gấp mấy lần so với lúc ở trên biển cả vô biên. Tu luyện ở đây, tốc độ tu luyện của người trong thành cũng được nâng cao một cách đáng sợ. Điều này khiến hai cô gái một lần nữa kinh ngạc trước sự giàu có của hồn tộc, đồng thời trong lòng cũng có nhận thức sâu sắc hơn về cái gọi là cổ tộc. Đúng là đại thủ bút, nội tình khủng bố như vậy, thảo nào trước đây khi du ngoạn ở Trung Châu, những người Trung Châu đó đối với hồn tộc và cổ tộc đều giữ kín như bưng. Nhã Phi bây giờ trong đôi mắt đẹp lấp lánh, rung động lên tiếng. Hôm nay, thế giới quan của nàng có thể nói là đã bị đả kích không nhỏ. Nhưng sau đó tỉnh táo lại, nàng lại hướng về phía Mạc Lan Thánh Giả cũng đang rung động, tinh nghịch cười nói, nhưng mà không ngờ lại bị họ cho rằng cả hai chúng ta đều là người phụ nữ của Trường Thanh, ngươi cũng đừng quá để ý nhé. Ở đây điều kiện hiếm có, cứ ổn định trước đã. Nhã Phi chỉ nghĩ Mạc Lan Thánh Giả bây giờ vẫn là băng thanh ngọc khiết, không hiểu sao lại bị gán ghép với một người mà trước đây nàng rất ghét bỏ, chắc chắn đang phiền não không thôi, nên cố ý mở miệng an ủi. Mạc Lan Thánh Giả nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ, hướng về phía Nhã Phi gượng cười. Đây không phải là hiểu lầm gì cả. Hồn Thiên Đế sở dĩ chắc chắn Mạc Lan Thánh Giả cũng là người phụ nữ của Hồn Trường Thanh, tự nhiên là vì cảm nhận được một tia khí tức của Hồn Trường Thanh trên người nàng. Chẳng qua là thực lực của Nhã Phi còn thấp, không thể nhìn thấu khí tức của Mạc Lan Thánh Giả, mới nghĩ như vậy thôi. Bây giờ trong thành chắc đã loạn thành một bầy, việc lớn việc nhỏ vô số, vẫn là mau vào thành đi, không muốn dừng lại ở chủ đề này quá lâu, Mạc Lan Thánh Giả liền lên tiếng. Nhã Phi nghe vậy cũng gật đầu, sau đó hai cô gái cùng nhau hướng về phía trong thành bay đi. Ở một bên khác của hồn vực, trong một đại điện cực kỳ rộng rãi, tinh quang lấp lánh, rực rỡ hoa lệ, khác hẳn với những pháo đài âm u như quỷ khác, một bóng hình xinh đẹp tuyệt sắc đang ngồi xếp bằng ở trung tâm của tinh đồ khổng lồ sáng chói. Lúc này, bóng người xinh đẹp kia chau mày, đôi mắt đẹp buông xuống, nhìn chăm chú vào ngọc giản trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, ở dưới một cây cột đá điêu khắc hoa văn tinh xảo cách bóng hình xinh đẹp trăm mét, bóng tối đột nhiên bắt đầu lúc nhúc dữ dội, sau đó dần dần hóa thành một hình người đen kịt, quỳ một gối trước bóng hình xinh đẹp, cung kính lên tiếng, tham kiến thiếu tộc trưởng. Bóng hình xinh đẹp nghe vậy bỗng ngẩng đầu, giọng nói lạnh như băng nhưng lại có thêm một chút vội vàng, nói, tình hình thế nào? Người này chính là Tinh Tú. Trận đại chiến của Hồn Trường Thanh ở Đông Vực trước đó, nàng cũng đã biết. Vốn dĩ nàng muốn đi theo Hồn Thiên Đế và mọi người cùng đến đó. Nhưng khi biết thái độ của Cổ Huân Nhi, Hồn Trường Thanh nào còn chịu để người phụ nữ của mình lộ diện trước mặt con điên đó, sớm đã gửi tin cho Tinh Tú, bảo nàng đừng nhúng tay vào vũng nước đục này. Mặc dù lúc đó Tinh Tú trăm mối không thể lý giải, nhưng vẫn lựa chọn nghe theo lời Hồn Trường Thanh, ở trong điện của mình chờ tin tức. Bẩm thiếu tộc trưởng, U Hồn trưởng lão ở Đông Vực đại phát thần uy, bắt sống cường địch, nhưng U Hồn trưởng lão không cùng tộc trưởng và mọi người về tộc, hành tung tạm thời không rõ, hơn nữa nói đến đây, giọng của bóng đen đột nhiên ngừng lại. Hơn nữa cái gì? Tinh Tú nhíu mày, quát lên. Bóng đen nghe vậy, thân hình lập tức run lên, vội vàng lên tiếng, hơn nữa lần này tộc trưởng còn mang về một vài người ngoài, cũng là người Đông Vực, trong đó có hai vị, dường như là hồng nhan tri kỷ của U Hồn trưởng lão. Bóng đen nói một hơi cho xong, sau đó liền cúi đầu thật sâu, không dám nhìn Tinh Tú nữa. Oanh! Lập tức, một cổ khí thế kinh khủng đến nghẹt thở từ trên người Tinh Tú ầm ầm bùng nổ. Cả đại điện bắt đầu lay động dữ dội, không gian chấn động. Bóng đen vốn không có hình thể, hoàn toàn do năng lượng hắc ám ngưng tụ thành, lúc này thân hình cũng bắt đầu tan rã, lúc ẩn lúc hiện. Thiếu tộc trưởng tha tha mạng. Lúc này, một giọng nói run rẩy từ trong bóng đen méo mó hư ảo truyền ra, có thể nghe ra hắn đang phải chịu đựng sự giày vò cực kỳ đau đớn. Tinh Tú nghe vậy, sự bạo ngược trong mắt lập tức tan đi không ít, lại khôi phục một chút thanh minh. Chỉ có điều, một vệt tinh hồng mang theo sát ý khát máu, vẫn còn lẫn khuất trong đáy mắt nàng. Liếc qua vũng bóng đen đã tan rã đến mức không còn ra hình dạng, Tinh Tú vung bàn tay trắng nõn, một viên đan dược liền bay vào trong đám bóng đen đó, sau đó khoát tay, lạnh nhạt lên tiếng, lui đi. Vâng. Đa tạ thiếu tộc trưởng. Âm thanh lại từ trong bóng đen truyền ra, mặc dù còn lưu lại một chút sợ hãi, nhưng phần nhiều lại là sự kích động vạn phần. Rõ ràng viên đan dược mà Tinh Tú vừa cho hắn, không thể nào là vật tầm thường. Đợi đến khi bóng đen lui ra, đôi mắt của Tinh Tú tự như ẩn chứa ngàn vạn vì sao lấp lánh, hướng về phía thành Poseidon nơi Nhã Phi và mọi người đang ở mà nhìn xa xăm. Một vệt cực hạn từ trong đôi mắt đẹp rực rỡ chợt lóe lên, sau đó, gương mặt tuyệt mỹ của nàng liền nhếch lên một nụ cười lạnh. Đông vực ư hồng nhan tri kỷ. Xem ra ta cũng phải đi diện kiến một phen. Âm thanh vừa dứt, bóng dáng Tinh Tú liền chậm rãi biến mất trong đại điện. Bên trong phủ thành chủ Poseidon, Mạc Lan Thánh Giả đang cùng các cao tầng thương nghị về kế hoạch phát triển thành trì sau này. Bất thình lình, cả tòa thành trì rung chuyển dữ dội, khiến Mạc Lan Thánh Giả và mọi người đều kinh hãi, vội vàng bay ra ngoài thành xem xét. Chỉ thấy trên bầu trời, không gian gợn sóng dữ dội. Từ trung tâm gợn sóng, một bóng hình tuyệt mỹ đang chậm rãi bước ra. Nàng vận thanh văn bạch bào, tay cầm trường kiếm, sau lưng là một tinh đồ rực rỡ ẩn hiện, khuôn mặt tựa như trung tâm của đất trời. Trên gương mặt mỹ miều ấy, đôi mắt tựa sao trời đang ánh lên sát ý lạnh lẽo vô tình, khiến ai nấy đều cảm thấy run sợ. Đối diện với ánh mắt đó, ngay cả Mạc Lan Thánh Giả cũng thấy lòng dấy lên một sự dè chừng và hoài nghi tột độ. Người phụ nữ hoàng mỹ đến không tưởng này rõ ràng là kẻ đến không thiện, nhưng nàng nghĩ mãi không ra, thành Poseidon của mình vừa mới yên vị, sao lại chọc phải một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Dù trong lòng trăm mối ngổn ngang, Mạc Lan Thánh Giả vẫn nén lòng bước lên một bước, cung kính nói, thành chủ Poseidon, Mạc Lan, xin ra mắt tiền bối. Đối với hành lễ của Mạc Lan, Tinh Tú không hề đáp lại. Đôi mắt lạnh lùng của nàng quét qua người Mạc Lan và Nhã Phi, khiến cả hai cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra toàn thân. Thực lực của Tinh Tú hiện đã là tam tinh đấu thánh, cộng thêm huyết mạch tuyệt phẩm cao quý, khí tức tỏa ra không phải là thứ mà Mạc Lan, một nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, có thể chống đỡ, huống hồ là Nhã Phi. Dưới áp lực khí tức của Tinh Tú, gương mặt hai người phụ nữ hiện lên vẻ đau đớn, trong lòng cũng vô cùng hoang mang, không hiểu vì sao mình, những người chẳng đáng là gì đối với toàn bộ hồn tộc, lại bị nhắm vào như vậy. Các ngươi chính là hai ả hồng nhan tri kỷ của hồn dài thanh. Ngay lúc áp lực nặng nề sắp khiến hai người không thở nổi, một giọng nói lạnh như băng mới chậm rãi vang lên. Nghe thấy lời này, cả hai lập tức sững sờ, nhưng Mạc Lan nhanh chóng phản ứng lại, đây là một người phụ nữ có liên quan đến hồn dài thanh. Trong thoáng chốc, Mạc Lan cảm thấy ấm ức vô hạn. Vốn dĩ nàng ở trong bí cảnh dưới đáy biển, không dưng bị hồn dài thanh chiếm mất tấm thân trong trắng. Sau đó lại vì người của hắn mà nhà tan cửa nát, không chốn dung thân, phải bất đắc dĩ ăn nhờ ở đậu. Tưởng rằng cuối cùng cũng có thể ổn định lại, nào ngờ lại bị một người phụ nữ khác của hồn dài thanh tìm đến cửa. Tên khốn đó rốt cuộc đã trêu chọc bao nhiêu nữ nhân vậy? Mà người nào cũng là những tồn tại kinh khủng như thế, có để cho người khác sống nữa không? Mạc Lan gào thét trong lòng, oán trách hồn dài thanh vô hạn. Còn Nhã Phi đứng bên cạnh, sau khi hoàn hồn, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Nàng lặng lẽ gật đầu với Tinh Tú, rồi không nói một lời nhìn thẳng vào đối phương, trong mắt đã không còn chút sợ hãi nào. Trước kia, với thân phận Kim Hoàng, nàng luôn khéo léo xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong thành Poseidon, nhưng hồn dài thanh chính là ranh giới cuối cùng trong lòng nàng. Hễ chuyện gì dính dáng đến hồn dài thanh, thái độ của nàng liền trở nên vô cùng cứng rắn. Cho nên, dù Tinh Tú mạnh hơn nàng rất nhiều, Nhã Phi cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Hôm nay, Hồn Thiên Đế đích thân mang một đám người ngoài đến tộc, nơi này vốn đã nhận được rất nhiều sự chú ý, bây giờ, thiếu tộc trưởng với thân phận cực kỳ tôn quý của hồn tộc lại giáng lâm nơi đây, càng thu hút vô số ánh mắt. Cảnh hai người phụ nữ bị áp chế cũng lọt vào mắt của một vài kẻ đang giám sát, bọn chúng lập tức truyền tin vào Ngọc Giản. Tại nội địa hồn tộc, trong một đại điện âm u, Hồn Thiên Đế đang ngồi trên chủ vị, cùng một đám cao tầng vừa được triệu tập thương nghị kế hoạch, thì Ngọc Giản liên lạc khẩn cấp đột nhiên vang lên, khiến lời nói của Hồn Thiên Đế phải dừng lại. Lấy Ngọc Giản ra, sau khi biết được sự việc, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, rồi đưa tay xoa xoa mi tâm, có vẻ hơi đau đầu. Suy nghĩ một lúc, ông mới lấy ra một Ngọc Giản khác, truyền tin đi. Bên ngoài thành Poseidon, Tinh Tú nhìn Nhã Phi, người có vóc dáng yêu kiều, khuôn mặt quyến rũ, toàn thân toát ra khí chất mê hoặc chúng sinh, nhưng trong đôi mắt diễm lệ lại lấp lánh vẻ kiên định, không chút sợ hãi đối diện với mình, sát ý trong lòng nàng càng thêm hừng hực. Tiện nhân, để ta hủy đi gương mặt này của ngươi, xem ngươi còn câu dẫn nam nhân thế nào. Lạnh lùng hừ một tiếng, mặt Tinh Tú sa sầm, tay ngọc bấm quyết. Trên bầu trời lập tức ngưng tụ vô số vì sao, tạo thành một tinh đồ vạn trượng. Trong tinh đồ, ánh sao lưu chuyển, đường vân hội tụ, ngay sau đó, một cột sáng tinh thần mãnh liệt bộc phát, giáng xuống thành Poseidon. Năng lượng kinh khủng và khí tức hủy diệt nồng đậm trên cột sáng này thậm chí có thể uy hiếp được cường giả đấu thánh trung giai bình thường. Có thể thấy, đòn này Tinh Tú không hề nương tay, muốn triệt để hủy diệt hai người phụ nữ bên dưới. Đối mặt với đòn tấn công khủng khiếp như vậy, đừng nói là Nhã Phi, ngay cả Mạc Lan Thánh Giả muốn chống cự cũng lực bất tòng tâm. Nhưng ngay khi cột sáng sắp rơi xuống, một luồng khói đen bỗng cuồn cuộn lan ra giữa đất trời, sau đó tạo thành một màn trắng màu đen, ngăn giữa hai người và cột sáng tấn công. Cột sáng tựa như có thể hủy thiên diệt địa kia, khi rơi lên màn trắng màu đen, lại không tạo ra bất cứ động tĩnh gì, cứ thế lặng yên tan biến. Thấy vậy, con ngươi Tinh Tú hơi co lại. Đòn này nàng tuy chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đã dùng đến 5, 6 phần, tứ tinh đấu thánh bình thường cũng khó lòng ngăn cản, vậy mà lại bị hóa giải lặng thinh như thế, khiến nàng có chút bất ngờ. Ánh mắt Tinh Tú ngưng lại nơi cột sáng tiêu tan, chỉ thấy trên màn trắng đen, khói đen vẫn đang cuồn cuộn, sau đó một bóng người gầy gò mặc đồ đen tuyền từ từ bước ra. Người này chính là một trong tứ thánh của hồn tộc, kẻ đã giúp thành Poseidon di dời trước đây, hồn đồ, với thực lực đạt đến bát tinh đấu thánh. Thiếu tộc trưởng, đây là người nhà của U Hồn trưởng lão. Tộc trưởng đã đích thân dặn dò phải chiêu đãi chu đáo, không được để xảy ra bất cứ sự cố nào. Nếu thiếu tộc trưởng thực sự có khúc mắc với họ, hay là người cứ đợi U Hồn trưởng lão trở về rồi hẳn xử lý. Đến lúc đó, trong tộc tuyệt đối sẽ không can thiệp nửa phần. Giọng hồn đồ mang theo một chút tôn kính. Thân phận và thực lực hiện tại của Tinh Tú xứng đáng để hồn đồ phải hạ mình đôi chút. Huống hồ, Tinh Tú lại có mối quan hệ không thể nói rõ với hồn dài thanh, người mà thực lực hiện nay gần như chỉ đứng sau tộc trưởng, hồn đồ tự nhiên không thể cậy già lên mặt trước nàng. Nhưng cũng chính vì lý do này mà hồn đồ, thậm chí cả hồn thiên đế, đều có chút đau đầu. Dù thế nào đi nữa, hồn tộc không thể để hai người phụ nữ này xảy ra chuyện vào thời khắc quan trọng này, cho nên chỉ có thể ổn định Tinh Tú, đợi hồn dài thanh trở về, để bọn họ tự giải quyết với nhau, đỡ phải phiền lòng. Tinh Tú nghe vậy cũng biết hôm nay không thể ra tay được nữa, nên không dây dưa, trực tiếp thu hồi trường kiếm. Nàng nhìn sâu vào Nhã Phi, người tuy không còn vẻ đắc ý nhưng vẫn kiên định, trong mắt Tinh Tú thoáng qua một tia ngưng trọng. Không phải là một người phụ nữ đơn giản, rất khó đối phó, lẩm bẩm trong lòng một tiếng, Tinh Tú mới thu hồi ánh mắt, dứt khoát xoay người rời đi. Khi Tinh Tú đi rồi, hồn đồ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao với thực lực của Tinh Tú, nếu nàng cưỡng ép ra tay, hắn cũng chỉ có thể trấn áp. Nhưng sau khi trấn áp, với thân phận của nàng, e rằng hắn sẽ rước họa vào thân. Thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng Tinh Tú, hồn đồ liếc nhìn hai người phụ nữ rồi lên tiếng, hai vị yên tâm, có lệnh của tộc trưởng, ở trong tộc, hai vị sẽ không gặp chuyện gì đâu. Cả hai nghe vậy đều gật đầu ra hiệu. Hồn đồ thấy thế cũng không nói nhiều, thân hình đột nhiên vỡ tan, hóa thành một làn khói đen rồi từ từ biến mất. Hồn đồ rời đi cũng khiến những ánh mắt dò ngó xung quanh tan đi không ít. Nhưng đúng lúc này, Nhã Phi lại bịch một tiếng, ngã quỵ giữa không trung. Vừa rồi chống lại áp lực của Tinh Tú đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của nàng. Thứ duy nhất chống đỡ nàng chính là chấp niệm đối với hồn dài thanh trong lòng. Bây giờ mọi người đã đi, nàng không thể chịu đựng được nữa, liền ngã xuống. Mạc Lan Thánh Giả ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Nhã Phi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, đáy mắt Mạc Lan lóe lên một tia đau lòng và áy náy, nhưng không mở lời an ủi, bàn tay ngọc dưới tay áo lặng lẽ siết chặt. Trong một diễn biến khác, do sự cố bất ngờ, hồn dài thanh đã bị cưỡng ép hút vào thông đạo không gian dẫn đến Thiên Huyền Đại Lục. Trong quá trình đó, hồn dài thanh không phải không nghĩ đến việc phá vỡ nó, dù sao cục diện rối rắm ở đấu khí đại lục vẫn còn đó. Hắn muốn đến Thiên Huyền Đại Lục, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Nhưng đây là thông đạo không gian do hai vị ma hoàng có sức mạnh sánh ngang đấu đế hợp lực bố trí, không phải một mình hồn dài thanh có thể xoay chuyển. Hắn đành phó mặc cho số phận, cứ thế bị đưa đến Thiên Huyền Đại Lục. Thậm chí, vì thông đạo không gian này vốn không dùng cho cường giả cấp đấu thánh đi một mình, bên trong tràn ngập cương phong hư không kinh khủng và chấn động không gian dữ dội. Không có sức mạnh cấp đấu đế bảo vệ, hồn dài thanh mang theo Cổ Huân Nhi đang hôn mê đi đến cuối đường hầm cũng đã bị thương nghiêm trọng. Hơn nữa, đúng là họa vô đơn chí, hồn dài thanh vừa đến Thiên Huyền Đại Lục đã bị vị diện chi thai, tức sức mạnh trung tâm của đại lục, bài xích. Trước đây, sự giáng lâm của dị ma đã khiến Thiên Huyền Đại Lục điêu tàn, nên bây giờ đối với người ngoài như hồn dài thanh, nó tự nhiên tràn đầy địch ý, gần như đã điều động toàn bộ sức mạnh của vị diện chi thai, không chỉ muốn trục xuất mà còn muốn tiêu diệt hắn. Hồn dài thanh tự nhiên không thể ngồi yên chịu chết, hắn ra sức chống cự. Nhưng sức mạnh đến từ cả một vị diện không phải dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù cuối cùng hắn đã dựa vào thực lực mạnh mẽ, đánh lui sức mạnh của vị diện chi thai và chọc thủng phòng tuyến của nó, triệt để giáng lâm xuống Thiên Huyền Đại Lục. Nhưng bản thân hắn cũng đã trọng thương, bản nguyên bị tổn hại, linh hồn gần như bên bờ vực sụp đổ, ý thức phiêu dạt trời mây. Trong trạng thái như vậy, hắn tự nhiên đã tách khỏi Cổ Huân Nhi, người cũng đang hôn mê sâu. Cả hai chia làm hai hướng, rơi xuống Thiên Huyền Đại Lục. Trấn Thanh Dương là một thị trấn nhỏ không mấy nổi bật trong vương triều Đại Viêm của Thiên Huyền Đại Lục. Thị trấn này do bốn thế lực lớn cùng nắm quyền, lần lượt là Lâm Gia, Lôi Gia, Tạ Gia và Cùng Đao Võ Quán. Trong đó, Lâm Gia là đặc biệt nhất, vì sau lưng họ có một thế lực khiến người ta phải kinh ngạc, đó chính là Lâm Thị Tông Tộc. Trấn Thanh Dương Lâm Gia, ở một góc độ nào đó, có thể coi là một chi ngoại tộc của Lâm Thị gia tộc. Chỉ có điều, chi ngoại tộc này là do những tội nhân bị Lâm Thị tông tộc lưu đày năm xưa tạo dựng nên, mới phải ẩn náu ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh như thế này, sinh sôi nảy nở. Tại hậu sơn của Lâm gia. Hậu sơn của Lâm gia nối liền với một khu rừng khá rộng lớn. Trong khu rừng này, nếu may mắn, thỉnh thoảng có thể tìm thấy một hai gốc linh dược. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, có không ít tiểu bối của Lâm gia chạy đến đây để thử vận may, khiến khu rừng này được coi là một nơi khá náo nhiệt trong Lâm gia. Lúc này, trong khu rừng rậm rạp, một bóng hình xinh xắn màu vàng nhạt đang không ngừng len lỏi. Nhìn gần lại, cô gái có khuôn mặt như tranh vẽ, làn da tựa tuyết, tuổi còn non nớt nhưng đã khiến người ta có cảm giác kinh diễm. Bây giờ, cô gái chớp đôi mắt lanh lợi, nhìn quanh quất, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi tầm mắt của nàng rơi xuống một vệt màu đỏ tươi lấp lánh trên vách đá cạnh một thác nước không xa, niềm vui lập tức dâng lên trong lòng, hiện rõ trên gương mặt xinh xắn. Khóe miệng cô gái nhếch lên một đường cong xinh đẹp. Không chút do dự, thân hình nàng nhanh chóng nhảy nhót trong rừng. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua kẽ lá, tạo thành những bóng nắng loang lổ, chiếu rọi lên bóng hình xinh đẹp ấy, khiến nàng lúc này như hóa thành một tinh linh trong rừng, vừa xinh đẹp vừa lanh lợi. Thân thủ của nàng rất nhanh nhẹn, chỉ trong vài hơi thở đã xuyên qua khu rừng rậm, đến được vách đá kia. Nàng vô thức ổn định lại chiếc giỏ tre sau lưng, rồi nhìn quả màu đỏ tươi trên vách đá dựng đứng, gương mặt non nớt hiện lên một tia kiên nghị. Nàng cẩn thận cúi người, hai chân tìm kiếm những mỏm đá nhô ra trên vách đá rồi đặt lên, đôi tay nhỏ trắng nõn cũng nhanh chóng bám chắc vào kẽ đá. Đợi đến khi cơ thể hoàn toàn tìm được sự cân bằng trên vách đá dựng đứng này, nàng mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, sau đó thân hình chậm rãi leo xuống vị trí của quả màu đỏ. Xung quanh cây cối xanh tươi, thác nước đổ ào, thêm vào đó là hình ảnh thiếu nữ đang cẩn thận từng ly từng tí leo trèo trên vách đá dựng đứng, tạo thành một bức tranh kỳ lạ. Giờ đây, qua bao nỗ lực, thiếu nữ cuối cùng cũng đã đến trước quả màu đỏ rực ấy. Nàng đưa tay nắm lấy quả trong tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng tìm được rồi, có gốc xích dương quả này, ca ca nhất định có thể đột phá tôi thể tứ trọng trước kỳ thi đấu trong tộc, giành được thành tích tốt. Đến lúc đó, chắc hẳn cha mẹ cũng sẽ bớt lo lắng đi nhiều. Thiếu nữ đắc ý nghĩ thầm trong lòng, nhưng không hề để ý rằng bên cạnh nơi nàng vừa hái quả xích dương, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rắn nhỏ toàn thân đỏ rực. Con rắn nhỏ với đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, phóng thẳng về phía cô gái như một mũi tên. A sự khiếp đảm bất ngờ không cho cô gái kịp nhận ra đòn tấn công của con rắn nhỏ. Nàng chỉ kịp dựa vào thân thủ nhạy bén để né tránh, nhưng chính vì né tránh mà cơ thể mất thăng bằng, tay buông lỏng, cả người rơi thẳng xuống dưới. Tõm. Một tiếng nước rơi vang lên, mặt nước bắn tung tóe những bọt nước lớn. Một lát sau, giữa những gợn sóng lăn tăn dữ dội, một cái đầu nhỏ ngoi lên khỏi mặt nước. Khụ khụ. Ho sặc sụa hai tiếng, phun ra ngụm nước vừa nuốt phải, cô gái vội quay đầu nhìn về phía bờ. Thấy quả vẫn còn đỏ rực nằm đó, nàng vỗ vỗ ngực, may mắn lẩm bẩm, may quá, lúc nãy rơi xuống đã kịp ném quả xích dương lên bờ, chứ nếu không mà bị ngấm nước thì dược lực sẽ giảm đi nhiều lắm sau đó, cô gái định bơi vào bờ, nhưng khi ánh mắt vô tình lướt xuống, một mảng màu đen đập vào mắt khiến nàng giật mình, vội quay đầu nhìn lại. Cô gái phát hiện ra trong đầm nước dưới chân thác này lại có một người, toàn thân bọc trong một bộ áo bào đen tuyền rách nát, không thấy rõ mặt, dường như đang bất tỉnh. Bên cạnh người đang bất tỉnh còn có một tấm lệnh bài trôi nổi trên mặt nước. Mặc dù chữ trên lệnh bài trông có vẻ cổ quái, nhưng cô gái vẫn nhận ra, đó là một chữ hồn. Nhìn người bất tỉnh cách đó không xa trong đầm nước, cô gái thoáng do dự, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn thúc đẩy nàng chậm rãi bơi về phía đó. Đến gần, nàng phát hiện ra người này tuy quần áo rách nát, nhưng trên người lại không có vết thương rõ rệt, da dẻ vẫn còn rất trắng trẻo. Cô gái bất giác đưa tay, kéo chiếc mũ trùm đã ướt sũng, dính chặt trên mặt người kia xuống. Một khuôn mặt tuyệt mỹ đến kinh ngạc lập tức hiện ra trước mắt nàng. Chà! Giây phút đó, nàng như thấy một vần hào quang rực rỡ đang tỏa sáng. Đây là một người thế nào vậy? Ngũ quan tuyệt mỹ, mặt tựa ngọc, đôi mày kiếm kéo dài đến đuôi mắt rồi hơi xếp lên, hàng mi dài như cánh ve khẽ phủ trên mắt. Toàn bộ gương mặt tựa như một tuyệt tác của tạo hóa, thêm vào đó là đôi mắt đang nhắm nghiền, trông hệt như một người đẹp ngủ trong mộng bước ra. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp, cô gái ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đến mức không thật này mà ngây người, bất giác thốt lên. Nhưng nàng lập tức tỉnh táo lại, dường như nghĩ tới điều gì đó. Nàng vội dời mắt xuống, qua lớp áo bào rách nát, nàng nhìn thấy một lồng ngực tuy nhẵn nhụi, nhưng lại phẳng lì. Ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp của cô gái đằng một tiếng, đỏ bừng lên. Ánh mắt nàng cứ đảo qua lại giữa khuôn mặt và lồng ngực ấy, trở nên ngây dại, trong đó tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể chứ? Cô gái giờ đây chấn động vô cùng, nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng trong lòng vẫn có chút không tin. Nàng thực sự không tin một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại là của một nam nhân. Đầu óc nàng trở nên mơ màng, bàn tay nhỏ bất giác lần xuống dưới, dường như muốn kiểm tra cho rõ. Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm tới, toàn thân nàng bỗng giật nảy mình, tỉnh táo trở lại, trong mắt ánh lên vẻ tỉnh táo, bàn tay nhỏ cũng vội dừng lại. Thanh Đàn ơi là Thanh Đàn! Mày đang làm cái gì thế này? Cô gái xấu hổ đến tột cùng, hai má đỏ bừng, hai tay nắm thành quyền, khổ não đấm nhẹ vào đầu mình. Một lúc sau, cô gái mới từ từ thở ra, cố gắng bình ổn cảm xúc, quyết định cứu người trước đã. Nàng đưa tay đỡ người trước mặt lên. Đừng nhìn thân hình cô gái nhỏ nhắn, nhưng dường như đã qua rèn luyện thân thể, việc đỡ một người bơi trong nước lại không hề tốn sức chút nào. Nàng dễ dàng đưa người đó từ trong đầm nước lên bờ. Lên bờ, cô gái đặt người nọ lên bãi cỏ. Nhìn người này, nàng lại quan sát lần nữa, trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc, bởi vì lúc nãy khi ôm hắn dưới nước, nàng đã cảm thấy người hắn khá mềm mại, không hề nặng như những nam tử trưởng thành trong tưởng tượng, thậm chí còn có phần nhẹ nhàng. Điều này khiến cô gái bất giác so sánh với người huynh trưởng ở nhà, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra không có chút gì có thể so sánh được. Thậm chí, hình tượng cao lớn anh tuấn của huynh trưởng trong lòng nàng, dưới sự nổi bật của người này, ngược lại có vẻ hơi tầm thường. Ý nghĩ này vừa nảy ra, cô gái đã giật mình, sau đó lắc đầu ngoài ngoại. Đối với nàng, huynh trưởng là trụ cột của gia đình, là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể so sánh với nam nhân khác được chứ? Gạt đi ý nghĩ kỳ quái vừa rồi, cô gái lại liếc nhìn tấm lệnh bài trong tay mà nàng vừa nhặt lên dưới nước. Lệnh bài này làm từ một loại gỗ đen không rõ tên, trông cũ kỹ, không có gì đặc biệt. Hồn! Là tên của thế lực nào sao? Tên thật kỳ cục. Người này trong thân thể yếu ớt, chắc là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ của thế lực nào đó chăng? Cũng không biết làm sao lại bất tỉnh ở đây, cô gái vừa ngắm nghía lệnh bài vừa lẩm bẩm. Đây là một khung cảnh kỳ lạ, hỗn độn và mơ hồ. Cơn đau dữ dội đang lan tràn khắp nơi. Khi cơn đau càng lúc càng kịch liệt, khung cảnh như ảo mộng này bắt đầu vỡ tan như thủy tinh. Trong giấc ngủ sâu, hắn chỉ cảm thấy đầu đau buốt như kim châm, lại như có thứ gì đó đang khuấy đảo bên trong. Khung cảnh quỷ dị không tên khiến hắn cảm thấy một sự cô độc nặng nề đang lan tỏa, làm hắn thấy lạnh lẽo vô cùng, tựa như cả thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Trong lòng hoảng hốt, hắn cố gắng gom góp sức lực hư ảo, tập trung ý chí, dùng hết sức lực thoát khỏi gông cùm của bóng tối và ảo ảnh. Đôi mắt hắn từ từ mở ra, ánh mắt vẫn còn chút mông lung hỗn độn, nhưng khi ý thức dần trở lại, đã có thể nhìn thấy những hình dáng mơ hồ, và bên tai cũng không ngừng vang lên tiếng gọi lúc xa lúc gần. Một lúc sau, ánh mắt hắn cuối cùng cũng sáng rõ. Một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp nhưng có phần non nớt cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Những tiếng gọi ân cần vừa rồi chính là phát ra từ nàng. Huynh không sao chứ? Cô gái lo lắng, cẩn thận hỏi. Vừa rồi, gương mặt đẹp đến không tưởng này đột nhiên trở nên dữ tợn đã làm nàng giật mình, còn tưởng rằng cơ thể hắn xảy ra chuyện gì, sắp chết đến nơi. Có lẽ là do quyến luyến những điều tốt đẹp, lại có lẽ vì đây là người do nàng vất vả cứu lên, từ đáy lòng, cô gái không hề mong hắn chết. Nghe lời cô gái, người kia hơi sững sờ, khuôn mặt tuyệt mỹ có vẻ ngây ngô, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Yết hầu hắn khẽ động, nhưng miệng vẫn không đáp lại lời cô gái, chỉ đưa hai tay chống xuống đất, muốn gượng dậy. Thấy bộ dạng có phần chật vật của người kia, cô gái cũng không màng đến chuyện khác, vội vàng tiến lên đỡ hắn, để hắn nửa tựa vào một tảng đá lớn. Sao rồi, cảm thấy khá hơn chút nào không? Sau khi đỡ hắn dậy, cô gái ân cần hỏi han. Hắn theo bản năng gật đầu. Cô gái nghe vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn về phía hắn, mắt đầy hiếu kỳ, lên tiếng hỏi, đây là hậu sơn của Lâm gia, dã thú hoành hành. Sao huynh lại bất tỉnh ở đây? Nếu không phải muội vừa phát hiện ra huynh, đến tối, thú trong rừng chạy ra uống nước mà thấy huynh thì nguy to. Người kia nghe vậy nhưng không đáp lời, mặt vẫn đầy vẻ mờ mịt, dường như không hiểu cô gái đang nói gì. Thấy vậy, cô gái lập tức kinh hãi, một dự cảm không lành dâng lên. Nàng vội cúi người, ghé sát vào người kia, có chút cẩn thận hỏi, ta tên là Thanh Đàn. Thanh Đàn cuối cùng, một giọng nói khàn khàn, ngắt quãng vang lên từ miệng người kia. Thanh Đàn nghe vậy mừng rỡ, gật đầu lia lịa, sau đó nói, đúng vậy, ta tên Thanh Đàn. Còn huynh thì sao? Huynh tên gì? Ta. Nghe vậy, trong đôi mắt trống rỗng của người kia thoáng qua một tia suy tư, nhưng rất nhanh lại từ bỏ, chậm rãi lắc đầu, mờ mịt lên tiếng, ta không biết ta tên gì, cũng không biết vì sao ta lại ở đây. Sắc mặt Thanh Đàn lập tức cứng đờ. Lời này đã xác nhận suy đoán trong lòng nàng, nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ đến điều gì, vội rút tấm lệnh bài lúc nãy ra, đưa cho người kia, vội vàng nói, đây là thứ được phát hiện cùng với huynh, hẳn là vật tùy thân của huynh, huynh xem thử xem, có lẽ có thể nhớ ra điều gì đó. Người kia nhận lấy lệnh bài, cầm trong tay xem xét một lúc, mặt đầy vẻ nghi hoặc, lắc đầu nói, không có ấn tượng, xin lỗi. Cái này nghe vậy, Thanh Đàn có chút không biết phải làm sao. Ngay lúc Thanh Đàn đang đau đầu, trong rừng đột nhiên vang lên một tràng tiếng cây cối xào xạc. Thanh Đà lập tức cảnh giác, đột ngột quay đầu, khóa chặt ánh mắt vào một hướng. Chỉ thấy nơi đó cây cối lay động, sau đó vài bóng người cao lớn từ trong rừng lao ra, vây lấy hai người. Lâm Sơn nhìn thấy người đến, Thanh Đàn cũng không ngạc nhiên, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút khó coi. Mấy người này nàng không lạ gì, đều là tiểu bối trong Lâm gia. Thanh Đàn, không ngờ quả xích dương mà bọn ta phát hiện hôm qua lại bị ngươi nhanh tay hái mất. Mau giao ra đây, nếu không đừng trách bọn ta không nể tình đồng tộc. Người cầm đầu là một thiếu niên, trong khoảng 16, 17 tuổi, lúc này đang khoanh tay, nhìn Thanh Đàn đang tức giận mà cười nói. Ngươi nói bậy. Nghe Lâm Sơn đổi trắng thay đen, khuôn mặt nhỏ của Thanh Đàn giận đến đỏ bừng. Quả này rõ ràng là nàng mới hái từ vách núi xuống, làm sao có thể bị bọn họ phát hiện trước được. Ta đâu có nói bậy. Lâm Sơn nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thanh Đàn khi tức giận, lại cười cợt nhã. Thanh Đàn, giao quả xích dương cho ta sẽ để ngươi đi. Ngươi đừng hòng. Thanh Đàn cắn nhẹ đôi môi, tức giận nói. Ca ca của nàng dạo này liều mạng tu luyện, nàng đều thấy cả. Lần này nàng không ngại mạo hiểm vào núi sâu, chính là để giúp hắn bớt gánh nặng. Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đấu trong tộc, nếu ca ca nàng biểu hiện không tốt, không chỉ bản thân hắn bị đả kích, mà cha mẹ cũng chắc chắn sẽ không chịu nổi. Lúc này, người được Thanh Đàn bảo vệ sau lưng cũng nhận ra sự tức giận của nàng. Hắn khẽ chau mày, rồi từ từ đứng dậy. Hắn bây giờ đối với mọi thứ xung quanh đều vô cùng xa lạ, nhưng hắn biết, cô gái vừa rồi để lại cho hắn ấn tượng khá tốt này, dường như đang bị đám người này ức hiếp. Không do dự, hắn trực tiếp đi đến bên cạnh Thanh Đàn. Dù bây giờ hắn cảm thấy bản thân vô cùng yếu ớt, nhưng đối mặt với đám người đông đảo, trong lòng hắn lại không hề có chút sợ hãi. Bởi vì hắn có cảm giác những kẻ này rất yếu, yếu đến mức chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết. Ồ, lại còn có người nữa, Thanh Đàn ngươi lại dám cùng người ngoài người kia vừa đứng ra. Lâm Sơn mới phát hiện Thanh Đàn còn đi cùng người khác, vừa định lên tiếng mắng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ kia, hắn lập tức trợn tròn mắt, miệng há hốc. Hắn thề cả đời này chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Lập tức, những ý nghĩ vẩn vơ với Thanh Đàn trong đầu hắn liền tan biến, thay vào đó là hả. Khi Lâm Sơn đang chảy nước miếng ngắm nhìn người kia, ánh mắt hắn lại dời xuống, nhìn thấy yết hầu trên cổ người đó. Đồng tử hắn rung động dữ dội, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Hắn không tin vào mắt mình, lại nhìn xuống dưới, thấy một lồng ngực phẳng lì. Hắn chỉ cảm thấy tín ngưỡng vừa mới nảy sinh trong đời mình đã tan vỡ trong nháy mắt. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi như vừa nuốt phải ruồi, lại nghĩ đến việc Thanh Đàn cùng người này, một nam một nữ, ở chốn rừng sâu núi thẳm này, lòng hắn càng thêm tức giận, hung tợn nhìn về phía Thanh Đàn, ác độc nói, Thanh Đàn. Ngươi dám dẫn người ngoài vào hậu sơn Lâm gia, còn cùng nhau trộm tài nguyên của Lâm gia ta. Đợi ta bắt người này lại, giao cho trưởng lão thẩm vấn. Dứt lời, Lâm Sơn liền bước một bước mạnh ra, giơ nắm đấm, hướng về phía người kia mà đánh tới. Chờ đã. Hắn không phải. Ta đưa quả xích dương cho ngươi. Đừng làm khó hắn. Thanh Đàn nghe vậy lập tức hoảng hốt, nước mắt lưng tròng, vội vàng ném quả xích dương trong tay về phía Lâm Sơn. Nhưng Lâm Sơn lại chẳng thèm nhìn quả xích dương, bước chân thậm chí còn nhanh hơn. Sự bảo vệ của Thanh Đàn càng khiến hắn ghen tị đến mức mặt mày méo xệch, một quyền đấm thẳng tới. Người kia đối mặt với cú đấm hung hãn như vậy, trên mặt lại không chút sợ hãi. Đôi mắt vốn trống rỗng lại trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Dù bây giờ trong cơ thể hắn trống rỗng, vô cùng suy yếu, nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm giác rằng chỉ cần mình tùy tiện vung một quyền, cũng có thể đập nát kẻ này. Dường như muốn kiểm chứng suy đoán của mình, hắn chậm rãi giơ nắm đấm lên, thoáng tụ lực, chuẩn bị vung ra. Nhưng, ngay khoảnh khắc hắn sắp ra quyền, một bóng người đột nhiên xông ra khỏi đám đông, đâm sầm vào người Lâm Sơn. Lực va chạm mạnh đến nỗi hất văng hắn ngã lăn hai vòng trên đất mới dừng lại. Thấy vậy, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt thanh tú mà kiên nghị của người vừa đến, Thanh Đàn lập tức mừng rỡ, hét lớn, ca. Người vừa đến nghe vậy, quay đầu lại, chậm rãi gật đầu với Thanh Đàn. Nhưng khi ánh mắt rơi vào người bên cạnh Thanh Đàn, trong mắt hắn cũng thoáng qua một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, trở nên có chút nghi hoặc. Người đứng cùng muội muội mình là ai vậy? Khốn kiếp! Ngay lúc người kia đang nghi hoặc, Lâm Sơn cũng đã từ dưới đất bò dậy. Chẳng màng đến bùn đất đầy người, hắn nhìn bóng người đang đứng đó, trong mắt lập tức dâng lên vẻ hung tợn, lạnh lùng cười nói, Lâm Động. Hay lắm, mấy ngày không gặp, gan to thật đấy, xem ra lần trước đánh ngươi còn quá nhẹ, không rút ra được bài học gì à, ta lại muốn xem hôm nay là ai đánh ai. Thiếu niên tên Lâm Động lúc này cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Sơn đang tức giận, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Thấy thiếu niên ngày thường bị mình ức hiếp lại dám ăn nói ngông cuồng như vậy, Lâm Sơn lập tức cười khẩy, xem ra ngươi đã quên vết sẹo rồi, vậy hôm nay ta sẽ lại cho ngươi nhớ lại một lần nữa. Dứt lời, Lâm Sơn đột nhiên lao nhanh tới, vài bước đã đến trước mặt Lâm Động, năm ngón tay siết thành quyền, đấm thẳng vào ngực đối phương, mơ hồ nghe thấy tiếng gió rít dồn dập. Lúc này, Thanh Đà nghe vậy cũng lập tức nhớ ra, Lâm Động mới là người thường ngày bị bắt nạt. Đáy mắt nàng thoáng qua một tia lo lắng, vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên phía trước. Người bên cạnh Thanh Đàn thấy không ai lao về phía mình nữa, liền từ từ thu lại lực, sau đó nhìn vào nắm đấm của mình, hồi tưởng lại khoảnh khắc hội tụ sức mạnh vừa rồi, mày nhíu lại, như đang suy tư điều gì đó. Vừa rồi, khoảnh khắc vung quyền, hắn cảm giác được một luồng năng lượng nào đó trong cơ thể đang hội tụ theo tiềm thức, nhưng còn chưa kịp ngưng tụ thành hình thì đã thoáng chốc tan biến, cuối cùng không thể tiết phát ra được chút năng lượng nào. Hắn chính là Hồn Dài Thanh, người đã bị trọng thương bên ngoài Thiên Huyền Đại Lục. Trong lúc vô thức, hắn đã rơi xuống dòng suối gần hậu sơn của Lâm gia, rồi theo dòng nước trôi dạt đến đầm nước này. Hiện tại, cả thân thể và linh hồn hắn đều bị tổn hại, bản nguyên thái âm trong cơ thể u ám, năng lượng cạn kiệt, linh hồn thì vô cùng mệt mỏi, ký ức bị phong ấn. Nhưng may mắn thay, tam quan thần thủy bên trong bản nguyên thái âm vẫn đang tự động vận chuyển từng giờ từng khắc, giúp hắn chữa trị thân thể trông có vẻ hoàn mỹ không tì vết nhưng bên trong lại đầy lỗ hổng này, cùng với linh hồn yếu ớt kia. Đợi đến khi thân thể và linh hồn được chữa trị đến một mức độ nhất định, ký ức của hắn mới dần dần được giải phóng. Chỉ có điều, hắn bây giờ hoàn toàn không biết gì về điều này, không có một chút ký ức nào, đang chìm trong sự mơ hồ sâu thẳm trầm. Cái gì? Lâm Động lại có thể đánh bại Lâm Sơn ư? Tôi thể cảnh tầng 4, sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Lúc này, ngay khi Hồn Dài Thanh đang ngây người nhìn nắm đấm của mình, cuộc đấu phía trước đã phân thắng bại. Lâm Sơn đã mặt mũi bầm dập, ngã trên đất không dậy nổi. Qua những tiếng kinh ngạc của người xung quanh, có thể nghe ra họ rất bất ngờ trước chiến thắng của thiếu niên thanh tú này. Cút! Lâm Động phủi bụi trên người, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Sơn trên đất, lạnh lùng quát. Ngươi Lâm Động, ngươi cứ chờ đấy. Lâm Sơn được người khác đỡ dậy một cách khó nhọc, sau đó ánh mắt oán độc lướt qua Lâm Động và Thanh Đàn sau lưng hắn, buông một câu hăm dọa rồi mới lảo đảo rời đi. Ánh mắt từ từ rời khỏi bóng lưng của Lâm Sơn, Lâm Động xoay người, nhìn về phía Thanh Đàn và người kia. Đối mặt với ánh mắt của Lâm Động, Thanh Đàn lập tức giống như một đứa trẻ làm sai, đi đến bên cạnh Lâm Động, tủi thân kéo vạt áo hắn, lý nhí nói, Lâm Động ca, em sai rồi, em không nên giấu huynh lén lúc lên núi hái thuốc. Lâm Động nghe vậy lắc đầu, sau đó nhìn về phía người sau lưng Thanh Đàn, nói, so với chuyện này, không phải em nên giới thiệu cho anh biết, vị tiểu thư này là ai sao? Người kia rất đẹp, đẹp đến mức không thật. Một nhân vật như vậy vừa nhìn đã biết không phải người của Trấn Thanh Sơn, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thanh Đàn, khiến Lâm Động trong lòng đầy cảnh giác. Anh ấy là Nam Thanh Đàn biết Lâm Động cũng hiểu lầm, liền cẩn thận lên tiếng. Hả? Lần này đến lượt Lâm Động không bình tĩnh nổi, hai mắt trợn lớn, không thể tin được nhìn người kia. Lúc trước do hoàng hôn, ánh sáng không được rõ, lại thêm ánh mắt vừa rơi vào người hắn đã bị khuôn mặt đó hấp dẫn, không ngờ rằng khuôn mặt hại nước hại dân này lại là của một nam nhân. Phản ứng của Lâm Động khiến Hồn Dài Thanh khẽ chau mày. Hắn có chút không thích ánh mắt như vậy, bất giác đưa tay ra sau gáy. Nhưng bộ đồ rách nát trên người hắn đã được Thanh Đàn thay cho bằng một chiếc áo trắng trung tính, sau đầu trống không, không có mũ trùm, đành phải coi như không có gì, tiếp tục im lặng. Hít sâu một hơi, Lâm Động tiến lên ôm quyền nói, vị công tử này, không biết huynh, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Thanh Đàn giật vạt áo. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lâm Động, Thanh Đàn giải thích, Lâm Động ca, em phát hiện anh ấy ở chỗ thác nước. Lúc đó anh ấy bất tỉnh dưới nước, em đã cứu anh ấy lên. Nhưng anh ấy có lẽ đã mất trí nhớ. Ngay cả tên mình cũng quên mất rồi. Lập tức, Lâm Động ngây người, nhìn Thanh Đàn rồi lại nhìn Hồn Dài Thanh đang im lặng, có chút bối rối gãi đầu. Ca, anh ấy bây giờ ngay cả mình là ai cũng không biết, không nơi nương tựa, không nhà để về. Nếu cứ bỏ mặc anh ấy ở đây, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta có thể không được. Chưa đợi Thanh Đàn nói xong, Lâm Động đã lắc đầu liên tục. Chưa nói đến bên cha mẹ, người này trông không phải kẻ tầm thường, lưu lạc đến đây, nhỡ đâu dính dáng đến chuyện gì phiền phức thì sẽ mang họa đến cho cả nhà chúng ta. Lâm Động nghiêm mặt khiển trách. Không phải hắn máu lạnh, mà là lai lịch thân phận của Hồn Dài Thanh hoàn toàn không rõ, không biết trước khi mất trí nhớ là ai, đã làm gì, khiến Lâm Động cảnh giác. Hắn phải có trách nhiệm với gia đình, nên đã kiên quyết từ chối ý định của Thanh Đàn muốn giữ Hồn Dài Thanh ở lại. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, đi. Về nhà thôi, chuyện hôm nay em lén chạy ra ngoài anh còn chưa nói em đấy. Thanh Đàn còn muốn nói gì thêm, nhưng đã bị Lâm Động không nói lời nào kéo đi. Hồn Dài Thanh cũng không đuổi theo họ, vẫn đứng tại chỗ, im lặng, lẳng lặng nhìn cảnh này. Thanh Đàn bị Lâm Động kéo đi, nhưng cái đầu nhỏ lại không ngừng quay lại nhìn, nhìn bóng lưng cô độc của Hồn Dài Thanh, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không đành lòng, cắn chặt môi đến đau nhìn bóng dáng hai anh em dần biến mất khỏi tầm mắt, Hồn Dài Thanh mới thu hồi ánh mắt, vặn vẹo cổ, quan sát xung quanh. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngồi xuống dưới một gốc cây lớn chừng 3 trượng, chống chân, ngước mắt qua những kẽ lá, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Hắn bây giờ không biết mình là ai, không biết tu luyện là gì, cũng không biết mình phải làm gì. Chỉ có ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch mới có thể vơi đi đôi chút phiền muộn trong lòng soạt soạt. Ngay lúc hồn dài thanh đang ngắm sao, tư duy bay bổng, một bên trong rừng đột nhiên vang lên tiếng sột soạt, kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng đen khổng lồ đột nhiên từ trong bụi cây lao ra, nhanh chóng tấn công hắn. Hồn dài thanh còn chưa kịp phản ứng, bóng đen kia đã đến trước mặt, hung hăng đâm vào người hắn. Nhưng điều khiến hồn dài thanh ngạc nhiên là, cú va chạm của một con quái vật khổng lồ như vậy lại không gây ra cảm giác đau đớn như dự đoán. Ngược lại, bóng đen kia lại bị một lực phản chấn cực lớn hất văng ra, ngã trên đất, không còn chút động tĩnh. Hồn dài thanh tiến lên xem xét, phát hiện ra đó là một con nhím lông đen khổng lồ. Nhìn con nhím trên đất, rồi lại nhìn chỗ vừa bị đâm, hồn dài thanh có chút không hiểu gãi đầu, nhưng bây giờ những nghi hoặc trong lòng hắn đã chất thành núi, thêm một cái nữa cũng không là gì. Rất nhanh, hồn dài thanh đã quẳng vấn đề ra sau đầu, chậm rãi đi về dưới gốc cây, lại ngồi xuống. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn từ trong ngực lấy ra tấm lệnh bài cổ xưa lúc trước. Đặt lệnh bài trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt chăm chú nhìn, muốn thử xem có thể nhớ lại điều gì từ tấm lệnh bài này không. Nhưng không có bất kỳ ký ức nào hiện lên trong đầu, ngược lại, một cảm giác mệt mỏi từ sâu trong linh hồn tuôn ra, khiến mí mắt hắn bắt đầu trở nên vô cùng nặng trĩu. Rất nhanh, hắn cứ thế dựa vào thân cây khổng lồ, không chút phòng bị mà ngủ say. Tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đông Huyền vực của Thiên Huyền Đại Lục. Lúc này, bên trong một tòa lầu trúc thanh nhã của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, trên một chiếc giường ngọc làm từ bạch ngọc hàn khí, có một nữ tử đẹp đến không gì sánh được, nàng nhắm nghiền hai mắt, dường như đang chìm trong giấc ngủ say. Bên cạnh giường ngọc, một tỳ nữ mặc trang phục tú lệ đang như thường lệ dọn dẹp trong phòng. Nhưng ngay lúc nàng vừa dọn dẹp phòng sạch sẽ, chuẩn bị lui ra, một luồng dao động khó hiểu đột nhiên tỏa ra từ trên giường ngọc, khiến bước chân của tỳ nữ dừng lại. Vừa quay người, nàng đã thấy nữ tử trên giường ngọc cau chặt mày, dường như đang giãy giụa, đồng thời dao động xung quanh cũng càng lúc càng mãnh liệt, khiến tòa lầu trúc vốn được bố trí đầy cấm chế này cũng bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm. Một lúc sau, nữ tử trên giường ngọc đột nhiên mở mắt, một luồng lửa vàng theo đó lóe lên. Khi mở mắt ra, thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, nàng bỗng ngồi bật dậy, thái dương chân khí trong cơ thể ngưng tụ, bao bọc toàn thân. Nhìn thấy tỳ nữ ở cửa, trong mắt nàng tinh quang lóe lên, tay ngọc vung lên, tỳ nữ kia lập tức bị một lực hút không thể chống cự kéo về phía nàng. Một tay siết chặt cổ tỳ nữ bị hút tới, nàng trầm giọng hỏi, đây là đâu? Đây là tỳ nữ kia mặt mày hoảng sợ, sợ đến nói không nên lời. Nhìn bộ dạng ấp úng của thiếu nữ này, trong lòng nàng thoáng qua một tia không kiên nhẫn, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, đang định dùng biện pháp mạnh thì một giọng nói thanh tao từ ngoài phòng truyền đến, vị cô nương này, xin đừng làm hại tỳ nữ của cung ta, chúng ta không có ác ý với cô. Nàng nghe vậy nhướng mày, quay đầu lại, liền phát hiện một nữ tử mặc cung trang, khuôn mặt tuyệt mỹ đã xuất hiện ngoài cửa. Nhìn mỹ nhân cung trang kia, trong mắt nàng đầu tiên là có chút cảnh giác, nhưng khi cảm nhận được khí tức năng lượng trên người đối phương, phát hiện tuy khí tức có chút cổ quái nhưng cũng chỉ tương đương với bán thánh đỉnh phong, không có chút uy hiếp nào, nàng mới thả tỳ nữ ra, rồi nhìn chằm chằm mỹ nhân cung trang hỏi, ngươi là ai, đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Mỹ nhân cung trang chậm rãi lắc đầu, nói, đây là Cửu Thiên Thái Thanh Cung, một trong tám đại tông phái của Đông Huyền vực, còn ta là cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Về phần tại sao cô nương lại ở đây, ta cũng không rõ. Trước đây ta phát hiện cô ở không xa ngoài cửa cung, mới đưa cô về đây. Đông Huyền vực. Bát đại tông phái. Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Trong mắt nàng thoáng qua một tia mờ mịt, lòng đầy nghi hoặc. Cô nương hẳn không phải là người của Đông Huyền vực chúng ta phải không? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng, mỹ nhân cung trang thăm dò. Nàng nghe vậy im lặng một lúc, rồi mới từ từ gật đầu. Tuy không rõ vì sao cô nương lại có mặt ở đây, nhưng nhìn bộ dạng, rõ ràng đã gặp chuyện chẳng lành, chi bằng hãy tạm ở lại Cửu Thiên Thái Thanh Cung này để dưỡng thương. Nghe lời của mỹ nhân cung trang, trong mắt nàng thoáng qua một tia suy tư. Tình hình bây giờ không rõ, người ở đây lại không có uy hiếp gì với nàng, nên một lát sau, nàng liền chậm rãi gật đầu. Vậy không biết quý danh của cô nương là gì? Ta tên là Cổ Huân Nhi, người này chính là Cổ Huân Nhi, người đã cùng hồn dài thanh hôn mê rơi xuống Thiên Huyền Đại Lục. Nàng vừa vặn rơi xuống bên ngoài Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Có lẽ vì lúc hồn dài thanh đối kháng với bản nguyên của Thiên Huyền Đại Lục, Cổ Huân Nhi đang trong trạng thái hôn mê, không chút phản kháng, nên bản nguyên đó cho rằng nàng không gây ra uy hiếp, cũng không làm tổn thương gì đến nàng, cho nên nàng vẫn giữ được phần lớn thực lực. Khi cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung phát hiện nàng, cũng đã cảm nhận được luồng năng lượng khác biệt với năng lượng tu luyện của Thiên Huyền Đại Lục trong cơ thể nàng. Mặc dù không thể xác định rõ thực lực của Cổ Huân Nhi, nhưng trong mắt vị cung chủ này, nàng lại là một người kế thừa tuyệt vời cho việc tu luyện bí pháp của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, bà vẫn quyết định đưa nàng về cung trước, để quan sát thêm. Sáng hôm sau, Hồng Dài Thanh đang ngủ say bỗng bị tiếng cây cối lay động đánh thức. Mở mắt ra, hắn liền thấy một cái đầu nhỏ đột nhiên ló ra từ giữa khu rừng rung động. Một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần xinh đẹp đập vào mắt, đó là Thanh Đàn. Thấy Hồn Dài Thanh, Thanh Đàn mừng rỡ, vội vàng chạy tới, sau đó may mắn vỗ vỗ ngực nói, may quá huynh không chạy lung tung, nếu không em khó tìm lắm. Hồn Dài Thanh trên mặt có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ cô gái bị huynh trưởng kéo đi này lại còn tìm đến hắn, điều này khiến trái tim trống rỗng của hắn dấy lên một rung động khó tả. Thanh Đàn không nhận ra vẻ mặt có chút cổ quái của Hồn Dài Thanh, nàng giơ hộp cơm bằng gỗ lim trong tay lên, lắc lắc trước mặt hắn, rồi đặt xuống đất, mở hộp cơm ra. Bên trong là những món ăn nóng hổi, sắc hương vị đều đủ, khiến người ta rất thèm ăn. Sau đó, Thanh Đàn lấy đồ ăn ra, đặt trước mặt Hồn Dài Thanh, nói, tuy không biết trước đây huynh đã bất tỉnh bao lâu, nhưng chắc cơ thể rất yếu, đêm qua lại ở trên núi, chắc đói lắm rồi, mau ăn đi. Hồn Dài Thanh nhìn đồ ăn được đẩy đến trước chân, bản năng cơ thể mách bảo hắn không cần ăn để duy trì sự sống. Nhưng ngước mắt lên thấy Thanh Đàn đang chống hai tay lên cằm, mặt mỉm cười, mắt chứa đầy vẻ mong đợi, Hồn Dài Thanh không hiểu sao lại không thể nói lời từ chối, liền từ từ gật đầu, sau đó bưng đĩa lên, tay kia cũng với vào đĩa thức ăn. Chát! Tay Hồn Dài Thanh vừa định chạm vào thức ăn trong đĩa, đã bị một bàn tay khác vỗ nhẹ, sau đó là khuôn mặt phồng lên của Thanh Đàn trách móc, sao huynh lại dùng tay bốc vậy? Đũa ở đây này! Nói rồi nàng cầm đôi đũa bên cạnh lên, đưa cho Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh đối với hai chiếc đũa này cũng có vẻ hơi mờ mịt. Thấy bộ dạng này, Thanh Đàn trong lòng lột bột một tiếng, sau đó trợn to mắt hỏi, huynh không lẽ ngay cả cách dùng đũa ăn cơm cũng quên rồi sao? Hồn Dài Thanh vẫn mang vẻ mờ mịt, lắc đầu, đối với Thanh Đàn mà nói, hắn không rõ lắm. Đối với người bình thường, ăn cơm đã thành bản năng, là việc không thể thiếu mỗi ngày, nhưng đối với Hồn Dài Thanh mà nói, từ sau khi tấn thăng đấu hoàng, hắn đã không còn ăn uống, đối với việc dùng đũa đã sớm có chút xa lạ, huống hồ là sau khi mất trí nhớ. Thanh Đàn nhìn bộ dạng mờ mịt của Hồn Dài Thanh, chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Nàng không thể tưởng tượng được một Hồn Dài Thanh bây giờ cái gì cũng quên, cái gì cũng không biết, trong lòng sẽ bất lực đến mức nào. Cố nén nước mắt, Thanh Đàn cầm đũa lên, gấp một miếng thịt xào trong đĩa, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó đưa đến miệng Hồn Dài Thanh, nói, nào, để ta đút cho huynh, cơm là phải ăn như thế này. Nhìn Thanh Đàn trước mắt, cùng với miếng thịt đưa đến miệng, trong mắt Hồn Dài Thanh thoáng qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, ăn miếng thịt. Cứ thế lại qua mấy ngày. Sáng sớm, Hồn Dài Thanh tỉnh dậy từ giấc ngủ, mở mắt ra, lại thấy cái đầu nhỏ buộc tóc tròn của Thanh Đàn đang lắc lư trước mặt mình, trong tay cũng như thường lệ xách theo hộp cơm bằng gỗ lim. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hồn Dài Thanh bất giác nhếch lên một đường cong. Nụ cười ấy khiến Thanh Đàn ngẩn người. Mặc dù đã tiếp xúc mấy ngày, Thanh Đàn đối với dung mạo của Hồn Dài Thanh đã có sức đề kháng không nhỏ, nhưng nụ cười bất chợt này vẫn khiến nàng tâm thần sao động. Giây phút này, trong mắt nàng, trời đất vạn vật đều mất đi ánh sáng, chỉ còn lại nụ cười làm lu mờ vạn vật. Thật thật đẹp. Thanh Đàn hai mắt thất thần, miệng bất giác lẩm bẩm. Đẹp? Là chỉ ta sao? Nhìn bộ dạng đờ đẫn của Thanh Đàn, Hồn Dài Thanh hiếu kỳ chỉ vào mặt mình hỏi. Thanh Đàn nghe vậy lập tức hoàn hồn, sau đó gật đầu lia lịa với Hồn Dài Thanh. Ta trông như thế nào? Hồn Dài Thanh thấy Thanh Đàn chắc chắn như vậy, bất giác đưa tay lên mặt sờ sờ. Hắn lúc này, đối với hình dáng của mình không có chút khái niệm nào. Là dáng vẻ đẹp nhất. Thanh Đàn nhìn khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách của Hồn Dài Thanh, vốn từ ngữ ít ỏi trong đầu hoàn toàn không biết phải hình dung thế nào, nghẹn đến đỏ mặt mới nói ra được một câu như vậy. Vậy muội có thích dáng vẻ này của ta không? Hồn Dài Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Thanh Đàn, tò mò hỏi. Em. Thanh Đàn nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng, người cũng trở nên vô cùng ngại ngùng. Nàng hoàn toàn không ngờ Hồn Dài Thanh lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Trước tiên ăn cơm đã. Lòng như có con nai con đang chạy loạn, Thanh Đàn bây giờ căng thẳng vô cùng, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, muốn đổi chủ đề, liền vội vàng đưa hộp cơm bên cạnh tới, rồi cúi gằm mặt xuống, giấu đầu vào ngực. Ta làm muội giận sao? Hồn Dài Thanh nhìn bộ dạng xấu hổ của Thanh Đàn, tưởng mình nói sai điều gì làm nàng không vui, liền truy hỏi. Không có. Em không có giận. Nghe vậy, Thanh Đàn bỗng ngẩng đầu, vội vàng lắc đầu giải thích, sau đó đối mặt với gương mặt mang vẻ dò hỏi của Hồn Dài Thanh, mặt đỏ bừng, lý nhí nói, chỉ là ăn cơm trước đi. Hồn Dài Thanh nửa hiểu nửa không gật đầu, rồi mới nhận lấy hộp cơm từ tay Thanh Đàn, bưng đồ ăn lên, cầm đũa. Nhờ mấy ngày được Thanh Đàn dạy dỗ tận tình, Hồn Dài Thanh đã học lại được cách dùng đũa, hơn nữa còn rất thành thạo, có thể coi như tốt nghiệp rồi, dĩ nhiên là nếu có người cần kiểu chỉ dẫn này. Ngay lúc Hồn Dài Thanh gấp một miếng thịt màu sắc tươi sáng trong bát, chuẩn bị đưa vào miệng, khu rừng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động. Hồn dài thanh dừng động tác trong tay, cùng thanh đàn quay đầu nhìn lại, liền thấy ba bóng người từ trong rừng đi ra. Trong đó, một người là một phụ nữ mặc quần áo có phần mộc mạc, tuổi tác khoảng 30, gương mặt khá xinh đẹp. Một người khác là một nam tử trung niên dáng người hơi gầy nhưng khuôn mặt góc cạnh. Hai người này Hồn dài thanh không nhận ra, nhưng người cuối cùng, Hồn dài thanh lại nhận ra, đó là thiếu niên tên Lâm Động, người đã đánh bại Lâm Sơn và kéo thanh đàn đi mấy ngày trước. Cha! Nương! Ca! Sao mọi người lại biết con đến đây? Nhìn thấy người đến, thanh đàn lập tức giật mình, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, hoang mang chạy đến trước mặt ba người, mặt mày chột dạ. Hừ, mấy ngày nay con ở nhà cứ như người mất hồn, trời vừa sáng đã chạy ra ngoài, biến hóa rõ ràng như vậy, chúng ta muốn không biết cũng khó. Lâm Động và vị phụ nhân kia không lên tiếng, ngược lại là người nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy trách cứ. Thanh đàn nghe vậy như đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, cúi gằm đầu, không dám phản bác. Còn ngẩn ra đó làm gì, cùng chúng ta về nhà. Thấy thanh đàn không nói, người nam tử trung niên lại quát một tiếng. Thanh đàn nghe vậy toàn thân rung lên, ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động chỉ nhún vai, cho nàng một ánh mắt thương mà không giúp được gì. Thấy thế, thanh đàn trong lòng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nàng là một người hiểu chuyện, biết gia đình khó khăn, không thể vì sự tùy hứng của mình mà gây thêm phiền phức cho gia đình, làm cha mẹ tức giận. Cắn răng, nàng đi đến trước mặt Hồn dài thanh, hốc mắt ửng đỏ nói, xin lỗi ta phải về trước. Hồn dài thanh nghe vậy lắc đầu, đưa hộp cơm cho nàng, nhẹ giọng nói, ta không sao, muội mau về nhà đi. Nghe vậy, thanh đàn trong lòng càng thêm khổ sở, sau đó ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng nói, ta sẽ còn lén đến. Nói xong, thanh đàn liền quay người chạy một mạch, đến trước mặt ba người kia. Hồn dài thanh nghe vậy, nhìn chăm chú vào bóng lưng thanh đàn, khóe mắt cũng hơi cong lên, thoáng hiện ý cười. Cảnh này đều lọt vào mắt ba người kia. Vị phụ nhân thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, tay nắm tay người nam tử trung niên lặng lẽ dùng sức. Ai chờ đã? Người nam tử trung niên thấy vậy cũng khẽ thở dài, sau đó gọi thanh đàn đang chuẩn bị quay về lại. Thanh đàn vội quay đầu, cẩn thận hỏi, cha, sao ạ? Người nam tử trung niên chỉ vào Hồn dài thanh, nói, ta không bảo con một mình về, ta bảo con mang cả bạn của con về cùng. Thanh đàn nghe vậy, vẻ mặt u sầu lập tức đông cứng lại, sau đó trong mắt nàng trào dâng một niềm vui mừng khôn tả. Thật không cha? Cha đồng ý cho anh ấy ở lại sao? Thanh đàn lúc này không kìm được niềm vui trong lòng, bất giác kéo tay áo người nam tử trung niên lay động, miệng kích động la lên. Con gái con đứa, còn ra thể thống gì nữa? Người nam tử trung niên gạt tay thanh đàn đang làm loạn ra, sau đó vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, hắn giọng nói, ta mà không đồng ý cho nó ở lại, chẳng phải con sẽ ngày nào cũng chạy lên hậu sơn hay sao? Với chút thực lực của con, không chừng ngày nào đó bị thú trên núi ăn thịt, đến lúc đó chúng ta còn phải đi nhặt xác cho con. Giọng người nam tử trung niên tuy nặng, nhưng thanh đàn bây giờ mặt mày rạng rỡ, không hề để tâm đến sự nghiêm khắc trong lời nói, cười hì hì nói, hì hì, cha là tốt nhất, sau này con nhất định sẽ ngoan, không chạy lung tung nữa. Hừ. Người nam tử trung niên thở ra một hơi, lại nói, được rồi, đi thu dọn đi, về nhà ăn cơm. Vâng. Thưa cha. Thanh đàn hô lớn một tiếng, sau đó xoay người, phấn khởi chạy về phía sau, đến trước mặt Hồn dài thanh, nắm lấy cổ tay trắng nõn của hắn, hưng phấn nói, đi, cùng ta về nhà. Hồn dài thanh bị sự thay đổi đột ngột này làm cho ngẩn người một chút. Nhà. Hắn lẩm bẩm, từ này đối với hắn có chút quá xa lạ. Ừ, thanh đàn gật đầu thật mạnh. Về nhà. Nhìn ánh mắt kiên định của thanh đàn, Hồn dài thanh trong lòng không hề nảy sinh ý nghĩ từ chối, cứ thế thuận theo để thanh đàn dắt, đi theo bước chân của ba người phía trước, từ từ xuống núi. Trên đường núi, Lâm Động nhìn thanh đàn đang hưng phấn kéo tay Hồn dài thanh, đáy mắt thoáng qua một nụ cười bất đắc dĩ. Trong ấn tượng của hắn, muội muội luôn là một người ngoan ngoãn hiểu chuyện, thậm chí có lúc hiểu chuyện đến đau lòng. Lần đầu tiên hắn thấy nàng hoạt bát đến thế, có lẽ giữ Hồn dài thanh lại cũng không phải chuyện xấu. Thực ra lần này để thanh đàn đưa hắn về là do Lâm Động đề xuất với cha mẹ. Dù sao thanh đàn cứ ngày ngày chạy lên núi như vậy cũng không phải là cách. Hơn nữa, mấy ngày nay hắn cũng đã đi nghe ngóng trong trấn, không có người đặc biệt nào đến đây, chắc hẳn trên người Hồn dài thanh cũng không mang theo phiền phức gì. Đã như vậy, chi bằng thành toàn cho tâm nguyện nhỏ này của thanh đàn, thu lưu người ta. Đột nhiên, Lâm Động dường như lại nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía thanh đàn hỏi, đúng rồi thanh đàn, bạn của em xưng hô thế nào? À, thanh đàn nghe vậy sững sờ, lập tức phản ứng lại. Vì Hồn dài thanh mất trí nhớ, nên nàng từ đầu đến cuối đều không biết tên hắn, mấy ngày nay tiếp xúc cũng không có cách gọi đặc biệt nào. Đừng nói với anh là em chạy lên núi nhiều ngày như vậy mà còn không biết người ta tên gì nhé. Nhìn bộ dạng này của thanh đàn, Lâm Động lập tức có chút cạn lời. Thanh Đà nghe vậy có chút ngượng ngùng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hồn Dài Thanh hỏi, huynh vẫn chưa nhớ ra tên của mình sao? Hồn Dài Thanh chậm rãi lắc đầu, ra hiệu mình không có chút ấn tượng nào. Vậy để em đặt cho huynh một cái tên nhé. Nói đến đây, trong mắt Thanh Đàn dường như dấy lên một vẻ hưng phấn, dường như đối với chuyện này rất có hứng thú. Hồn Dài Thanh gật đầu. Vậy bây giờ huynh theo chúng ta về nhà chính là người một nhà, vậy hãy họ Lâm nhé. Mà huynh lại là do Thanh Đàn cứu, hay là gọi Lâm Thanh đi? Thanh Đàn suy nghĩ một lúc rồi hứng khởi nói. Khi nghe thấy hai chữ Lâm Thanh, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt dâng lên trong lòng Hồn Dài Thanh, đồng tử bất giác co lại, sau đó vô thức thốt ra một tiếng, Trường Hả. Gì cơ? Thanh Đàn nghe vậy sững sờ. Lâm Trường Thanh. Hồn Dài Thanh nặng nề nói. Lâm Trường Thanh đây là tên của huynh sao? Thanh Đàn chậm rãi đọc lại, sau đó trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ, lên tiếng hỏi. Hồn Dài Thanh nghe vậy im lặng một lúc, sau đó nặng nề gật đầu. Lâm Trường Thanh Thanh Đàn siết chặt tay Hồn Dài Thanh, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm cái tên này, dường như muốn khắc sâu nó vào đáy lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn một bên mặt của Hồn Dài Thanh, khóe miệng nhếch lên một đường cong kinh diễm. Trong sân, một thiếu niên sắc mặt nghiêm túc, một bộ quyền pháp được thi triển thuần thục, cánh tay và ống tay áo ma sát tạo ra tiếng bốp bốp, vang vọng khắp tiểu viện. Người này chính là Lâm Động. Mỗi ngày, ngoài thời gian nghỉ ngơi cần thiết, thời gian còn lại của hắn gần như đều trải qua trong việc tu luyện gian khổ. Tâm tính và nghị lực của hắn khiến người ta không khỏi hổ thẹn. Ở một bên khác của sân, dưới một gốc cây cổ thụ, một thiếu niên mặc áo trắng đơn giản, tư thế lười biếng dựa vào thân cây, cũng đang thu hết cảnh này vào mắt. Nhìn Lâm Động mồ hôi như mưa, cùng với năng lượng yếu ớt lưu động xung quanh, đáy mắt thiếu niên thoáng qua một tia cảm xúc khó hiểu. Hắn chính là Hồn Dài Thanh, hay bây giờ là Lâm Trường Thanh? Đến nhà Thanh Đàn đã được mấy ngày. Mấy ngày nay, gia đình Thanh Đàn thực ra cũng không có gì thay đổi vì sự tồn tại của hắn. Bởi vì, ngày thường ngoài việc nói chuyện vài câu với Thanh Đàn, hắn gần như không lên tiếng. Căn phòng mà gia đình chuẩn bị cho hắn, hắn cũng gần như chưa từng bước vào. Ban đêm, hắn thường dựa vào cành cây trong sân, ngắm sao, tĩnh tọa ngủ, dường như gió lạnh ban đêm đối với hắn không gây ra chút ảnh hưởng nào. Hơn nữa, lúc ăn cơm cũng chỉ ăn qua loa hai miếng cho có lệ. Nếu không phải Thanh Đàn thường xuyên bám lấy hắn, líu lo không ngớt, Lâm Động và hai vợ chồng kia có lẽ đã nghĩ rằng trong nhà vẫn như trước, không hề có thêm một người nào. Trường Thanh ca, Lâm Động ca, đến ăn quả cây này. Ngay lúc Lâm Trường Thanh đang chăm chú nhìn Lâm Động luyện quyền, Thanh Đàn đã tay nâng một đĩa trái cây tươi, lớn tiếng gọi, từ từ đi vào trong sân. Lâm Trường Thanh quay đầu lại, gật đầu với Thanh Đàn. Còn Lâm Động thì lại làm như không nghe thấy tiếng gọi của Thanh Đàn, vẫn đắm chìm trong tu luyện. Thanh Đàn đối với trạng thái vong ngã của Lâm Động mỗi khi tu luyện đã không còn thấy lạ, nàng mỉm cười, đi đến dưới gốc cây, dâng đĩa trái cây lên trước mặt Lâm Trường Thanh. Trường Thanh ca, quả vừa hái, mau ăn đi. Lâm Trường Thanh gật đầu, đưa tay nhặt một quả thanh bồ, đưa vào miệng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng linh hoạt giữa sân, trong mắt lóe lên một cảm xúc không rõ. Trường Thanh ca, huynh có hứng thú với tu luyện không? Huynh cũng muốn tu luyện sao? Thấy Lâm Trường Thanh cứ nhìn không chớp mắt như vậy, Thanh Đàn nảy ra một ý, thăm dò hỏi. Tu luyện. Lâm Trường Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó nhìn dáng vẻ của Lâm Động, liền không do dự gật đầu. Vậy em đi tìm cha, để cha dạy chúng ta. Thanh Đàn phản ứng cực nhanh, trực tiếp nắm lấy cổ tay Lâm Trường Thanh, không nói lời nào kéo hắn chạy về phía nhà trong. Cha! Cha! Trong nhà, Lâm Khiếu đang ngồi trên ghế gỗ, cầm một cuốn sách cổ đọc say sưa. Nghe thấy tiếng gọi của Thanh Đàn từ bên ngoài, ông lập tức nhướng mày, đặt sách xuống, ngẩng đầu lên, liền thấy Thanh Đàn kéo Lâm Trường Thanh chạy nhanh vào phòng. Hấp ta hấp tấp, trước kia con có như vậy đâu? Lâm Khiếu cau mày, có chút bất mãn lên tiếng. Thanh Đàn nghe vậy, mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng gãi đầu. Thực ra nàng cũng không biết tại sao, hễ nghe Lâm Trường Thanh có ý gì, nàng liền không thể chờ đợi muốn giúp hắn hoàn thành, dường như làm vậy chính nàng cũng sẽ có được cảm giác thành tựu to lớn. Được rồi, vội vàng như vậy tìm ta có chuyện gì? Lâm Khiếu nhìn bộ dạng này của Thanh Đàn không khỏi trợn trắng mắt, bực bội hỏi. Cũng không biết tại sao, trước mặt đứa con trai mà ông ký thác kỳ vọng, ông có thể duy trì sự nghiêm khắc, nhưng trước mặt cô con gái nhỏ Thanh Đàn này, ông lúc nào cũng mềm lòng, không thể nghiêm khắc nổi. Cha dạy chúng con tu luyện đi. Hả? Nghe vậy, Lâm Khiếu có chút ngạc nhiên. Trước đây ông đã không ít lần muốn dạy Thanh Đàn tu luyện, đều bị nàng lấy lý do tu luyện sẽ trở nên xấu xí mà từ chối, sao bây giờ đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi? Lâm Khiếu nghi hoặc, đột nhiên thấy Thanh Đàn đang siết chặt tay Lâm Trường Thanh, cùng với khuôn mặt ửng đỏ, ông liền bừng tỉnh, khóe miệng bất giác giật giật. Thôi được, bây giờ con chịu tu luyện cũng là chuyện tốt, rèn luyện thân thể một chút, đợi đến khi cơn hàn chứng của con ập tới, cũng có thể dễ chịu hơn phần nào. Lâm Khiếu trầm mặc một lúc, rồi mới thở dài lên tiếng. Nghe vậy, vẻ vui mừng trên gương mặt Thanh Đàn cũng hơi thu lại, không khí xung quanh nhất thời trở nên có chút nặng nề. Hồng Trường Thanh cũng nhận ra điều đó, hắn nhìn Thanh Đàn rồi nghi hoặc hỏi. Hàn chứng. Thanh Đàn lắc đầu, gắng gượng nặng ra một nụ cười đáp. Không có gì đâu, Trường Thanh đại ca. Hồng Trường Thanh nghe vậy chỉ im lặng gật đầu, hắn vốn không phải là người nhiều lời, Thanh Đàn đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không truy hỏi. Được rồi, tư chất của Thanh Đàn ta đã sớm xem qua, tu luyện không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần Trường Thanh kiểm tra kinh mạch của mình một chút, cũng không loại trừ khả năng ngươi đã từng tu luyện trước khi mất trí nhớ. Lâm Khiếu lúc này lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có phần trầm trọng. Hồng Trường Thanh nghe vậy gật đầu nói. Ta phải làm thế nào? Đưa tay ra là được. Gật đầu một cái, Hồng Trường Thanh đặt tay lên chiếc bàn trước mặt. Lâm Khiếu duỗi ra hai ngón tay chai sạn, thô ráp, đặt lên cổ tay của Hồng Trường Thanh rồi bắt đầu cảm ứng. Một lát sau, đôi mày của Lâm Khiếu nhíu chặt lại, Thái Dương cũng bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh. Ông từ từ thu ngón tay về, dùng vạt áo lau đi mồ hôi, rồi mới thở hắt ra một hơi, lắc đầu nói. Quả là kỳ lạ, thật kỳ lạ. Trường Thanh, trước đây ngươi lại thật sự chưa từng tu luyện, trong kinh mạch không có lấy một tia nguyên lực. Hơn nữa mạch tượng cũng vô cùng cổ quái, ta quả thực chưa từng nghe thấy bao giờ a, à, vậy Trường Thanh đại ca không thể tu luyện được sao? Thanh Đàn nghe vậy kinh hô lên tiếng. Nàng bây giờ tuổi cũng không còn nhỏ, cũng đã có chút hiểu biết về thế giới bên ngoài, nơi mọi thứ đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Nữ tử thì còn đỡ, nhưng nếu Hồng Trường Thanh thật sự không thể tu luyện, đó không thể nghi ngờ là một đả kích vô cùng lớn. Cái này ta cũng không rõ. Lâm Khiếu lắc đầu, sau đó đứng dậy, từ chiếc tủ phía sau lấy ra một quyển sách ố vàng đưa cho Thanh Đàn, nói. Trên đời này có trăm ngàn chuyện lạ, có lẽ là do vi phụ kiến thức nông cạn thôi. Đây là cuốn tôi thể quyết cơ bản nhất để dẫn nguyên lực nhập thể. Con trời sinh tính thông minh, Trường Thanh cũng chịu tiếp xúc với con, vậy con hãy dẫn dắt nó tu luyện thử xem. Thanh Đàn nghe vậy liền nhận lấy sách, trịnh trọng gật đầu với Lâm Khiếu. Con biết rồi thưa cha. Nói rồi, Thanh Đàn liền kéo Hồn Trường Thanh rời đi. Đúng lúc này, Lâm Mẫu cũng vừa từ sân khác đi vào, nhìn thấy bóng lưng của hai người, thần sắc bà hơi động, rồi đi tới bên cạnh Lâm Khiếu hỏi. Con bé Thanh Đàn dắt Trường Thanh tới tìm ông làm gì vậy? Nó muốn dẫn Trường Thanh tu luyện. Tu luyện? Lâm Mẫu có chút kinh ngạc. Chẳng phải nó ngày nào cũng kêu tu luyện sẽ trở nên xấu xí, không muốn tu luyện sao, sao bây giờ lại bà nói xem? Lâm Khiếu ngắt lời Lâm Mẫu, rồi chỉ về bóng lưng của Hồn Trường Thanh, ý tứ đã quá rõ ràng. Chuyện này, Lâm Mẫu lập tức hiểu ra. Là người từng trải, bà biết Thanh Đàn đang ở trong giai đoạn nào, nhưng trong mắt bà lại dấy lên một nỗi lo âu, giọng nói cũng có chút chần chừ. Hồn Trường Thanh tuy đã mất trí nhớ, nhưng khí chất cao quý toát ra từ hắn lại là điều mà bà chưa từng cảm nhận được, ngay cả ở trước mặt gia chủ Lâm gia. Huống hồ, gương mặt của hắn lại tuấn mỹ đến vậy. Lâm Mẫu thời trẻ cũng là một đóa hoa có tiếng ở Trấn Thanh Dương, dung mạo xinh đẹp, nên mới khiến cho Lâm Khiếu, thiên tài của Trấn Thanh Dương khi đó, ra sức theo đuổi. Nhưng so với Hồn Trường Thanh, quả thực là một trời một vực. Người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống kẻ tầm thường. Bây giờ hắn mất trí nhớ thì còn dễ nói, nhưng nếu một ngày kia, ký ức của hắn hồi phục, Lâm Mẫu sợ hắn sẽ chê bai xuất thân của Thanh Đàn, gây tổn thương cho con gái mình. Dường như nhìn ra nỗi lo của Lâm Mẫu, Lâm Khiếu xua tay nói. Trường Thanh tuy có phần cổ quái, nhưng ta vừa xem qua, trong cơ thể hắn chưa hề có dấu vết tu luyện nguyên lực, có lẽ mọi chuyện không phức tạp như chúng ta nghĩ. Hơn nữa bà xem bộ dạng của Thanh Đàn bây giờ đi, bà có thể ngăn cản được sao? Chuyện của người trẻ cứ để người trẻ tự giải quyết, Lâm Mẫu nghĩ lại cũng gật đầu. Thanh Đàn từ nhỏ đã hiểu chuyện đến mức khiến vợ chồng họ đau lòng, một mình gánh vác việc nhà, chăm sóc Lâm Khiếu bệnh tật và Lâm Động chỉ một lòng tu luyện, bản thân lại phải chịu đựng sự dày vò của hàng chứng. Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy, bảo Lâm Mẫu đi khuyên can nó đừng tiếp xúc với Hồn Trường Thanh, làm nó phải đau lòng khổ sở, bà thật sự không thể làm được. Đêm đó, dưới gốc cây cổ thụ trong sân, Hồn Trường Thanh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Ánh sao thưa thớt xuyên qua kẽ lá rọi xuống gương mặt trắng nõn của hắn, chiếu rọi vẻ mặt có phần dữ tợn, lộ rõ sự thống khổ. Phục. Một lát sau, Hồn Trường Thanh mở bừng mắt, miệng phun ra một vệt máu. Vệt máu đỏ tươi, nhưng trong đó lại lẫn một tia màu bạc. Lau qua khóe miệng, Hồn Trường Thanh nhìn chằm chằm vệt máu trên đất, rơi vào trầm tư. Hôm nay, dưới sự chỉ dẫn của Thanh Đàn, hắn đã xem qua cuốn tôi thể quyết. Thật bất ngờ, khi đọc những văn tự đó, hắn chỉ nhìn một lần đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn đem chuyện này nói cho Thanh Đàn, nhưng nàng lại tưởng hắn đang đùa, còn trêu ghẹo hắn một phen, sau đó trời tối, Thanh Đàn liền vào nhà. Không phải nàng không muốn ở bên ngoài bầu bạn với hắn thêm một lát, mà bây giờ đang là mùa đông, ban đêm gió lạnh thấu xương, lại thêm mầm tai họa là hàn chứng trong người, nên cả nhà đều không cho phép Thanh Đàn ở lại ngoài sân vào ban đêm. Mà Hồn Trường Thanh cũng nhân lúc Thanh Đàn vào nhà, bắt đầu thử nghiệm quá trình tôi thể trong cuốn Tôi Thể Quyết. Tôi thể chi đạo chia làm cửu trọng, nói đơn giản là tu luyện thân thể, khiến cho cơ thể mình dần dần cường hóa. Cuối cùng từ ngoài vào trong, khi gân cốt tủy trong cơ thể cường hóa đến một mức độ nhất định, sẽ sinh ra một tia nguyên lực hạt giống. Chỉ khi cơ thể tự nhiên xuất hiện nguyên lực hạt giống, mới có thể chân chính trở thành một người tu luyện. Thế nhưng Hồn Trường Thanh dựa theo những gì ghi chép trong Tôi Thể Quyết để tu luyện, cơ thể lại không có chút biến hóa nào, không đau, không ngứa, cũng không hề mỏi mệt. Điều này khiến hắn không hiểu, dứt khoát bỏ qua các bước rèn luyện thân thể phía trước, trực tiếp thử nghiệm bước dẫn nguyên lực nhập thể mà chỉ có tầng thứ 6 của tôi thể mới làm được, thử ngưng kết nguyên lực hạt giống. Thế nhưng không thử thì thôi, vừa thử một lần liền dọa hắn giật nảy mình. Khi hắn thử điều khiển cơ thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài, nguyên lực đất trời bỗng như phát điên, cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn, mà thân thể hắn cũng như bọt biển, điên cuồng hấp thu những năng lượng này. Ban đầu Hồn Trường Thanh còn thầm vui mừng, nhưng khi những năng lượng đó muốn dừng lại trong cơ thể để hắn luyện hóa, ngũ tạng lục phủ của hắn đột nhiên truyền đến cơn đau kịch liệt không gì sánh được. Đồng thời, những năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu bạo động, cuối cùng tán loạn không còn tung tích, chỉ để lại một chút nguyên lực yếu ớt may mắn sống sót, dừng lại trong cơ thể hắn, biến thành một hạt nguyên lực hạt giống không đáng chú ý, mà có nguyên lực hạt giống, cũng có nghĩa là hắn đã vượt qua quá trình rèn luyện phía trước, đạt tới tôi thể tầng 6, so với Lâm Động vẫn đang tu luyện từng bước, còn cao hơn 2 tầng. Hồn Trường Thanh đối với tình huống của mình vô cùng hoang mang, rốt cuộc hắn là phế vật tu luyện hay là thiên tài? Nói là thiên tài, thì tu luyện lại vô cùng đau đớn, cơn đau kịch liệt vừa rồi suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của hắn, hơn nửa năng lượng hấp thu vào còn chạy loạn khắp nơi, không thể khống chế rồi cuối cùng biến mất. Nói là phế vật, thì chút năng lượng còn sót lại kia dường như đã giúp hắn vượt qua nhiều năm khổ tu của người khác, trở thành cảnh giới được gọi là tôi thể tầng 6 ư. Ngay lúc Hồn Trường Thanh đang trầm tư suy nghĩ, một tiếng rên rỉ ẩn chứa sự thống khổ kịch liệt truyền vào tai hắn, khiến hắn đột nhiên từ dưới đất đứng bật dậy. Ngũ giác của hắn theo thời gian ngày càng trở nên nhạy bén, ngày thường ở trong sân, hắn thậm chí có thể nghe được động tĩnh tu luyện trong phòng của Lâm Động, cùng với những tiếng rên rỉ mờ ảo thỉnh thoảng xuất hiện trong phòng của Lâm Phụ Lâm Mẫu vào ban đêm. Ngược lại, phòng của Thanh Đàn là yên tĩnh nhất. Vì vậy, sau một hồi thử nghiệm, Hồn Trường Thanh đã có thể khống chế thành công ngũ giác nhạy bén này, che giấu nó đi, nhưng hắn vẫn thường xuyên chú ý đến động tĩnh từ phía phòng của Thanh Đàn. Mà tiếng rên thống khổ vừa rồi, rõ ràng là từ chỗ Thanh Đàn truyền ra. Không chút do dự, Hồn Trường Thanh lao nhanh về phía phòng Thanh Đàn, đẩy cửa phòng ra, liền thấy Thanh Đàn đã ngã ngồi bên mép giường. Gương mặt nhỏ nhắn xinh như ngọc tạc trở nên trắng bệch vô cùng, từng luồng hàn khí mắt thường có thể thấy được đang từ từ thẩm thấu ra khỏi cơ thể nàng, khiến cho mặt đất gần đó cũng xuất hiện những vụn băng li ti. Hồn Trường Thanh không để ý đến những luồng hàn khí đủ khiến người ta sợ hãi này, đi tới trước mặt Thanh Đàn, hỏi: "Thanh Đàn, muội sao vậy?" Giọng điệu tuy nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa một sự lo lắng mà chính hắn cũng không nhận ra. Trường Thanh đại ca, ta lạnh quá. Thanh Đàn lúc này toàn thân run rẩy điên cuồng, trong mắt không còn vẻ lanh lợi thường ngày, mà phủ một lớp màu xám tro, đã mất đi phần lớn ý thức, miệng nhỏ không ngừng run rẩy. "Lạnh?" Hồn Trường Thanh nghe vậy hơi sững người, hắn có chút không hiểu lạnh là cảm giác gì. Hắn nhìn những luồng khí trắng mờ ảo xung quanh, không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng còn dấy lên một sự khao khát, cảm thấy vô cùng ngon miệng. Mà theo tiếng thì thầm của Hồn Trường Thanh, Thanh Đàn cũng lập tức phản ứng lại. Hồn Trường Thanh trước mặt không phải ảo giác do nàng sinh ra, nhưng ngay sau đó, gương mặt nàng liền trở nên lo lắng. Trường Thanh ca, huynh mau rời khỏi đây, hàn khí bộc phát từ cơ thể nàng, ngay cả người có cảnh giới như Lâm Phụ đôi khi cũng bị làm cho chật vật không chịu nổi, huống hồ là Hồn Trường Thanh, một người còn chưa từng tu luyện. Nàng vội vàng yếu ớt hô lên. Nhưng Hồn Trường Thanh lại không hề để tâm đến lời của Thanh Đàn, trong lòng hắn, sự khao khát đối với những luồng hàn khí này càng thêm mãnh liệt. Đáy mắt thoáng qua một tia suy tư, sau đó Hồn Trường Thanh thử dùng phương pháp hấp thu nguyên lực vừa rồi, đặt tay lên bụng Thanh Đàn, bắt đầu rút lấy hàn khí đang tỏa ra từ người nàng. Không có gì bất ngờ, những luồng hàn khí này liền theo sự dẫn dắt của Hồn Trường Thanh tràn vào cơ thể hắn. Mà sau khi những luồng hàn khí này tiến vào, Hồn Trường Thanh kinh ngạc phát hiện, chúng không những không tán loạn trong cơ thể hắn, ngược lại còn khiến cho ngũ tạng lục phủ vẫn còn đang đau âm ỉ do hấp thu nguyên lực vừa rồi của hắn dịu lại. Điều này lập tức khiến Hồn Trường Thanh có chút hưng phấn, thậm chí ánh mắt cũng như thức tỉnh bản tính, trở nên có chút tham lam. Nhưng hắn cũng biết cơ thể Thanh Đàn lúc này chỉ sợ đang vô cùng suy yếu, cũng không dám dùng sức quá mức, cẩn thận từng ly từng tí rút từng luồng hàn khí ra. Vốn dĩ Thanh Đàn đã bị cống đến sắp mất đi tri giác, chỉ có bản năng trong lòng duy trì đôi tay nhỏ bé không ngừng đẩy Hồn Trường Thanh ra, muốn hắn rời đi, nàng không muốn làm hắn bị thương. Thế nhưng theo Hồn Trường Thanh rút hàn khí ra, cơ thể Thanh Đàn cũng không còn cứng ngắc và lạnh lẽo nữa, thân nhiệt ấm dần lên, ý thức cũng từ từ thanh tỉnh. Trường Thanh đại ca. Nàng từ từ mở mắt, vẫn còn có chút mơ hồ về tình hình trước mắt, nhưng rất nhanh nàng liền cảm nhận được xúc cảm trên bụng mình, lập tức gương mặt đằng một tiếng đỏ bừng lên. Đôi mắt run rẩy nhìn xuống, quả nhiên phát hiện bàn tay trắng nõn đang đặt trên bụng mình. Trong phút chốc, đầu óc Thanh Đàn có chút đứng hình, hơi choáng váng, nhưng bây giờ nàng đã tỉnh táo hơn lúc nãy rất nhiều. Cảm nhận được vùng bụng dưới đang ấm dần lên do hàn khí bị rút đi, nàng thông minh lập tức hiểu ra nguyên do. Thanh Đàn cố nén vẻ e thẹn nhìn về phía Hồn Trường Thanh, có chút không dám tin nói. Trường Thanh ca, sao huynh lại? Nhưng nàng đã bị Hồn Trường Thanh ngắt lời. Người muội bây giờ còn yếu, đừng nói nữa, ngủ một giấc thật ngon đi. Thanh Đàn nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhưng vẫn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía giường, rồi lại nhìn Hồn Trường Thanh bên cạnh. Không biết từ đâu dấy lên một dũng khí, khiến nàng lựa chọn nhẹ nhàng dịch chuyển thân thể, trong lúc không làm ảnh hưởng đến Hồn Trường Thanh, chui vào lòng hắn. Đối với hành động này, Hồn Trường Thanh cũng hơi sững sờ, nhưng rồi khóe miệng lại nở một nụ cười, tay kia duỗi ra, vòng lấy Thanh Đàn, ôm chặt lấy nàng. Cảm nhận được vòng tay của Hồn Trường Thanh, gương mặt nhỏ nhắn đang vùi sâu trong lồng ngực hắn khẽ cong lên một nụ cười. Đây là lần đầu tiên trong đời, sau bao nhiêu đêm hàn khí bộc phát, nội tâm nàng lại bình tĩnh và yên ổn đến vậy. Đồng thời, trái tim cũng đối với Hồn Trường Thanh sinh ra một loại rung động không thể diễn tả bằng lời. Thanh Đàn không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng nàng rất muốn cứ như vậy để Hồn Trường Thanh ôm mãi. Ngay lúc Thanh Đàn đang miên man suy nghĩ trong lòng Hồn Trường Thanh, mí mắt cũng càng lúc càng nặng trĩu. Ngay khi sắp khép lại, ngoài phòng đột nhiên lại vang lên một trận tiếng bước chân huyên náo, sau đó cửa lớn ầm một tiếng bị đẩy ra, chỉ thấy Lâm Động cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu ba người xuất hiện ở ngoài cửa. Thanh Đàn, em. Vừa vào cửa, Lâm Động liền lo lắng hét lên, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả người cũng sững sờ, Lâm Phụ Lâm Mẫu cũng không ngoại lệ, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Mà Thanh Đàn bây giờ cũng bị dọa cho tỉnh cả ngủ, tựa như bí mật bị phát hiện, trong lòng tràn đầy bối rối và e thẹn, thân thể mềm mại bắt đầu không yên phận ngọ ngoại trong lòng Hồn Trường Thanh, muốn giãy dụa đứng dậy. Hàn khí vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ, đừng cử động. Thanh Đàn muốn giãy dụa, lại bị Hồn Trường Thanh lần nữa ghì chặt. Cảm giác luyện hóa hàn khí vào cơ thể khiến hắn vô cùng thoải mái, làm sao có thể cứ thế buông Thanh Đàn ra được. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía ba người ngoài cửa, lên tiếng nói. Ta đang giúp nàng. Thoạt đầu khi nhìn thấy tư thế mập mờ của Hồn Trường Thanh và Thanh Đàn, trong lòng Lâm Động nổi giận. Không phải vì ghen tuông, hắn đối với Thanh Đàn chỉ có tình cảm anh em đơn thuần, mà chỉ đơn thuần là tức giận vì muội muội bị nam nhân chiếm tiện nghi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thanh Đàn, người vốn nên đang bị hàn chứng dày vò, lại bất ngờ không có gì đáng ngại, hắn lập tức hiểu ra, kinh ngạc hô lên với Hồn Trường Thanh. Trường Thanh, ngươi lại có thể giúp Thanh Đàn kiềm chế hàn chứng. Hàn chứng của Thanh Đàn là tâm bệnh của cả nhà Lâm gia từ lâu, bây giờ lại bị Hồn Trường Thanh áp chế, làm sao không khiến bọn họ vui mừng được chứ? Hồn Trường Thanh chỉ gật đầu một cái, không nói nhiều, vẫn ôm chặt Thanh Đàn trong lòng, tham lam hấp thu hàn khí trong cơ thể nàng, tận hưởng niềm vui đó. Tốt! Tốt! Tốt! Ha ha! Lúc này, Lâm Phụ thấy thế, sương mù trên mày cũng tan đi, vỗ tay cười sảng khoái. Lâm Mẫu cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cả nhà đều đang vì Thanh Đàn không cần phải chịu đựng sự dày vò của hàn chứng nữa mà vui mừng từ tận đáy lòng. Cha nương ca con muốn ngủ. Nhìn thấy người nhà không còn vì hàn chứng của mình mà lo lắng nữa, trong lòng Thanh Đàn cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhớ tới tư thế của mình lúc này trước mặt người nhà, nàng lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, e thẹn nói với ba người Lâm Động. À đúng đúng đúng, cha mẹ về đây. Lâm Phụ nghe vậy mới phản ứng lại, bọn họ tuy là trưởng bối, nhưng Thanh Đàn dù sao cũng là một cô nương, huống hồ còn có một nam nhân bầu bạn, bọn họ đứng chắn ở phòng nàng quả thật có chút không thích hợp. Lâm Phụ bỗng nhiên vỗ trán một cái, sau đó liền dắt Lâm Mẫu lui ra ngoài, chỉ là nụ cười trên mặt ông làm thế nào cũng không giấu được. Mà Lâm Động thì lại ném cho Thanh Đàn một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó thức thời rời đi. Thay Thanh Đàn đóng cửa phòng, xuyên qua khe giấy nhìn bóng hình hai người tựa vào nhau, hắn không nhịn được cười nhẹ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Thanh Đàn từ nhỏ đã chịu đựng sự dày vò của hàn chứng, mà Trường Thanh này lại có thể giúp nàng áp chế nó, xem ra hai người họ thật sự rất xứng đôi. Như vậy cũng tốt, Thanh Đàn từ nhỏ đã vất vả vì gia đình, bây giờ cũng cần một người đến chăm sóc nàng. Lâm Động nghĩ vậy liền xoay người, đi về phía phòng của mình. Nhưng bước chân hắn đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì, hắn từ trong lòng lấy ra một tấm thạch phù cũ kỹ, ngón tay vuốt ve trên bề mặt. Bây giờ trong nhà đã có thêm một thành viên chính thức. Trường Thanh trông có vẻ thân thế lạ thường, trước đây lại bất tỉnh ở hậu sơn, phiền phức sau lưng có thể không nhỏ. Nhưng ta không tin những phiền phức này còn lớn hơn cả Lâm Lang Thiên. Nếu ngay cả chút thử thách này cũng không dám đón nhận, thì làm sao có thể đánh bại Lâm Lang Thiên, báo thù cho cha sau này. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, bảo vệ tốt người nhà. Giữa những lời thì thầm, Lâm Động bỗng nhiên siết chặt tấm thạch phù trong tay, thở ra một hơi dài, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định trong những ngày tiếp theo, Hồng Trường Thanh suốt ngày cùng Thanh Đàn tu luyện. Không biết là vì Hàn Chứng bị áp chế, hay là do ở gần Hồng Trường Thanh, dẫn đến lợi ích của Hàn thể nàng phát huy, mà cảnh giới của nàng có thể nói là tiến triển cực nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với cách tu luyện chậm chạp của Lâm Động trước kia. Còn Hồng Trường Thanh thì càng không cần phải nói, mỗi ngày hắn đều thu nạp một lượng lớn nguyên lực đất trời, lại thêm hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn trung hòa, năng lượng có thể tồn tại trong cơ thể hắn cũng ngày một nhiều hơn. Nhưng những chuyện này chỉ có hai người họ biết, ba người trong nhà đều cho rằng hai người họ vẫn còn đang loanh quanh ở giai đoạn đầu của tôi thể, cũng chưa từng hỏi nhiều. Về phần Lâm Động, hắn bắt đầu thường xuyên ra ngoài tu luyện, đi sớm về khuya, khí tức trên người càng thêm trầm ổn, gương mặt trước đây còn có vẻ non nớt cũng ngày càng trở nên kiên nghị. Thậm chí không lâu trước đây, hắn còn từ bên ngoài tha về một con hỏa mãng hổ con, nghe nói sau khi trưởng thành có thể đạt tới cấp độ thiên nguyên cảnh, rất là hiếm có. Đồng thời, tên tuổi của Lâm Động cũng dần dần vang dội ở trấn Thanh Dương đêm đó, Lâm Động mặc bộ đồ đi đêm về đến sân nhà mình. Ánh mắt hắn đảo qua, liền thấy Hồng Trường Thanh vẫn như mọi khi đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây cổ thụ trong sân. Trường Thanh. Lâm Động đi tới trước mặt hắn gật đầu ra hiệu. Hắn biết tính tình Hồng Trường Thanh khá lạnh lùng, nên thường xuyên chủ động chào hỏi, nhờ vậy hai người mới có thể nói chuyện với nhau được vài câu. Về rồi à Lâm Động. Hồng Trường Thanh nghe vậy từ từ mở mắt, đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm như vực sâu liếc qua Lâm Động, liền nhận ra hôm nay Lâm Động có chút khác biệt. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên người cũng có thêm một mùi máu. Nhưng Hồng Trường Thanh cũng không hỏi nhiều, đối với Lâm Động mà nói đây là chuyện tốt, nhúng máu cũng đồng nghĩa với trưởng thành. Lâm Động gật đầu một cái, sau đó như nghĩ tới điều gì, từ trong bọc sau lưng lấy ra một quyển sách, đưa cho Hồng Trường Thanh. Đây là võ kỹ thông bối quyền của Lâm gia, rất thích hợp với người mới tu luyện. Mặc dù quyền pháp này thiên về cương mãnh, đại khai đại hợp, có thể không hợp với ngươi lắm, nhưng ngươi cũng có thể luyện trước để nâng cao thực lực, chờ tu vi tăng lên rồi đến võ học quán đổi lấy võ kỹ phù hợp hơn. Lâm Động nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hồng Trường Thanh, lại nghĩ đến những chiêu thức có phần thô kệch như mãn phu của thông bối quyền, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp, liền có chút lúng túng cười nói. Nhưng Hồng Trường Thanh lại không để ý, sau khi chậm rãi lắc đầu, hắn nhận lấy quyền pháp này, nói. Không sao, ta rất cần nó, cảm ơn Hồng Trường Thanh chưa từng tiếp xúc qua võ kỹ, nên rất cần phương pháp tu luyện của thông bối quyền này. Nhưng hắn không định tu luyện nó, mà là để tham khảo, suy diễn ra một loại võ kỹ phù hợp với bản thân. Người một nhà, cần gì nói lời cảm ơn. Lâm Động cười cười, sau đó xua tay. Vậy ta vào trước đây. Hồng Trường Thanh gật đầu. Sau khi nhìn bóng lưng Lâm Động biến mất, hắn mới bắt đầu lật xem pháp môn của thông bối quyền trong tay. Nhìn những hình vẽ và văn tự trong sách, trong đầu Hồng Trường Thanh cũng bắt đầu hiện lên từng động tác một, một loại võ kỹ hoàn toàn mới đang được suy diễn lại. Một khoảng thời gian trôi qua, những ngày này, hành tung của Lâm Động ngày càng phiêu dạt bất định, cũng càng ngày càng thần bí. Thậm chí, vết thương cũ của Lâm Phụ cũng được hắn chữa trị, từ địa nguyên cảnh khôi phục lại thiên nguyên cảnh. Mà bởi vì Lâm Động đã bộc lộ tài năng, cộng thêm tu vi của Lâm Phụ đã khôi phục, Lâm gia cũng bắt đầu mở rộng ra bên ngoài. Nghe nói họ cũng đã chiếm được ưu thế trong cuộc đối đầu với Lôi gia và Tạ gia ở trấn Thanh Dương, tranh giành được không ít địa bàn và lợi ích. Chỉ có điều, những sóng gió bên ngoài này lại không hề ảnh hưởng đến Hồng Trường Thanh và Thanh Đàn, hai người mà trong mắt người ngoài mới chỉ bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Hồng Trường Thanh đã tham khảo thông bối quyền và suy diễn ra một bộ quyền pháp hoàn toàn mới. Khi vung quyền, hàn khí kéo theo hàng chục sợi, dẫn phát thiên tượng, sương lạnh trăm mét, một quyền vào da thịt, hàn khí nhập thể, khiến người ta sống không bằng chết. Hồng Trường Thanh phát hiện cơ thể Thanh Đàn bây giờ dưới sự điều dưỡng của hắn đã có thể bước đầu khống chế được hàn khí trong cơ thể mình, vậy thì quyền pháp này cũng vô cùng thích hợp với nàng. Hắn liền đem quyền pháp này dạy cho Thanh Đàn, đồng thời để nàng tự đặt tên. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Thanh Đàn liền đặt tên cho nó là Sương Thanh Chi Luyến. Sương Thanh, Song Thanh, ý nghĩa bên trong không cần nói cũng biết. Ầm ầm. Lúc này, ngay khi Hồng Trường Thanh và Thanh Đàn đang phóng âm khí ra ngoài giao dung, hỗ trợ nhau tu luyện, một tiếng nổ lớn vang lên ở Lâm gia, đánh thức hai người đang tu luyện. Bên ngoài Lâm gia hình như có giao tranh, Trường Thanh ca, chúng ta ra xem thử đi. Thanh Đàn phản ứng cực nhanh, vội vàng đứng dậy, kinh hô một tiếng. Hồng Trường Thanh nghe vậy gật đầu, rồi cùng Thanh Đàn chạy về phía bên ngoài Lâm gia. Khi đến cổng lớn của Lâm gia, hai người liền phát hiện nơi đây đã bị vây kín như nêm cối, lúc này gần như tất cả các thế lực trong vòng trăm dặm của trấn Thanh Dương đều đã tụ tập ở đây. Mà một khoảng đất trống cực lớn trước cửa Lâm gia đã biến thành một chiến trường, nơi các cao thủ địa nguyên cảnh trở lên của Lâm gia đang chiến đấu với Lôi gia và Tạ gia. Còn ở trung tâm nhất là cuộc tranh đấu của gia chủ Lôi gia và gia chủ Lâm gia, cũng chính là gia gia của Lâm Động, hai vị cao thủ nguyên đan cảnh. Nhưng bởi vì bên cạnh gia chủ Lôi gia còn có một nam tử gầy gò khí tức quỷ dị tương trợ, nên phía gia gia của Lâm Động dần dần rơi vào thế hạ phong, tình hình của Lâm gia vô cùng không lạc quan. Giờ phút này, nhìn thấy năng lượng quỷ dị đang lơ lửng quanh nam tử bên cạnh gia chủ Lôi gia, trái tim Hồn Trường Thanh khẽ động, theo bản năng thốt lên. Linh hồn lực, phàm cảnh linh hồn sao? Tiếng nói vừa dứt, Hồn Trường Thanh cũng có chút ngây người, nhưng sau đó liền hiểu ra, chỉ sợ đây là sức mạnh mà hắn đã từng nắm giữ, nên mới có ấn tượng như vậy. Và muốn tìm lại sức mạnh này, chỉ sợ phải bắt đầu từ tên nam tử gầy gò kia nghĩ vậy, một tia u quang lóe lên rồi biến mất trong mắt Hồn Trường Thanh. Cha, gia gia họ gặp nguy hiểm rồi. Trường Thanh ca, chúng ta đi giúp họ. Thanh Đàn thấy người của Lâm gia bị áp đảo, lập tức sốt ruột, muốn xông lên phía trước. Hồn Trường Thanh cũng gật đầu một cái, định ra tay thử xem. Ngay khi họ vừa bước ra một bước, liền bị một bàn tay ngăn lại. Lâm Động ca. Thanh Đàn nhìn thấy người ngăn cản mình, lập tức sững sờ. Hai người ra ngoài làm gì? Thật là hồ đồ. Lâm Động hiếm khi nổi nóng. Vừa rồi hắn nhìn thấy hai người Thanh Đàn, những kẻ mới tu luyện chưa đầy 2 tháng, lại dám không biết tự lượng sức mình chạy đến chiến trường đầy rẫy thiên huyền cảnh và nguyên đan cảnh này, suýt nữa thì tức đến bật cười. Tìm chết cũng không phải là cách này. Lâm Động ca, bọn em Thanh Đàn nghe vậy muốn giải thích, lại bị Lâm Động ngắt lời. Hai người ở yên đây đừng cử động, ta đi giúp cha và những người khác. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không sao đâu. Nói xong, khí thế toàn thân Lâm Động biến đổi, cũng vận dụng thứ gọi là linh hồn lực, sau đó lao về phía chiến trường nguyên đan cảnh kịch liệt nhất. Cái này. Nhìn Lâm Động một mình rời đi, Thanh Đàn có chút không biết làm sao, nhưng trên vai đột nhiên cảm thấy nặng trĩu. Quay đầu lại, liền thấy một tay của Hồn Trường Thanh đặt lên vai nàng, nói. Lâm Động trước nay làm việc đều có chừng mực, cứ xem trước đã. Nếu không được, khoảng cách ở đây cũng không xa, ra tay vẫn kịp. Nghe Hồn Trường Thanh nói vậy, nỗi lo trong lòng Thanh Đàn lập tức giảm bớt đi nhiều. Sau khi nhẹ nhàng thở ra, nàng liền đứng bên cạnh Hồn Trường Thanh, quan sát tình hình. Lâm Động quả nhiên như Hồn Trường Thanh đoán, trên người có át chủ bài. Vừa ra tay liền thi triển thủ đoạn giống hệt tên nam tử gầy gò kia, thậm chí còn mạnh hơn, khiến cho mọi người xung quanh liên tục thốt lên kinh ngạc. Hai người giao phong, mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng Lâm Động vẫn không phụ sự mong đợi của mọi người, một kiếm chém đứt cổ họng của kẻ đó. Theo cái chết của tên ngoại viện kia, gia chủ Tạ gia cũng bị Lâm Động ra tay chém giết, cuối cùng đến lượt gia chủ Lôi gia. Dưới sự liên thủ của nhiều cao thủ Lâm gia, tên cường giả nguyên đan cảnh này cũng không có đường sống. Sau khi hắn hét lên câu cuối cùng, các ngươi giết cổ ảnh, Viêm Thành Huyết Y môn sẽ không tha cho các ngươi đâu. Gia chủ Lôi gia liền tắt thở, hai mắt trợn trừng, hằn lên tơ máu, chết không nhắm mắt. Trận tranh chấp này cũng kết thúc với thắng lợi hoàn toàn của Lâm gia. Bây giờ, sau khi các trưởng lão Lâm gia kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Lâm Động thần thanh khí sảng đi về phía nhà mình. Nhưng vừa đến ngoài sân, hắn liền phát hiện Hồn Trường Thanh và Thanh Đàn đang đợi ở ngoài. Khi nhìn thấy hắn, Thanh Đàn còn vẫy vẫy tay với hắn, điều này quả thực khiến Lâm Động cảm thấy có chút kỳ lạ. Phải biết rằng Hồn Trường Thanh gần như suốt ngày đều ở dưới gốc cây cổ thụ đó, ngoài tu luyện ra thì hiếm khi di chuyển, huống chi là ra ngoài đón hắn. Mà Thanh Đàn cũng vì Hồn Trường Thanh mà những ngày qua không hay ra ngoài. Lần này là lần đầu tiên họ đợi hắn ở bên ngoài, khiến Lâm Động trong lòng có chút bất ngờ. Chẳng lẽ là vì vừa rồi chạy lung tung bị ta bắt được, sợ ta về quở trách, nên mới chạy ra chuộc lỗi. Con bé Thanh Đàn này thật biết làm trò. Lâm Động trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, chậm rãi lắc đầu, sau đó liền đi về phía hai người họ. Khi đến trước mặt, Lâm Động vừa định tỏ ra rộng lượng, nói rằng mình sẽ không trách cứ họ, thì đã bị Hồn Trường Thanh lên tiếng trước. Sức mạnh ngươi vừa dùng tu luyện như thế nào? Tính cách đã ăn sâu vào xương tủy khiến Hồn Trường Thanh căn bản không biết cái gì gọi là khách sáo, hắn trực tiếp hỏi thẳng Lâm Động nỗi nghi hoặc trong lòng. Lâm Động nghe vậy lập tức sững sờ, không phải vì Hồn Trường Thanh nói thẳng, trong khoảng thời gian này hắn đã sớm quen với tính cách của Hồn Trường Thanh rồi, hắn chỉ có chút kinh ngạc là Hồn Trường Thanh sẽ hỏi như vậy thôi. Ra là ngươi có hứng thú với tinh thần lực à? Lâm Động cười cười nói. Tinh thần lực. Đến lượt Hồn Trường Thanh có chút ngây người. Bản năng nói cho hắn biết, vừa rồi Lâm Động và những người kia thi triển chính là linh hồn lực, hơn nữa còn là phàm cảnh linh hồn, sao đến miệng Lâm Động lại biến thành tinh thần lực? Không sai, vừa rồi chính là tinh thần lực. Nếu ngươi đã có hứng thú với nó, vậy cái này cho ngươi đi. Lâm Động cười gật đầu đáp, sau đó từ trong lòng rút ra một quyển sách có tên là Thần Động Thiên, đưa cho Hồn Trường Thanh. Phương pháp tu luyện tinh thần lực vô cùng trân quý, nhưng trong lòng Lâm Động, người nhà mãi mãi là điều quan trọng nhất, cho nên hắn không hề cảm thấy có vấn đề gì khi giao công pháp quý giá này cho Hồn Trường Thanh. Được rồi, tu luyện cho tốt nhé, hy vọng Trường Thanh ngươi cũng có thiên phú không tồi về tinh thần lực. Ta về tu luyện trước đây. Thấy Hồn Trường Thanh nhận lấy công pháp, Lâm Động liền cười xua tay, định đi vào trong sân. Nhưng vừa bước đi không xa, hắn lại vì một câu nói của Hồn Trường Thanh mà dừng bước. Kẻ vừa rồi trước khi chết có nhắc đến Huyết Y Môn, thế lực đó hẳn là lớn hơn Lâm gia đúng không? Nếu không muốn Lâm gia sau này có phiền phức, tốt nhất nên ra tay trước, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Lâm Động dừng bước, quay đầu lại, nhìn Hồn Trường Thanh với ánh mắt có mấy phần kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng Hồn Trường Thanh, người ngày thường trông lạnh lùng, ít nói, lại có một mặt sát phạt quả quyết như vậy. Sau một hồi suy tư, Lâm Động vẫn lắc đầu, thở dài nói. Trường Thanh, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Huyết Y Môn kia ta cũng đã nghe ngóng, môn chủ của nó là một cao thủ nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Dù ta và Gia Gia cùng lên cũng khó lòng địch lại, cho nên Lâm Động còn chưa nói xong, thanh đàn bên cạnh đã nhảy ra, hét lên. Lâm Động ca, Lâm Động ca, em cũng là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Chúng ta không sợ hắn. Thanh đàn, em đang nói bậy bạ gì vậy? Nghe những lời hoang đường của thanh đàn, Lâm Động vừa định quát mắng, nhưng khi cảm nhận được uy áp tỏa ra từ thanh đàn, Lâm Động lập tức trợn mắt há hốc mồm, mặt mày ngây dại. Cái này, Lâm Động lúc này tay run rẩy chỉ về phía thanh đàn, bị sốc đến không nói nên lời, nhưng trong đầu lập tức nhớ tới những lời đồn đại đã từng nghe, sắc mặt lập tức biến đổi, xông lên trước chất vấn thanh đàn. Thanh đàn, em nói thật cho anh biết, có phải em đã tu luyện loại tà môn công pháp nào không? Tu luyện 2 tháng đã đột phá nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, đối với Lâm Động mà nói thực sự quá mức khó tin. Hắn theo bản năng cho rằng thanh đàn có phải vì nóng lòng cầu thành mà đã tu luyện loại tà công tiêu hao sinh mệnh lực nào đó không? Nghe vậy, thanh đàn lại ngây thơ lắc đầu. Không có mà, em ngày nào cũng cùng Trường Thanh ca tu luyện trong sân, làm gì có thời gian đi luyện tà môn công pháp nào. Bọn em cũng chỉ tu luyện cuốn tôi thể quyết mà cha cho thôi, này. Nói rồi, thanh đàn đưa công pháp mà Lâm Phụ đã giao cho nàng trước đó cho Lâm Động, ra hiệu cho hắn kiểm tra. Lâm Động há hốc miệng, nhận lấy công pháp từ thanh đàn, sau đó có chút điên cuồng lật xem quyển công pháp đó, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn thanh đàn với ánh mắt quái dị, như thể đang nhìn một con quái vật. Cuối cùng, Lâm Động với vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc cuộc đời, trả lại công pháp cho thanh đàn. Quyển công pháp này không có vấn đề gì, chỉ là tôi thể quyết bình thường. Nhưng chính vì công pháp không có vấn đề mới là điều đáng nói nhất. Hắn vốn tưởng rằng sau khi nhận được thạch phù, tốc độ tu luyện của mình đã quá kinh người rồi, không ngờ thanh đàn còn nghịch thiên hơn cả hắn. Lâm Động có chút không tin vào sự thật, tiến đến trước mặt thanh đàn, lo lắng hỏi dồn. Thanh đàn, em nói kỹ cho anh nghe xem, 2 tháng này rốt cuộc em đã tu luyện như thế nào? Anh thấy trước đây em đâu có khả năng này. Thanh đàn nhìn bộ dạng sốt sắng của Lâm Động, gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát rồi giải thích. Chắc là do gần đây em chăm chỉ hơn chăng? Trước đây mỗi lần tu luyện em đều cảm thấy rất lạnh, nên mới nói với cha mẹ là không muốn tu luyện. Nhưng sau khi Trường Thanh ca giúp em áp chế hàn khí, em cảm thấy tu luyện rất thoải mái, nên ngày nào cũng theo Trường Thanh ca tu luyện, không lười biếng lần nào cả. Nghe xong lời của Thanh đàn, khóe miệng Lâm Động lại giật giật. Hay lắm! Ngươi chỉ 3 ngày ngồi cùng Hồn Trường Thanh dưới gốc cây, buổi tối đúng giờ về phòng ăn cơm đi ngủ, mà ngươi nói với ta đó là chăm chỉ, vậy những lúc ta liều sống liều chết trước đây tính là gì? Thanh đàn lúc này còn nhỏ, chưa biết nhìn sắc mặt người khác, thấy Lâm Động im lặng không đáp, lập tức lại ồn ào lên tiếng. Sao nào, em lợi hại chứ? Lâm Động ca, bây giờ có em và Trường Thanh ca ở đây, nhất định có thể đánh bại tên môn chủ Huyết Y Môn gì đó. Lâm Động nghe vậy trong lòng lại rung lên, tay chỉ về phía Hồn Trường Thanh, không dám tin hỏi. Em nói em và Trường Thanh. Trường Thanh hắn cũng thanh đàn gật đầu thật mạnh, hào hứng nói. Trường Thanh ca còn lợi hại hơn em đó. Anh ấy là nguyên đan cảnh đại viên mãn. Lâm Động nghe vậy hoàn toàn sụp đổ. Một nỗi bi thương mãnh liệt dâng lên từ trong lòng, hắn cảm thấy mọi nỗ lực trước đây của mình đều đổ sông đổ biển cả rồi. Được rồi, anh biết rồi, tối nay giờ tí chúng ta tập trung dưới gốc cây. Anh bây giờ muốn yên tĩnh một chút, về trước đây Lâm Động hữu khí vô lực xua tay với hai người. Sau đó thất thểu đi về phía phòng mình. Bóng của hắn lúc này bị ánh hoàng hôn kéo dài ra, xa xa nhìn lại, tấm lưng ấy tràn đầy cô đơn và hiu quạnh. Trường Thanh ca, vừa rồi em có phải không nên nói như vậy không? Sao em cảm thấy Lâm Động ca trông có vẻ không vui lắm? Nhìn bóng lưng của Lâm Động, thanh đàn dường như cuối cùng cũng nhận ra, có chút nghi hoặc hỏi Hồn Trường Thanh. Hắn bị em đã kích thôi, nhưng không sao đâu, tâm tính của hắn không yếu ớt như vậy, rất nhanh sẽ hồi phục lại thôi. Hồn Trường Thanh cười nhẹ, xoa xoa đầu thanh đàn. À, thanh đàn nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, hưởng thụ cái vuốt ve trên đầu của bàn tay kia, đôi mắt hơi híp lại, trông rất thoải mái. Mặt trời lặn về phía tây, một vệt tà dương dần biến mất ở cuối chân trời, màn đêm bao trùm đại địa. Mây đen kịt cũng che lấp mặt trăng, cả mặt đất chìm hoàn toàn vào bóng tối, không một tia sáng. Trong sân nhà Lâm gia, dưới gốc cây cổ thụ, 2 bóng hình một lớn một nhỏ đã tụ tập ở đây, chính là Hồn Trường Thanh và thanh đàn. Lúc này, Hồn Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, thuần túy không một tia sáng, miệng không khỏi lẩm bẩm. Đêm trăng mờ gió lớn, là ngày giết người phóng hỏa. Lúc này Thanh Đàn lại gần, chớp đôi mắt to ngấn nước, tò mò hỏi. Trường Thanh ca, huynh đang lẩm bẩm gì thế? Hồng Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, sau đó chỉ về phía phòng lớn, nói. Lâm Động đến rồi. Thanh Đàn nghe vậy liền nhìn theo hướng tay của Hồng Trường Thanh, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi tới, chính là Lâm Động. Nhưng Lâm Động lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, không hề có dáng vẻ bị đả kích của buổi chiều. Khi đến trước mặt hai người, khóe miệng Lâm Động nhếch lên một nụ cười ung dung tự tin. Hóa ra sau khi bị Hồng Trường Thanh và Thanh Đàn đả kích vào buổi chiều, hắn, với tư cách là đại ca, cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn hầm hầm chạy về phòng, liền chui đầu vào không gian quỷ dị bên trong thạch phù điên cuồng tu luyện, muốn nhanh chóng lấy lại uy nghiêm của một người anh cả trước mặt hai người. Nhưng chính lúc này, hắn phát hiện trong không gian thạch phù còn có một vị khách khác. Mặc dù trong mắt Lâm Động đó chỉ là một con chuột, nhưng con chuột đó lại từ đầu đến cuối khăng khăng mình là Thiên Yêu Điêu. Sau khi tìm hiểu, Lâm Động mới biết con chuột này, à không, Thiên Yêu Điêu này có lai lịch bất phàm. Cuối cùng hai người đã đạt thành thỏa thuận, Thiên Yêu Điêu sẽ chỉ đạo Lâm Động tu luyện, đổi lại Lâm Động sau này sẽ giúp nó phục sinh. Dưới sự giúp đỡ của Thiên Yêu Điêu, chỉ trong một buổi chiều, thực lực của Lâm Động đã tăng vọt, đồng thời hắn cũng hiểu rõ hơn về tác dụng của thạch phù. Hơn nữa, hắn còn biết được từ miệng Thiên Yêu Điêu rằng, tốc độ tu luyện của Hồng Trường Thanh và Thanh Đàn thực ra cũng không quá khoa trương, trên khắp đại lục này, những người như vậy không phải là không có. Sau khi có sự trợ giúp của thạch phù, Lâm Động sẽ rất nhanh có thể vượt qua họ. Điều này khiến Lâm Động trong lòng vô cùng an ủi, nỗi phiền muộn trước đó đã tan biến sạch sẽ. Hắn cảm thấy sau này mình lại có thể bảo vệ muội muội và người nhà, sẽ không để danh xưng đại ca này bị mất mặt. Dĩ nhiên, đây chỉ là thủ đoạn của Thiên Yêu Điêu để giúp Lâm Động lấy lại tự tin. Sau khi nghe Lâm Động kể về việc Hồn Trường Thanh và Thanh Đàn chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã tu luyện đến nguyên đan cảnh viên mãn, thực ra trong lòng nó cũng có chút không chắc chắn. Nó thầm nghi ngờ, cái nơi khỉ ho cò gáy này làm sao lại có thể xuất hiện những quái vật có thiên phú sánh ngang với đệ tử của các siêu cấp tông phái, mà còn là một lần xuất hiện cả hai. Đến rồi à? Nhìn thấy Lâm Động đi tới, Hồng Trường Thanh khẽ gật đầu ra hiệu. Nhưng đột nhiên, Hồng Trường Thanh lại phát hiện trên người Lâm Động có chút khác thường, ánh mắt hắn vô thức nhìn kỹ hơn. Không phải vì khí chất kinh thiên động địa của Lâm Động, mà là vì lúc này trên người hắn có thêm một tia khí tức linh hồn không thuộc về mình. Hồng Trường Thanh cũng không biết tại sao, hắn rất nhạy cảm với loại khí tức linh hồn thuần túy này, hơn nữa trong lòng còn dấy lên một sự khao khát, muốn nuốt chửng linh hồn đó vào bụng. Thôi bỏ đi, sau này chắc vẫn còn cơ hội gặp lại. Hồng Trường Thanh chậm rãi lắc đầu. Nếu hắn không đoán sai, sự tự tin tràn đầy của Lâm Động bây giờ chính là do đạo linh hồn này mang lại. Linh hồn này có ích cho Lâm Động, nên Hồng Trường Thanh liền từ bỏ ý định ra tay với nó. Mà Hồng Trường Thanh không hề biết, ngay khi hắn vừa thu hồi ánh mắt, bên trong tấm thạch phù buộc trên cổ Lâm Động, Thiên Yêu Điêu đã sớm mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi nó cũng tò mò về hai người trong miệng Lâm Động, nên khi Lâm Động gặp mặt hai người, nó liền mượn sức mạnh của thạch phù để tản ra cảm giác. Thanh Đàn thì còn đỡ, nhưng vừa nhìn thấy Hồng Trường Thanh, nó liền cảm giác người trước mặt tựa như một đám sương mù hư ảo, thần bí khó lường. Ngay khi nó không tin vào tà ma, muốn cảm ứng kỹ hơn, nó liền cảm thấy một trận kinh hoàng tột độ. Đồng thời lúc đó, Hồng Trường Thanh cũng vừa vặn liếc nhìn tấm thạch phù, một người một điêu cách không đối mặt. Thiên Yêu Điêu đối diện với đôi đồng tử đen kịt, sâu thẳm như vực thẳm của Hồng Trường Thanh. Nó chỉ cảm thấy như toàn bộ linh hồn mình sắp bị hút vào trong, đồng thời nó cũng nhận ra sự tham lam và sát ý ngưng tụ trong mắt Hồng Trường Thanh lúc đó. Mẹ kiếp, ánh mắt đó là nhắm vào điêu gia ta mà. Ngay lúc Thiên Yêu Điêu đang kinh nghi bất định, sát ý trong đôi mắt kinh khủng kia đột nhiên như thủy triều rút đi. Đồng thời Hồn Trường Thanh cũng dời ánh mắt, không còn quan tâm nữa. Cảm giác như có gai ở sau lưng lập tức biến mất. Làm sao có thể, thực lực đúng là nguyên đan cảnh đại viên mãn, nhưng tại sao lại cho ta cảm giác như vậy? Chẳng lẽ, ta đã mượn sức mạnh của thạch phù để nhìn thấu thân chuyển thế của một cường giả luân hồi cảnh? Đây là sức mạnh luân hồi ẩn giấu trong cơ thể hắn sao? Nhưng cho dù là thân chuyển thế của cường giả luân hồi cảnh, hắn bây giờ còn chưa thức tỉnh, tại sao có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta? Thiên Yêu Điêu lúc này trong lòng đầy sương mù, vò đầu bứt tai, trăm mối vẫn không có lời giải. Mà giờ khắc này không ai có thể lĩnh hội được nỗi hoang mang trong lòng Thiên Yêu Điêu. Hồng Trường Thanh thấy Lâm Động cũng đã sẵn sàng xuất phát, liền đứng dậy, miệng khẽ nói. Đi thôi, giờ tí đã đến. Dứt lời, Hồng Trường Thanh liền xoay người, dưới ánh đèn đuốc yếu ớt phía sau, bước vào con đường hắc ám. Huyết Y Môn chính là thế lực bên trong Viêm Thành. Trấn Thanh Dương cách Huyết Y Môn không gần cũng không xa, nhưng may mắn là thực lực của mấy người bây giờ đều không tệ. Lâm Động mặc dù cảnh giới có hơi kém, nhưng cũng có thủ đoạn của riêng mình, rất nhanh liền tiếp cận cửa thành Viêm Thành. Mấy người lướt đi trên con đường phía trước Viêm Thành, cánh cửa thành trong tầm mắt họ ngày càng lớn hơn. Ngay lúc này, Lâm Động đột nhiên cảm thấy tấm thạch phù trên cổ nóng lên, hắn theo bản năng phân ra một tia tâm thần dò vào. Điêu gia, sao vậy? Ngươi kể cho ta nghe về lai lịch của người kia đi. Thiên yêu Điêu trầm giọng hỏi, nó đã nhịn suốt một đường, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Lai lịch? Ngươi nói là Trường Thanh? Không sai. Lâm Động nghe vậy suy nghĩ một lát rồi nói. Thực ra ta biết cũng không nhiều. Hắn là do 2 tháng trước bất tỉnh ở hậu sơn nhà ta, được Thanh Đàn phát hiện cứu về. Sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ, lúc đó hắn chỉ thân thiết với Thanh Đàn, người đã cứu hắn. Bây giờ mà nói, hai người họ hẳn là đã lưỡng tình tương duyệt rồi mất trí nhớ. Thiên yêu Điêu nghe vậy nghi hoặc lên tiếng. Nghe Thanh Đàn nói là đến cả cách ăn cơm cũng quên hết, không có bất kỳ ký ức nào. Lâm Động gật đầu. Ngược lại, Thiên yêu Điêu trong không gian thạch phù lại gãi đầu, mất trí nhớ là cái quái gì vậy? Còn gì nữa không, ngày thường có biểu hiện gì kỳ quái không? Không nghĩ ra, Thiên yêu Điêu lại hỏi vấn đề khác. Lâm Động lắc đầu. Tính tình Trường Thanh thanh lãnh, ngày thường đều ngồi dưới gốc cây trong sân, rất ít di chuyển, cũng không thích nói chuyện với người ngoài. Cũng chỉ gần đây ở chung quen rồi ta mới có thể nói chuyện được với hắn. Nói kỳ quái thì cũng chỉ có một chuyện, sau khi Trường Thanh đến nhà, hắn đã chữa khỏi chứng hàn chứng mà cả nhà ta đều bó tay. Sau đó ta cũng hỏi Trường Thanh, hắn nói hắn cũng không biết, chỉ cảm thấy mình có thể hút hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn ra nên cứ làm vậy thôi. Nghe đến đây, Thiên yêu Điêu liền rơi vào trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Lâm Động thấy Thiên yêu Điêu im lặng không nói, liền mở miệng hỏi. Điêu gia, sao ngươi lại có hứng thú với Trường Thanh như vậy, hắn có vấn đề gì sao? Nghe vậy, Thiên yêu Điêu lập tức hoàn hồn, vỗ vỗ móng vuốt hư ảo, cười khẩy nói. Không có gì, ta chỉ là thấy thằng nhóc này còn đẹp trai hơn cả Điêu gia ta khi hóa thành hình người trước kia, có chút tò mò, cảm thấy không giống người từ cái chốn thâm sơn cùng cốc của các ngươi đi ra. Lâm Động nghe vậy rất tán thành gật đầu. Dung mạo của Trường Thanh thì đúng là không có gì để nói. Nếu hắn đi ra đường trong trấn, chắc chắn những cô nương trẻ tuổi đều sẽ phải tự ti mặc cảm. Nhưng Điêu gia ngươi cũng không cần cảm thấy tự ti, dù sao ngươi cũng là một con chuột, không đẹp trai bằng người là bình thường. Thiên yêu Điêu nghe vậy lập tức nổi điên. Lão tử là Thiên yêu Điêu. Thiên yêu Điêu ngươi hiểu không? Thiên yêu Điêu. Còn nữa, lão tử trước kia khi hóa thành hình người, tuy không bằng hắn, nhưng so với cái thằng nhóc quê mùa đầy bụi đất nhà ngươi thì đẹp trai hơn không biết bao nhiêu lần. Ai ai, được rồi, Điêu gia ngươi đẹp trai nhất, ngươi đẹp trai nhất, Trường Thanh cũng không bằng ngươi được chưa? Lâm Động nghe tiếng gầm chói tai, không nhịn được phải ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút bất đắc dĩ nói. Giữa cuộc trò chuyện của một người một điêu, mấy người đã đến được cửa thành. Bởi vì Lâm Động không lâu trước đây mới đến Viêm Thành, đã dò xét địa hình, nên rất dễ dàng dẫn hai người vượt qua lính gác cổng thành, tiến vào trong thành. Sau đó, Lâm Động quen đường quen lối dẫn hai người đi vòng vèo trong các con hẻm nhỏ của Viêm Thành, rất nhanh liền tránh được đội tuần tra trong thành, đến trước một tòa phủ đệ. Phủ đệ rất lớn, tường sơn màu đỏ nhạt dưới màn đêm trông âm u kinh khủng. Trên tấm biển hiệu của cổng lớn, khắc 3 chữ to màu đỏ thắm, tựa như máu tươi thật sự tưới lên. Huyết Y Môn. 3 người nhẹ nhàng giải quyết lính gác ở cổng rồi tiến vào phủ đệ, đi đến bên ngoài một căn phòng. Đêm đã khuya, nhưng trong phòng khách lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng thảo luận bên trong không ngớt, dường như đang tiến hành một cuộc họp nào đó. Khi mấy người đến, cuộc họp này cũng vừa vặn sắp kết thúc, chỉ nghe một giọng nói thô kệch vang lên từ bên trong. Vậy quyết định như vậy đi, ngày mai tiến đến trấn Thanh Dương, xem bọn chúng rốt cuộc có gan lớn đến đâu mà dám giết phó môn chủ Huyết Y Môn của ta. Vâng. Môn chủ. Từng đợt tiếng phụ họa vang lên, khiến Lâm Động đang nghe lén ngoài cửa, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Rầm. Đang lúc Lâm Động suy tư làm thế nào để lợi dụng đêm nay, lặng lẽ tiêu diệt từng tên một của Huyết Y Môn, thì hắn kinh ngạc phát hiện Hồn Trường Thanh đã dẫn Thanh Đàn đến thẳng cửa chính, một cước trực tiếp đá nát cánh cửa đó. Lâm Động bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Là ai? Kẻ xấu nào, dám ở Huyết Y Môn của ta làm càn? Hồn Trường Thanh đột nhiên phá cửa xông vào, khiến cho tất cả những người đang ngồi trong phòng đều kinh hãi, đứng bật dậy, rồi đồng loạt nhìn ra ngoài. Cả một phòng toàn những kẻ hung thần ác sát, quanh thân đều lơ lửng khí huyết tinh nồng đậm. Bị tất cả cùng nhìn vào, dù cho thực lực của Thanh Đàn bây giờ không yếu, nhưng trong phút chốc, bắp chân cũng run lên. Dù sao nàng cũng chỉ mới tu luyện được 2 tháng, chưa từng tranh đấu với ai, đối mặt với cả một phòng toàn những kẻ giết người như ngoé này, từ tận đáy lòng vẫn có chút sợ hãi. Ồ, không ngờ đêm hôm khuya khoắt lại có 2 mỹ nhân đưa tới cửa, chẳng lẽ là biết đại gia ta đêm khuya cô đơn khó nhịn. Một gã nam tử khôi ngô mặt mày hung tợn nhìn ra vẻ sợ hãi trên mặt Thanh Đàn. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo có phần non nớt kia, trong mắt hắn lóe lên một ngọn lửa nóng rực. Ngày thường hắn thích nhất là loại thiếu nữ chưa hoàn toàn trưởng thành như thế này, dày vò lên không gì sảng khoái bằng. Tiểu mỹ nhân. Theo đại gia đi. đại gia dẫn ngươi đi sung sướng. Ha ha ha. Gã đại hán mặt đầy lửa nóng, đầu lưỡi không ngừng liếm môi, mặt mày hài hước đi về phía thanh đàn. Mà Hồng Trường Thanh bên cạnh cứ thế với vẻ mặt bình thản nhìn gã đại hán đi về phía thanh đàn, không lên tiếng, cũng không có bất kỳ hành động nào. Nhìn gã đại hán từng bước ép tới gần, nỗi sợ trong mắt thanh đàn càng rõ hơn, thậm chí trong mắt đã vương một tầng hơi nước. Lúc này Lâm Động cũng đã chạy đến ngoài cửa, nhìn cảnh tượng trong sảnh, cơn giận lập tức bùng lên từ trong lòng. Đang định phát tác, hắn lại đột nhiên bị ai đó giữ lại. Quay đầu nhìn lại, phát hiện người giữ hắn chính là Hồn Trường Thanh. Chỉ thấy Hồn Trường Thanh lắc đầu, lên tiếng nói. Nàng có thể giải quyết Lâm Động nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, như có điều suy nghĩ gật đầu, rồi cùng Hồn Trường Thanh đứng sang một bên quan sát. Nhưng trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần có một chút sai sót, hắn sẽ lập tức ra tay cứu viện. Ha ha ha. Tiểu mỹ nhân đừng sợ, đại gia ta nhất định sẽ làm cho ngươi sướng đến chết. Lúc này, cả đại hán nhìn thanh đàn đang sợ hãi run rẩy không ngừng, đã tưởng tượng ra cảnh nàng ở dưới hông mình nước mắt như mưa, đau đớn không chịu nổi, cuối cùng bị hành hạ đến chết, hai mắt trắng dã, thân thể đầy vết thương và ô uế, một cảnh tượng tan nát mỹ hảo. Nghĩ đến đây, toàn thân gã đại hán ngứa ngáy, dục hỏa thiêu đốt, không thể nhịn được nữa, bước chân tăng tốc, nhanh chóng tiến về phía thanh đàn. A, ngươi không được qua đây. Nhìn gã đại hán không ngừng tiến lại gần, nghe những lời ô uế từ miệng gã, ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi máu tanh và cả mùi hoang ái chưa tan hết trên người gã, tất cả hòa quyện thành một thứ mùi hôi thối vô cùng gây mũi. Thanh đàn cuối cùng cũng không thể chịu đựng được áp lực trong lòng, nhắm mắt hét lớn, đồng thời theo bản năng giơ nắm đấm lên, cách không vung về phía gã đại hán. Ầm. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Thanh đàn đang nhắm chặt mắt, sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn và tiếng kinh hô, liền cảm thấy âm thanh xung quanh đều yên tĩnh lại, nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Điều đó khiến nàng không khỏi nghi hoặc, mạnh dạn mở mắt ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng choáng váng. Chỉ thấy sảnh đường vốn lộng lẫy vàng son bây giờ đã phủ một lớp sương tuyết mỏng, còn gã đại hán đáng ghê tởm lúc nãy đã tan thành từng mảnh trong lớp băng tinh đó. Máu nóng hổi rơi xuống mặt băng lạnh lẽo, bốc lên từng sợi khói trắng đậm đặc. Vô số mảnh vụn nội tạng rải rác trên lớp băng tinh, một cái đầu lâu vẫn còn tương đối nguyên vẹn, nhưng khuôn mặt đầy kinh hãi, hai mắt trợn trừng, như thể đang nói lên sự không dám tin trước khi chết. Trong phút chốc, cả căn phòng gần như biến thành một địa ngục băng giá, vô cùng huyết tinh. Cái này đây là ta làm sao? Thanh đà nhìn cảnh tượng máu tanh trước mặt, rồi lại nhìn nắm đấm nhỏ bé của mình vẫn còn bốc lên hàn khí lạnh lẽo, giọng nói run rẩy, cuối cùng không nhịn được nữa, bắt đầu nôn ngoẹ không ngừng. Nàng trước đây dù sao cũng chỉ là một cô bé chưa trải sự đời, đột nhiên tự tay tạo ra một cảnh tượng máu me như vậy, mặc dù giết là kẻ đáng ghét lúc nãy, nhưng vẫn khiến thanh đàn trong lòng có chút không chấp nhận được. Cảm giác vẫn ổn chứ? Ngay lúc đầu óc thanh đàn trống rỗng, một đôi bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Hồn Trường Thanh, hốc mắt lập tức đỏ lên, nhào vào lòng hắn, ấm ức nói. Trường Thanh ca ta sợ quá. Hồn Trường Thanh thấy vậy, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười. Không sao, không cần sợ, ngươi mạnh hơn bọn chúng, người sợ hãi phải là bọn chúng mới đúng. Thanh đàn sững sờ, cảm thấy lời này thật có lý. Đúng vậy, ta mạnh hơn chúng, tại sao phải sợ? Nhưng sau đó lại liên tưởng đến cảnh tượng máu tanh kia, lông mày lại nhíu lại, nói. Nhưng mà, cảm giác vừa rồi thật khó chịu, ngươi tu luyện thời gian còn ngắn, lần đầu có chút không quen là bình thường, sau này rất nhiều người sẽ quen thôi. Lời của Hồn Trường Thanh khiến thanh đàn có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi. Sau này tại sao ta lại phải giết nhiều người, vậy chẳng phải ta sẽ biến thành người xấu sao? Kẻ ngươi vừa giết, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hồn Trường Thanh không trả lời thẳng câu hỏi của thanh đàn, mà hỏi ngược lại nàng. Thanh đàn nghe vậy, hồi tưởng lại bộ dạng của gã đại hán lúc nãy, lập tức cau mày nói. Hắn rất xấu, rất hôi, ánh mắt hắn nhìn ta cũng làm ta rất ghét. Vậy có từng nghĩ tới, nếu hôm nay ta và Lâm Động đều không ở đây, mà ngươi lại không có thực lực như hôm nay, sẽ gặp phải kết cục gì không? Thanh đàn nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến cảnh mình tay trói gà không chặt, một mình đối mặt với gã đại hán kia sẽ có kết cục thế nào, sắc mặt nàng liền trở nên trắng bệch, bàn tay nhỏ cũng không tự chủ được nắm chặt. Ngay sau đó, ánh mắt vốn có chút mờ mịt của thanh đàn trong nháy mắt trở nên sắc lạnh, trong lòng nàng có một ngọn lửa giận đang bùng lên. Bây giờ nàng hận không thể để gã đại hán kia sống lại, rồi giết hắn thêm một lần nữa. Ngoài kẻ lúc nãy ra, sau này ngươi còn có thể gặp phải rất nhiều người vì đủ loại lý do mà đối địch với ngươi. Cho nên đừng nương tay, nếu không sẽ hại người hại mình, kết cục cuối cùng của ngươi có thể còn thê thảm hơn ngươi tưởng tượng. Về phần cái gọi là người xấu, đều là do người khác định nghĩa ngươi thôi. Nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, đem những kẻ nói năng sằng bậy đó toàn bộ chém giết, vậy thì còn ai dám gọi ngươi là người xấu? Hồn Trường Thanh cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của thanh đàn, khẽ nói. em hình như đã hiểu rồi. Trường Thanh Ca Thanh Đà như có điều suy nghĩ gật đầu. Khụ khụ. Lúc này, Lâm Động đã sớm lại gần, đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Hắn hiểu dụng ý của Hồn Trường Thanh lúc nãy, là muốn cho Thanh Đàn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng Lâm Động đứng bên cạnh nghe hai người trò chuyện, càng nghe càng thấy không ổn, sao cảm giác có chút lệch lạc thế này. Hắn vội vàng lên tiếng ngăn lại. Không biết mấy vị là người phương nào, vì sao lại đêm khuya xông vào huyết y môn của ta. Ngay lúc này, ở vị trí trung tâm nhất trong phòng, một gã đại hán thân thể cường tráng, da ngăm đen, trông như một cây cột điện đứng lên, mặt mày âm trầm nhìn ba người, lên tiếng nói. Hắn chính là môn chủ huyết y môn, Ngụy Thông. Trước đó, hắn thấy cô bé Thanh Đàn này thể hiện ra thực lực hoàn toàn không thua kém mình, một đòn đánh chết cao tầng thiên nguyên cảnh trong môn phái, khiến hắn kinh nghi bất định. Nhưng nhìn thấy Thanh Đàn sau khi giết người xong lại như ở chốn không người, cùng Hồn Trường Thanh ở đó thân mật, thì thầm to nhỏ, vô cùng mập mờ, hoàn toàn không coi huyết y môn của bọn họ ra gì, khiến sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, cuối cùng không nhịn được nặng nề lên tiếng. Mà lúc này lại là Thanh Đàn đứng ra trước, trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động, nói với Ngụy Thông. Chúng ta là người của Lâm gia, phó môn chủ của các người chết ở Lâm gia, chúng tôi lo lắng các người sau này sẽ trả thù, cho nên đến sớm một chút, diệt cỏ tận gốc, diệt cả nhà các người, xin lỗi. Thanh Đàn lúc đầu còn có chút không quen, nhưng càng nói về sau, giọng điệu càng trở nên kiên định hơn, vang vang hữu lực. Lâm Động đứng phía sau nghe vậy cũng không khỏi giật giật khóe miệng, hắn đột nhiên cảm thấy muội muội mình có phải đã trưởng thành quá nhanh rồi không? Khiến hắn có chút hoài niệm cô bé Thanh Đàn ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết quan tâm người khác trước kia. Mà nghe Thanh Đàn với vẻ mặt vô hại nói ra những lời đẫm máu như vậy, Ngụy Thông ở phía trên trong phút chốc cũng có chút không phản ứng kịp, ngây người ra, nhưng sau đó lập tức giận tím mặt. Ngươi! Ngụy Thông bỗng nhiên vỗ bàn, định gầm lên, nhưng hắn còn chưa nói xong, đã nghe thấy lời của Hồn Trường Thanh vang lên trong sảnh. Thanh Đàn, đã xác nhận là địch, sát tâm đã nổi, thì không cần nhiều lời với hắn nữa, trực tiếp động thủ. Vâng, Trường Thanh ca. Thanh Đàn trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngụy Thông đang nổi giận, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hàn khí lạnh lẽo hội tụ trên đôi quyền của nàng, gương mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên giẫm mạnh xuống đất, giẫm ra những vụn băng óng ánh, cả người nhảy vọt lên không trung. Sương Thanh chi luyến. Thanh Đàn trên không trung khẽ quát một tiếng, sau đó hàn khí ngập trời ngưng kết quanh thân nàng, một quyền bỗng nhiên đấm về phía Ngụy Thông. Quyền phong gào thét, tựa như băng phượng rít dài, bao phủ lấy Ngụy Thông. Cảm nhận được luồng hàn khí kinh khủng này, khí thế của Ngụy Thông lập tức tiêu tan, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vội vàng phát ra thuần nguyên cương khí để chống cự hàn khí, đồng thời thân hình lướt nhanh muốn né tránh. Nhưng hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn vốn đã bất phàm, lại thêm khoảng thời gian này cùng Hồn Trường Thanh tu luyện, khí tức giao dung, thậm chí còn nhúng một tia thái âm, làm sao có thể là Ngụy Thông cùng cảnh giới có thể ngăn cản. Thuần nguyên cương khí của hắn chạm vào hàn khí của Thanh Đàn liền tan nát, mà bản thân hắn cũng bị hàn khí hoàn toàn bao phủ, cả người ngã về chiếc ghế môn chủ trước đó. Bây giờ hắn toàn thân trắng bệch, dưới chân không biết từ lúc nào đã mọc ra vài cây băng tinh sắc bén, giống như những dây leo điên cuồng sinh trưởng, xuyên thấu từ lòng bàn chân của hắn. Dọc theo cơ thể Ngụy Thông, chúng đâm xuyên từ bắp chân, đùi, rồi đi lên, cuối cùng từ lồng ngực đâm ra chi chít, nở rộ trong không khí, tựa như một con nhím biển màu trắng khổng lồ nổ tung từ trong lồng ngực hắn. Vô số lưỡi băng sắc nhọn như thủy tinh trang điểm cho thi thể hắn như một pho tượng, nội tạng và ruột gan của hắn, máu me nóng hổi treo trên những tinh thể băng màu bạc trắng, bốc lên khói trắng cuồn cuộn. Thanh Đà nhìn thấy mình lại một lần nữa tạo ra cảnh tượng máu tanh như vậy, sắc mặt lại hơi trắng bệch, nhưng không còn không chịu nổi như vừa rồi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mà những cao thủ huyết y môn bên cạnh, nhìn thấy môn chủ nguyên đang cảnh tiểu viên mãn cũng chết thảm trong tay Thanh Đàn, lập tức đều không nhịn được quỳ rạp trên đất, run rẩy khóc lóc. Đại nhân tha mạng. Chúng tôi chưa bao giờ muốn trả thù Lâm gia, đây đều là do Ngụy Thông ép buộc, hắn và cổ ảnh kia là cháu họ, muốn báo thù, không liên quan đến chúng tôi ạ, đúng vậy ạ, đúng vậy ạ, đại nhân tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi cũng là vô tội mà. Thanh Đàn đứng một bên, nhìn hơn 10 người quỳ lạy cầu xin tha thứ, lần đầu đối mặt với tình cảnh này, nàng có chút mờ mịt. Đồng thời, đối với những lời cầu xin thảm thiết của họ, trong lòng nàng cũng dấy lên một chút thương hại. Đúng như họ nói, người muốn báo thù là Ngụy Thông, oan có đầu nợ có chủ, bây giờ Ngụy Thông đã chết, có phải nên tha cho họ không? Trong lúc nhất thời, ngay khi Thanh Đàn có chút không biết làm sao, Hồn Trường Thanh đột nhiên tiến đến bên tai nàng, khẽ nói. Còn nhớ lời tuyên ngôn vừa rồi của chính mình không? Diệt cỏ tận gốc, diệt cả nhà chỉ vì bọn chúng cầu xin tha thứ mà ngươi đã quên rồi sao? Nhớ kỹ, đừng bao giờ vì lời nói của người ngoài mà dao động nội tâm của mình. Thanh Đàn nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt mê mang một lần nữa trở nên vô cùng kiên định, sát ý lẫm liệt. Em biết rồi, Trường Thanh ca. Sau đó Thanh Đàn quay đầu lại, nhìn những cao thủ huyết y môn vẫn đang không ngừng cầu xin, hít một hơi thật sâu. Thật ngại quá, xin mời các vị đi chết đi. Lời vừa nói ra, Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía thanh đàn, có người tâm tính sụp đổ gào thét lên. Ngươi con ác ma này! Tuổi còn nhỏ đã có sát tâm như vậy, ngươi sau này tuyệt đối sẽ bị trời phạt. Đúng vậy! Ma quỷ! Ngươi không có nhân tính! Những lời chửi rủa vô biên của mọi người bây giờ đã khó mà gây nên gợn sóng trong lòng thanh đàn. Nàng nhớ kỹ lời Hồn Trường Thanh vừa nói, chỉ cần đám người này chết hết, sẽ không còn ai mắng nàng nữa. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với con ác ma này. Nó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Có người nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng lạnh của thanh đàn, lập tức không nhịn được hét lớn, muốn làm một ván cược sinh tử. Giết! Các huynh đệ cùng nó liều mạng. Giết! Đối với tiếng kêu giết của đám người, thanh đàn thờ ơ, chậm rãi nâng bàn tay nhỏ lên, hàn khí ngưng kết trong tay một nén nhang sau, ba người từ trong phủ đệ đã phủ đầy sương lạnh bước ra. Vẻ mặt thanh đàn vẫn mang theo một chút lạnh lùng, quanh thân phản phất sát ý lạnh như băng cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt. Hôm sau, ba người Trường Thanh cùng nhau dạo bước trên đường phố Viêm Thành. Sau khi diệt huyết y môn, toàn bộ tài phú và tài nguyên của chúng dĩ nhiên đều rơi vào tay ba người. Trong tay rủng rỉnh, Lâm Động tự nhiên muốn tìm cách nâng cao thực lực bản thân. Hơn nữa trước đó hắn nghe nói Vạn Kim đấu giá hội nổi danh của Viêm Thành sắp khai mạc nên đã quyết định ở lại đây một thời gian. Còn Thanh Đàn, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi trấn Thanh Dương, đối với mọi thứ bên ngoài đều cảm thấy vô cùng mới lạ, dĩ nhiên cũng muốn ở lại dạo chơi, vì vậy liền kéo theo Trường Thanh cùng ở lại Viêm Thành. Hôm nay, Viêm Thành cũng đang bàn tán xôn xao, nguyên nhân là có người phát hiện ra huyết y môn, một thế lực cỡ trung trong thành, toàn bộ 327 người trên dưới, kể cả gia nhân, đều đã chết thảm. Cả nhà bị diệt gọn chỉ trong một đêm. Thủ đoạn tàn nhẫn đến mức không một người sống sót, khiến ai trông thấy cũng phải kinh hồn bạc vía, làm cho lời đồn nhất thời lan truyền khắp thành. Này! Nghe gì chưa? Huyết y môn hôm qua bị người ta diệt rồi. Sao lại không nghe? Sáng sớm ta đã thấy rồi, máu từ trong phủ chảy ra tận đường, lênh láng khắp nơi, đáng sợ quá. Đó là huyết y môn, thế lực hàng đầu chỉ sau tam đại thế lực của Viêm Thành đó. Không biết đã đắc tội với hung thần nào, nói diệt là diệt, không một chút tin tức nào lọt ra ngoài. Chưa hết đâu, huyết y môn còn là thế lực nhánh của huyết lang bang, một trong tam đại thế lực. Lợi ích dây mơ rễ má cực sâu, chỉ sợ bang chủ huyết lang bang là Nhạc Sơn tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Viêm Thành sắp tới e là mưa gió nổi lên rồi. Ba người Trường Thanh thông dong dạo bước trên phố, những lời bàn tán xì xầm bên tai không hề ảnh hưởng đến họ, cứ như thể chuyện huyết y môn bị diệt môn chẳng liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, Trường Thanh lại ngầm ghi nhớ, đem cái tên huyết lang bang và Nhạc Sơn mà người qua đường nhắc tới khắc vào trong lòng. Hắn thầm nghĩ, nếu đã làm thì phải làm cho triệt để, có lẽ nên ghé thăm huyết lang bang một chuyến. Đang suy nghĩ, ba người đã đến Vạn Kim đấu giá hội nằm ở trung tâm thành phố. Phòng đấu giá này vàng son lộng lẫy, nguy nga tráng lệ, khiến hai kẻ nhà quê là Lâm Động và Thanh Đàn trong lòng không khỏi chấn động. Lâm Động còn đỡ, còn Thanh Đàn đứng trước cánh cổng hoa lệ, nhìn những người qua lại ăn mặc sang trọng xung quanh, rồi lại nhìn bộ quần áo có phần cũ kỹ trên người mình, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác tự ti. Dù sao nàng cũng chỉ mới tu luyện được 2 tháng. Thậm chí hôm qua mới là lần đầu bước chân ra khỏi nhà. Mặc dù bây giờ có thực lực áp đảo phần lớn người ở Viêm Thành, nhưng tâm tính vẫn chưa chuyển biến kịp, nên mới sinh lòng rụt rè. Còn Trường Thanh, tuy bây giờ mất trí nhớ, nhưng lại theo bản năng cảm thấy phòng đấu giá trước mặt có chút sơ sài, nên chẳng có chút cảm xúc nào. Tuy nhiên, hắn cũng nhận ra sự khác thường của Thanh Đàn, liền lên tiếng. Thanh Đàn, thực lực mới là giấy thông hành hữu hiệu nhất trên thế gian này, quần áo có hoa lệ hay không chẳng quan trọng. Ví như thực lực của muội hôm nay, chỉ cần thể hiện ra, phòng đấu giá này sẽ lập tức tôn muội làm khách quý, những kẻ ăn mặc bảnh bao trong tầm mắt muội cũng đều phải phủ phục dưới chân muội. Thanh Đàn nghe vậy sững sờ, rồi đôi mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, huyết y môn mà mọi người bàn tán sôi nổi, kính sợ vạn phần, đều do nàng tiêu diệt, vậy tại sao nàng phải tự cho rằng mình thấp kém hơn họ? Chỉ vì những bộ quần áo hoa lệ và của cải đó sao? Chỉ cần nàng tung một quyền, những kẻ này sẽ biến thành những cái xác bất động như người của huyết y môn hôm qua. Đối với những cái xác không hồn, nàng cần gì phải mang ánh mắt khác thường. Trong thoáng chốc, Thanh Đàn cảm thấy như linh hồn mình được thăng hoa, sự sợ hãi trong mắt tan biến hết, trở nên vô cùng trong sáng, khí chất quanh thân cũng đột nhiên thay đổi, tràn đầy sự tự tin không gì sánh bằng. Muội hiểu rồi, Trường Thanh ca. Thanh Đàn trịnh trọng gật đầu với Trường Thanh. Ha ha ha, nực cười, thật nực cười. Lời này nghe cho vui thôi. Tiểu nha đầu ngươi lại tin là thật à, tất cả chúng ta đều phải cúi đầu xưng thần với ngươi sao, ha ha ha. Đúng lúc này, một gã công tử ăn mặc hoa lệ, mặt mày phóng đãng vừa đi ngang qua, nghe được cuộc đối thoại giữa Trường Thanh và Thanh Đàn, liền không nhịn được cười, chỉ vào hai người mà tùy ý chế nhạo. Gã công tử vừa la lên, không ít người xung quanh cũng đưa mắt nhìn tới. Nhiều người cũng loáng thoáng nghe được một chút, ánh mắt đều mang vẻ trêu tức, và không ngoại lệ, họ đều là những người có thân phận tôn quý ở Viêm Thành. Thanh Đàn, dứt hắn Trường Thanh nhàn nhạt lên tiếng, nhưng lời nói lại lọt vào tai tất cả mọi người xung quanh một cách rõ ràng. Ngươi đùa cái gì vậy, tiểu cô nương này dứt ta. Ha ha ha. Gã công tử ca kia như thể lại nghe được chuyện cười động trời, cười đến mức không thở nổi, đám người xung quanh cũng bật ra những tràng cười giễu cợt, như đang xem một đám hề từ nông thôn lên. Khoan đã. Lâm Động ở bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt kịch biến, vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng đã thấy sắc mặt Thanh Đàn lạnh đi, sát ý dâng lên trong đôi mắt vốn ngây thơ. Phanh. Không một dấu hiệu báo trước, lồng ngực của gã công tử ca kia bỗng nổ tung, những gai băng dính máu và nội tạng vỡ nát đâm xuyên ra từ đó, mà toàn bộ thân hình hắn lúc này cũng trở nên trắng bệch. Rầm một tiếng, cả người hắn ngã xuống đất, cái xác cứng đờ trong nháy mắt vỡ tan, tạo ra vô số khối thi thể bọc băng xương, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Giết người. Giết người ngay trước vạn kim đấu giá hội. Theo vô số mảnh thi thể rơi xuống dưới chân những người xung quanh, bọn họ mới bàng hoàng tỉnh lại, trong mắt nhúng đầy vẻ sợ hãi, mặt mày kinh hoàng, lớn tiếng hét lên. Cái này giống hệt tử trạng của những người Huyết Y Môn. Bọn họ chính là hung thủ đã diệt Huyết Y Môn. Chạy mau. Mau đi tìm hộ vệ đội của vạn kim đấu giá hội. Trong chốc lát, đám đông hỗn loạn trước cửa phòng đấu giá tan tác như chim vỡ tổ, trở nên trống không, chỉ còn mùi máu tươi nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Trường Thanh. Ngươi đang dạy Thanh Đàn cái gì vậy? Sao có thể tùy tiện lấy mạng người ta như thế? Lâm Động sắc mặt có chút khó coi, xông tới chất vấn. Người vừa rồi chế giỡn tuy đáng ghét, nhưng tuyệt đối không đến mức phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng Trường Thanh lại dứt khoát bảo Thanh Đàn giết người. Điều này cực kỳ xung đột với quan niệm và tính cách của Lâm Động, khiến hắn có chút không nhìn nổi. Thanh Đàn thực lực mạnh hơn hắn, há có thể để hắn chế giễu và chửi rủa. Kẻ yếu khiêu khích cường giả, là phải trả giá đắt. Trường Thanh mặt không gợn sóng, thản nhiên nói. Lâm Động ca, không liên quan đến Trường Thanh ca. Coi như Trường Thanh ca không nói, muội cũng muốn giết tên đáng ghét đó, ai bảo hắn dám nghi ngờ lời của Trường Thanh ca. Thấy không khí giữa Lâm Động và Trường Thanh có chút không ổn, Thanh Đàn vội chạy tới giải thích. Lâm Động nghe vậy bỗng sững người. Mặc dù trong lòng hắn có chút phản cảm với sự bá đạo, một lời không hợp liền lấy mạng người của Trường Thanh, nhưng nhìn vẻ mặt kiệt lực che chở của Thanh Đàn, cuối cùng hắn vẫn lắc đầu, mọi cảm xúc trong lòng đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hay cho câu kẻ yếu khiêu khích cường giả phải trả giá đắt. Vậy mấy vị có biết, giết người trước cửa vạn kim đấu giá hội của ta phải trả giá như thế nào không? Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo xen lẫn tức giận vang lên từ phía trước. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đám vệ sĩ mặc áo giáp đen vây quanh ba bóng người. Một trong số đó là một lão giả lưng còng mặc áo bào tro, trông có vẻ bình thường, nhưng đôi mắt lại đặc biệt có thần. Hai bóng người còn lại thì vô cùng bắt mắt. Một người là một nữ nhân mặc váy bào đỏ, da thịt trắng như tuyết, trên gương mặt tựa hoa đào mang theo nụ cười ung dung mà cao quý, đặc biệt động lòng người. Nàng trông không khác gì một thiếu nữ hoa quý, nhưng những đường cong đầy đặn và dáng người ưu nhã lại khiến nàng có một vẻ quyến rũ trưởng thành, làm người ta mê đắm. Nữ tử áo xanh bên cạnh nàng cũng cực kỳ xinh đẹp, chỉ có điều gương mặt có vài phần tương tự kia lại mang chút lạnh nhạt. So với người trước, nàng có phần non nớt hơn, nhưng cũng có một hương vị đặc biệt, ít nhất cũng hơn Tạ Doanh Doanh của Tạ gia một bậc. Lúc này, cả đội người đang hùng hổ tiến về phía Trường Thanh. Hai vị nữ tử xinh đẹp trên mặt cũng đều mang vẻ giận dữ. Đến trước mặt, sắc mặt hai nàng đầu tiên là cứng lại, đều bị dung mạo thần thánh của Trường Thanh làm cho lóa mắt. Nhưng một lát sau lại phản ứng kịp. Đẹp trai cũng không thể giết người ở cửa phòng đấu giá được. Nữ tử áo bào đỏ liền lên tiếng chất vấn, giọng có chút không tự nhiên. Mấy vị thật to gan, dám giết người trước cửa phòng đấu giá của chúng ta. Một con sâu cái kiến, giết thì giết rồi. Phòng đấu giá của các ngươi nếu có ý kiến, cũng có thể giết luôn. Trường Thanh thần sắc nhàn nhạt đáp lại. Lâm Động ở bên cạnh nghe vậy, nhớ lại chuyện vừa rồi, trong lòng lại dấy lên một dự cảm không tốt, vội muốn kéo Thanh Đàn lại. Nhưng đã không kịp, hai mắt Thanh Đàn đã lạnh đi. Mặt đất xung quanh phủ lên một lớp sương lạnh, nhiệt độ trong không khí đột ngột hạ xuống, làm người ta không khỏi rùng mình. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Ngươi chính là người đã diệt cả nhà Huyết Y Môn đêm qua. Trong đám người, ngoài lão giả kia, những người còn lại đều vì luồng hàn khí kia mà bắt đầu run rẩy. Nữ tử áo bào đỏ càng liếc qua tử trạng của người trên đất, sau đó sắc mặt kịch biến, kinh hô lên tiếng, đã nhận ra ba người. Thấy vậy, Lâm Động chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn rõ ràng chỉ muốn đến mua chút dược thảo, nâng cao thực lực, tại sao lại trở nên phiền phức như vậy? Lần đầu tiên hắn cảm thấy có người còn gây chuyện giỏi hơn mình, lẽ ra hắn không nên đồng ý để Thanh Đàn và Trường Thanh ở lại Viêm Thành. Mặt khác, đối với thực lực mà Thanh Đàn thể hiện, hai vị nữ tử có vẻ hơi bất ngờ, nhưng Vạn Kim đấu giá hội của các nàng cũng không phải dễ trêu. Đứng sau lưng các nàng là Hạ Vạn Kim của Vạn Kim Thương Hội, một cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, một trong tam đại cự đầu của Viêm Thành. Lập tức, nữ tử áo bào đỏ lại tràn đầy tự tin, tiến lên phía trước, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ung dung, nói: "Mấy vị, ta là quản sự của Vạn Kim đấu giá hội, Huyên Tố. Mong các vị có thể cho một lời giải thích, nếu không, phòng đấu giá của ta cũng không phải ăn chay không cần giải thích." Tiếng Huyên Tố còn chưa dứt, Thanh Đàn đã khẽ quát một tiếng, sau đó hàn khí trong lòng bàn tay lại ngưng tụ, lúc này nàng dường như nóng nảy hơn trước rất nhiều. "Ha ha, người trẻ tuổi không cần nóng vội như vậy." Ngay khi Thanh Đàn chuẩn bị tung hàn khí về phía hai nữ tử, một giọng nói già nua truyền ra, sau đó một luồng dao động linh hồn mạnh mẽ dấy lên, chặn đứng luồng hàn khí của Thanh Đàn. "Đa tạ Nham lão ra tay cứu giúp." Hai nàng không thể ngờ Thanh Đàn lại thật sự dám động thủ với mình, nhất thời vẫn còn kinh hãi. Nhìn luồng hàn khí có thể lấy mạng mình bị chặn lại, các nàng mới may mắn vỗ ngực, sau đó chắp tay cảm tạ lão giả áo xám bên cạnh. "Không sao, không sao." Lão giả cười xua tay, sau đó đi tới trước mặt Lâm Động, cười nói: "Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Động sững sờ, nhưng sau đó liền lộ vẻ bừng tỉnh, chắp tay ôm quyền với lão giả. "Lão tiên sinh, lại gặp mặt, không biết tiểu hữu có thể kể cho ta nghe chuyện hôm nay được không?" Lão giả mặt mày hòa ái, giọng nói ôn hòa. Lâm Đê Động dĩ nhiên là cầu còn không được, liền vội vàng kể lại ân oán giữa Lâm gia và Huyết Y Môn, cũng như chuyện của gã công tử ca kia. "Ha ha ha, ra là hiểu lầm, hiểu lầm chỉ Lam, lại đây, ta giới thiệu cho con biết một chút." Trò chuyện một lúc, lão giả kia đột nhiên cười ha hả, sau đó vẫy tay với nữ tử áo xanh, mấy người vây lại một chỗ trò chuyện vui vẻ. Trường Thanh ở bên cạnh thấy vậy cũng tắt đi ý định động thủ, hắn vốn không muốn nói chuyện với ai, nhất thời thấy buồn chán, liền nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng, không chút suy nghĩ, cùng Thanh Đàn đi vào trong. Mấy người bên cạnh thấy Trường Thanh lại bỏ mặc họ mà tự mình vào cửa, sắc mặt nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Lâm Động lúc này cũng cảm thấy hơi lúng túng, liền ôm quyền nói với lão giả và mấy người: "Xin lỗi, tính cách của Trường Thanh luôn như vậy, mong các vị đừng để bụng." Lão giả nghe vậy liền xua tay, cười lớn: "Không sao, không sao, người trẻ tuổi có cá tính là chuyện tốt. Vậy chúng ta vào trong nói, vào trong nói." Mấy người nhao nhao gật đầu đồng ý, còn Huyên Tố thì lại lén dùng khóe mắt đánh giá bóng hình Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hiếu kỳ. Mọi người lần lượt tiến vào bên trong Vạn Kim đấu giá hội, nhưng Lâm Động lúc này lại đầy nghi hoặc. Hắn đuổi kịp bước chân của Trường Thanh, đi tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Trường Thanh, không phải ngươi đã mất hết ký ức sao? Tại sao lại biết những điều ngươi dạy cho Thanh Đàn?" Trường Thanh nghe vậy bước chân dừng lại, mặt sững sờ, suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy như vậy là đúng, liền nói cho Thanh Đàn." Lâm Động nghe vậy lập tức trợn tròn mắt. "Hóa ra đó chỉ là cảm giác của ngươi, vậy lỡ như dạy sai thì sao?" Trường Thanh nghe vậy gãi đầu một cái, sau đó hai tay giang ra, có chút vô tội nói: "Nếu sau này Thanh Đàn cảm thấy sai thì đổi lại thôi." Lâm Động khẽ sững sờ, sau đó đành phải tự giễu cười một tiếng, hắn đi tranh luận với một người mất trí nhớ làm gì chứ, lát nữa tìm Thanh Đàn nói chuyện là được. Sau đó, mấy người liền cùng nhau trò chuyện, hướng về bên trong phòng đấu giá đi đến. Do trò hề lúc trước, số người tham gia buổi đấu giá lần này không nhiều, chỗ ngồi trong sân trống mất 1/3. Tuy nhiên, quản sự Huyên Tố không hề để tâm, vẫn nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu, từng món bảo vật tuyệt đẹp được trình lên. Lâm Động và Thanh Đàn nhất thời bị hoa mắt, còn Trường Thanh thì có chút không hứng thú. Mặc dù những vật trên đài hắn đều chưa từng thấy qua, nhưng không hiểu sao lại chẳng khơi dậy được hứng thú của hắn. Thêm vào đó, Lâm Động thì ngồi một bên trò chuyện với lão giả kia, nói về việc tham gia tranh đoạt đan tiên trì, còn cô gái áo xanh thì ở bên kia liên tục kinh hô, nghe mà Trường Thanh chỉ cảm thấy rất phiền muộn, hắn không thích ở trong môi trường ồn ào thế này. Hắn liếc nhìn Thanh Đàn, thấy nàng đang không chớp mắt nhìn chằm chằm vào những bảo vật liên tục được trưng bày trên đài, vẻ mặt rất hứng thú. Trường Thanh cũng không muốn làm phiền nàng, liền một mình lặng lẽ rời đi, đến phòng triển lãm phía sau hội trường tìm chút thanh tịnh. Trường Thanh lặng yên rời đi, không kinh động đến mấy người đang trò chuyện sôi nổi phía trước, nhưng lại thu hút sự chú ý của quản sự Huyên Tố, hoặc có lẽ, sự chú ý của Huyên Tố vẫn luôn đặt trên người Trường Thanh. Từ lúc nãy, nàng đã vô cùng hứng thú với người nam tử tính tình lạnh nhạt, không thích nói chuyện nhưng dung mạo lại tuyệt mỹ này. Thấy hắn rời đi, nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đi theo. Đây là sảnh triển lãm của Vạn Kim đấu giá hội, từng tủ kính được bày ra, bên trong là những món đồ cũng rất hiếm lạ, nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn để đấu giá, nên được đặt ở đây công khai niêm yết giá, đây cũng là một phương thức kiếm lời của phòng đấu giá. Lúc này, vì buổi đấu giá đã bắt đầu, tất cả mọi người đều đã vào hội trường tham gia, nên sảnh triển lãm này ngoài nhân viên quầy hàng ra thì không còn bao nhiêu người, ngược lại có vẻ trống trải và yên tĩnh. Trường Thanh cứ thế lững thững dạo trong sảnh triển lãm, ánh mắt không mục đích lướt qua từng quầy hàng, vừa giết thời gian chờ đợi hai người thanh đàn, vừa muốn xem có thể gặp được thứ gì khiến mình hứng thú hay không. Lâm huynh sao lại một mình đến đây? Chẳng lẽ không hứng thú với vật phẩm đấu giá hôm nay? Ngay lúc Trường Thanh dừng chân trước một quầy hàng, nhặt lên một thanh kiếm dài hai thước làm từ đủ loại gỗ, đang cầm trong tay thưởng thức, một giọng cười dịu dàng đáng yêu đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Quay đầu nhìn lướt qua, hắn phát hiện người đến chính là quản sự Huyên Tố với dáng người yêu kiều, khí chất ưu nhã. Nhưng lúc này hắn còn chưa biết gì về chuyện nam nữ, nên đối với dáng người đầy đặn của Huyên Tố, trong lòng không hề gợn lên một chút sóng gió. Hắn chỉ liếc qua Huyên Tố một cái rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đánh giá thanh trường kiếm trong tay, đối với lời bắt chuyện của nàng cũng không hề đáp lại. Hắn vốn không giỏi giao tiếp, ngoài Thanh Đàn và Lâm Động ra, hắn không muốn để ý đến bất kỳ ai. Bị Trường Thanh phớt lờ, nụ cười trên mặt Huyên Tố lập tức cứng đờ, trong lòng có chút nghẹn ngào, hoài nghi sức hấp dẫn của mình. Nhưng nàng có thể làm đến vị trí quản sự, cũng không phải loại người tầm thường, rất nhanh đã bình ổn lại tâm tình, tiến đến bên cạnh Trường Thanh, cười tủm tỉm giới thiệu. Đây là tác phẩm luyện tập của Chỉ Lam, đệ tử của Nham Đại Sư, cũng chính là cô gái áo xanh lúc nãy bên cạnh ta. Uy lực cũng tạm được, nhưng với thực lực của Lâm Huynh, thanh kiếm này lại có vẻ hơi không xứng. Nếu Lâm Huynh hứng thú với vũ khí loại kiếm, Huyên Tố có thể giới thiệu cho Huynh một hai món. Trường Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, cảm thấy người phụ nữ nói không ngừng này có chút đáng ghét. Hắn liền đặt thanh trường kiếm trong tay xuống, xoay người rời đi, không một chút lưu luyến. Thanh kiếm kia vốn chẳng có gì lạ, chỉ là kiểu dáng tinh mỹ, hợp với thẩm mỹ của hắn, nên lúc nhàm chán mới cầm lên thưởng thức, nhưng bị Huyên Tố quấy rầy, chút hứng thú trong lòng cũng tan biến. Huyên Tố nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của Trường Thanh, gương mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút ửng đỏ vì tức giận, đôi gò bồng đảo trước ngực cũng phập phồng kịch liệt. Bằng vào mỹ mạo và địa vị của nàng, ngày thường ai thấy nàng mà không khách sáo. Lần đầu tiên gặp phải một người mềm không được cứng không xong như Trường Thanh, lấy lòng thế nào cũng không được, cứ như một hòn đá vừa thối vừa cứng, tức đến mức lồng ngực nàng cũng hơi đau nhói. Nàng rất muốn phất tay áo bỏ đi, không muốn nhiệt tình mà bị hờ hững nữa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng chán ghét của Trường Thanh, trong lòng nàng lại dấy lên một tia không cam lòng. Nàng cắn răng, lại đuổi theo bóng hình Trường Thanh. Nhưng lần này Huyên Tố không chọn cách bắt chuyện, mà trầm mặt xuống, cứ thế quật cường đi theo sau lưng Trường Thanh, không nói một lời. Sau lưng có thêm một người, Trường Thanh tự nhiên không thể không phát giác. Ban đầu hắn còn không để ý, mặc cho Huyên Tố đi theo, nhưng một lúc sau, trong lòng hắn càng lúc càng không kiên nhẫn, cuối cùng dừng bước, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Huyên Tố. Huyên Tố cũng không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Trường Thanh, trên mặt viết đầy vẻ quật cường. Ngươi đi theo ta làm gì? Nhìn vẻ mặt của Huyên Tố, Trường Thanh nhíu mày lên tiếng. Đây là địa bàn của ta, ta muốn đi đâu thì đi đó, sao lại nói là đi theo ngươi? Ngược lại là ngươi, vừa rồi ta còn tưởng ngươi không biết nói chuyện đấy chứ. Thấy Trường Thanh cuối cùng cũng có chút phản ứng cảm xúc, Huyên Tố cảm thấy mình đã gỡ lại được một bàn, khóe mắt hơi cong lên, đầy vẻ đắc ý, cười duyên nói. Trường Thanh nghĩ nghĩ, cũng không tìm ra được lý do để phản bác, đành phải nén xuống sự phiền muộn trong lòng, lại xoay người đi. Huyên Tố thấy vậy lại vội vàng đuổi theo, lần này nàng trở nên táo bạo hơn, cứ đi sát sau lưng Trường Thanh, duy trì khoảng cách nửa bước. Đối với người khác nhìn vào, đôi gò bồng đảo ngạo nghễ của Huyên Tố gần như sắp dính vào lưng của Trường Thanh. Cũng chính vì khoảng cách cực gần, Huyên Tố lúc này ngửi được mùi hương thanh lãnh thoang thoảng từ trên người Trường Thanh, một mùi hương mát lành xộc vào mũi, làm tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên. Lập tức, Huyên Tố nhìn bóng lưng Trường Thanh, trong mắt nổi lên một tia dị sắc, mùi trên người nam nhân này sao lại dễ ngửi như vậy? Ngược lại là Trường Thanh, vì khoảng cách gần gũi, hắn tự nhiên cũng ngửi được mùi sữa nhàn nhạt trên người Huyên Tố, nhưng lông mày hắn lại nhíu lại. Ngoài thanh đàn ra, hắn có chút phản cảm khi tiếp xúc với người khác, huống chi lại còn gián sát như Huyên Tố. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà đột ngột dừng bước, quay người. Nhưng vì không có điềm báo trước, Huyên Tố bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp ngã vào lòng Trường Thanh. Phản ứng lại, hai má Huyên Tố lập tức đỏ bừng lên, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng không hiểu sao, vòng ngực này lại khiến nàng có chút lưu luyến không muốn rời đi. Còn Trường Thanh, cảm nhận được sự mềm mại không xương trong lòng, tựa như một viên kẹo dẻo, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại dâng lên, làm trong lòng hắn hơi rung động. Cảm giác này là lúc ôm thân thể nhỏ nhắn của thanh đàn chưa từng có, rất kỳ diệu, rất khác thường. Điều này khiến hắn có chút mờ mịt, nhiều hơn là không biết phải làm sao, theo bản năng liền đẩy Huyên Tố ra. Huyên Tố ơi là Huyên Tố, sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy, lại còn ỷ lại trong lòng người ta không đi, để người ta phải tự mình đẩy ngươi ra. Sau khi bị đẩy ra, cả khuôn mặt Huyên Tố đỏ ửng, đối với sự hiểu lầm vừa rồi, nàng thầm mắng trong lòng, nhưng trong mắt lại lộ ra một vẻ mất mát không dễ phát giác. Nhưng khi nàng cuối cùng lấy dũng khí ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong mắt Trường Thanh có một tia mê mang. Tâm trạng phức tạp trong lòng Huyên Tố lúc này tan biến, chỉ còn lại sự mừng thầm, ra là Trường Thanh không phải thật sự lạnh lùng vô tình, mà là không rành thế sự, ngây ngô không biết gì thôi, đúng là một thiếu niên thuần tình. Ta đi mua thanh kiếm ngươi giới thiệu, ngươi đừng đi theo ta nữa. Trường Thanh vỗ vỗ áo bào, phủi đi mùi hương còn vương lại của Huyên Tố, sau đó cau mày nói. Vậy thì, đi theo ta. Huyên Tố che miệng cười khẽ một tiếng, sau đó lại tiến đến trước mặt, hai tay ngọc khoác lên cánh tay Trường Thanh, rồi dẫn hắn đi về một nơi trong sảnh triển lãm. Mặc dù nàng cũng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng ở phòng đấu giá nhiều năm như vậy, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, vẫn có chút kiến thức. Mà đối với hành động không có khoảng cách này của Huyên Tố, Trường Thanh rất không quen. Ngươi có thể cách xa ta một chút được không? Thấy Trường Thanh như vậy, Huyên Tố còn tưởng hắn đang xấu hổ, lúc này càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng, càng thêm kinh hỉ, mặt mày cong cong cười đáp. Ngươi vừa rồi chiếm tiện nghi của ta, bây giờ ta phải chiếm lại. Chiếm tiện nghi? Ta lúc nào Trường Thanh nghe vậy có chút không hiểu, hắn đâu có vặn đầu Huyên Tố xuống, cũng không có moi tim khoét phổi, làm nàng thiếu cân thiếu lạng, sao lại nói là chiếm tiện nghi? Huyên Tố cũng không biết Trường Thanh đã hiểu lầm lời nàng thành một cảnh đẫm máu, chỉ là nụ cười càng thêm rõ ràng, dùng giọng điệu có chút nũng nịu nói. Ai da, nhất thời nói cho ngươi cũng không rõ, đi, ta dẫn ngươi đi xem kiếm. Cũng là bảo bối tốt đó nha. Trường Thanh một trận im lặng, nhưng cuối cùng vẫn không đẩy Huyên Tố ra lần nữa, mặt nàng dẫn đi vào sâu bên trong sảnh triển lãm. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, buổi đấu giá đã kết thúc, Lâm Động và mọi người lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lão già áo xám hướng về phía Lâm Động ôn hòa cười đáp. Chuyện của nha đầu Chỉ Lam kia, liền nhờ cậy tiểu hữu Lâm Động xua tay, thần sắc điềm nhiên, cười nhạt nói. Nham lão khách sáo rồi, chẳng qua là đôi bên cùng có lợi thôi, ta cũng rất hứng thú với đan tiên trì kia. Thiếu nữ tên Chỉ Lam kia nghe vậy có chút không cam lòng, rõ ràng có chút hoài nghi năng lực của Lâm Động. Nếu không phải tranh hạng đan tiên trì cấm cường giả nguyên đan cảnh tham gia, nàng thực ra càng coi trọng thanh đàn vừa mới đại phát thần uy. Có thanh đàn ở đó, mới gọi là chắc như bắt. Nói rồi, Chỉ Lam liền đưa mắt nhìn về phía thanh đàn. Nàng đối với cô gái tuổi tác không chênh lệch mình bao nhiêu, nhưng thực lực lại đạt đến nguyên đan cảnh tiểu viên mãn, thiên phú có thể gọi là yêu nghiệt này tò mò lắm. Nhưng lúc này trong tầm mắt của Chỉ Lam, thanh đàn mang sắc thái thần bí dày đặc kia đang lo lắng nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Mang theo sự tò mò, Chỉ Lam đi về phía thanh đàn, thử thăm dò hỏi. Ngươi tên là Thanh Đàn à, ngươi đang tìm gì vậy? Trường Thanh ca, Trường Thanh ca không thấy đâu. Ngươi có thấy huynh ấy đi đâu không? Thanh Đàn nghe vậy quay đầu, phát hiện là Chỉ Lam, liền vội vàng hỏi. Chỉ Lam nghe xong, liền nghĩ, là người nam nhân lần đầu gặp đã mang đến cho nàng rung động tâm linh mãnh liệt, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Không có Chỉ Lam lắc đầu với Thanh Đàn, vừa rồi vì chuyện liên quan đến đan tiên trì, sự chú ý của nàng đều đặt vào cuộc nói chuyện giữa Nham Lão và Lâm Động, không để ý đến động tĩnh của Trường Thanh. Sau đó Chỉ Lam nhìn quanh, phát hiện không có bóng dáng Trường Thanh, liền nói với Thanh Đàn. Huynh ấy có phải đã đi trước rồi không? Không thể nào. Lời vừa nói ra, Thanh Đàn liền lập tức phủ nhận, sau đó sắc mặt kiên định nói. Trường Thanh ca tuyệt đối sẽ không bỏ ta lại mà đi một mình. Chỉ Lam nghe vậy khóe miệng giật một cái, nam nhân kia rốt cuộc đã lừa gạt tiểu yêu nghiệt Thanh Đàn này thành cái dạng gì vậy? Thanh Đàn sau khi biết Chỉ Lam cũng không rõ Trường Thanh ở đâu, liền không định để ý đến nàng nữa, định tự mình đi tìm. Nhưng Chỉ Lam lúc này lại lên tiếng. À, Tố Di sao cũng không thấy đâu. Có phải hai người họ đi cùng nhau không? Thanh Đàn nghe vậy lông mày liền nhíu chặt, tưởng tượng đến cảnh hai người đi cùng nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một trận bực bội, vội vàng lắc đầu, nói. Không thể nào, Trường Thanh ca sao có thể đi cùng mụ đàn bà kia được. Này, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là mụ đàn bà? Tố Di là người phụ nữ duy nhất trong lòng đám đàn ông xấu xa ở Viêm Thành đấy. Người muốn theo đuổi Tố Di có thể xếp hàng vòng quanh tường thành Viêm Thành ba vòng đó. Đối với lời của Thanh Đàn, Chỉ Lam nhíu chiếc mũi ngọc tinh xảo, rất bất mãn phản bác. Nữ nhân chỉ được cái mã, ta nói sai sao? Vừa rồi nếu không phải lão đầu kia ngăn lại, ngươi và cái gọi là nữ thần kia đã có kết cục giống như đống băng thi bên ngoài rồi. Thanh Đàn hừ lạnh, khinh thường nói. Ngươi! Chỉ Lam nghe vậy lập tức có chút tức giận. Ta cái gì ta? Sao nào, muốn động thủ? Thanh Đàn lúc này sắc mặt lạnh đi, hàng khí ngoại phóng ngưng kết, khiến trong chốc lát toàn bộ hội trường nhiệt độ đột ngột hạ xuống điểm đóng băng. Chỉ Lam thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút kinh hoảng. Lâm Động ở một bên vẫn đang trò chuyện với Nham Lão lúc này cũng chú ý tới bên này, đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó vội vàng chạy tới. Thanh Đàn, dừng tay. Thấy vẻ mặt sợ hãi của Chỉ Lam, cùng với lời khuyên can của Lâm Động, Thanh Đàn lúc này mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi hàng khí. Ở đây xảy ra chuyện gì? Lâm Động chạy đến liền vội vàng hỏi. Chỉ Lam kia như tìm được chỗ trút giận, mang theo giọng điệu ủy khuất kể lại chuyện vừa xảy ra. Lâm Động nghe xong lập tức cảm thấy đau đầu, đây đúng là thanh đàn thất lễ. Người muội muội vốn ngoan ngoãn dịu dàng đột nhiên trở nên ngang ngược bá đạo như vậy, một lời không hợp liền muốn động thủ, khiến Lâm Động có chút bất đắc dĩ. Lâm Động ca, Trường Thanh ca không thấy đâu, chúng ta đi tìm huynh ấy. Nhưng thanh đàn đối với chút chuyện nhỏ này không hề để tâm, lúc này nàng nắm lấy vạt áo Lâm Động, kéo đi tìm Trường Thanh. Lâm Động thấy vậy vừa định nói gì đó, bên cạnh lối đi thông ra sảnh triển lãm, lại đột nhiên truyền ra một giọng nói kinh ngạc. A, ở đây xảy ra chuyện gì? Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy bóng dáng của Trường Thanh và Huyên Tố chậm rãi đi ra từ trong lối đi. Chỉ có điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt là, Huyên Tố, nữ thần trong mộng của tất cả đàn ông Viêm Thành trong miệng Chỉ Lam, lúc này lại đang dùng hai tay ôm chặt khuỷu tay của Trường Thanh, thân thể mềm mại cũng dán sát vào, như thể cả người đều treo trên người hắn vậy. Tố Di, vì sao lại? Huyên Tố tuy phong tình vạn chủng, ở phòng đấu giá mọi việc đều thuận lợi, nhưng bao năm qua vẫn luôn giữ khoảng cách với đàn ông. Thế nhưng tư thái tiểu nữ nhân của Huyên Tố lúc này lại khiến Chỉ Lam mở rộng tầm mắt. Ngay cả Lâm Động cũng vô cùng ngạc nhiên, sao mới một lúc không gặp, hai người lúc trước còn gương tốt võ dắt lại quyến luyến với nhau như vậy. Hắn vừa mới ra đời đã cảm thấy không hiểu nổi thế giới này. Ngược lại là Thanh Đàn, đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận không thể kìm nén. Các ngươi đang làm gì? Thanh Đàn mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước, đôi tay nhỏ bé bộc phát ra một lực lượng kinh người, trực tiếp cưỡng ép tách hai người ra. Ngươi! Lực lượng đột ngột xuất hiện khiến Huyên Tố có chút không kịp phản ứng, suýt nữa lại ngã, trong lòng một trận bực bội, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như băng đầy sát ý của Thanh Đàn, lập tức không nói nên lời. Hừ! Thanh Đàn hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ủy khuất. Đôi mắt to dâng lên hơi nước, một đôi tay nhỏ luống cuống nắm lấy ống tay áo của Trường Thanh, giống như một chú cún con không ai muốn, đáng thương gọi. Trường Thanh ca. Nghe giọng nói mang theo tiếng nức nở của Thanh Đàn, Trường Thanh nhất thời có chút hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Đàn tức giận như vậy. Hắn liền sờ lên cái đầu nhỏ của Thanh Đàn, vỗ về một chút rồi lên tiếng hỏi. Sao vậy? Thanh Đàn nghe vậy chậm rãi lắc đầu, sau đó bổ nhào vào lòng Trường Thanh, cái mũi nhỏ khục khịch, tham lam hít lấy mùi hương trên người hắn, rồi mới nói. Trường Thanh ca đừng rời xa muội có được không? Trường Thanh vì thế sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ không rời xa muội đâu. Thanh Đàn nghe vậy sắc mặt vui mừng, gật đầu thật mạnh, nhưng vẫn ỷ lại trong lòng Trường Thanh không chịu xuống. Trường Thanh bất đắc dĩ, đành phải bế Thanh Đàn lên. Lâm Động thấy cảnh này, chỉ cảm thấy có chút lúng túng, cười gượng mở miệng hòa giải không khí. Khụ khụ, da muội tuổi còn nhỏ, khá là thích dính lấy Trường Thanh, vừa rồi nhất thời nóng vội, mới thất lễ, mong chư vị đừng trách. Nghe lời này, Nham lão cười xua tay ra hiệu không sao, còn Huyên Tố cũng là người tinh ý, tay ngọc vỗ vỗ lên áo, sửa sang lại dáng vẻ, khôi phục lại tư thái thông dong ưu nhã lúc trước, trên mặt lộ ra nụ cười, chẳng hề để ý nói. Ha ha, không sao cả, Thanh Đàn muội muội và Trường Thanh huynh muội tình thâm, có thể hiểu được. Huyên Tố khi đọc đến hai chữ huynh muội thì âm nhấn rất nặng, như thể đang cố ý nhắc nhở mối quan hệ của hai người, không thể vượt quá giới hạn. Vì mới quen không lâu, không biết tình hình cụ thể, Huyên Tố thật sự cho rằng ba người này là huynh muội ruột, dù sao cũng đều họ Lâm. Thanh Đàn nghe vậy cảm thấy có chút không thoải mái, mày liễu hơi nhíu, nhưng vẫn không phản bác. Thanh Đàn kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với chuyện nam nữ cũng vô cùng mờ mịt, ngày thường đối với Trường Thanh cũng là Trường Thanh ca gọi, coi như huynh trưởng. Cũng không biết vì sao nghe Huyên Tố nói như vậy, trong lòng Thanh Đàn đối với thân phận huynh trưởng của Trường Thanh bắt đầu có chút bài xích, từ tận đáy lòng, có chút không muốn gọi hắn là Trường Thanh ca nữa. Sự khác thường trong lòng khiến Thanh Đàn bắt đầu trở nên phiền não, tay nhỏ liền nắm lấy vạt áo trước ngực của Trường Thanh. Trường Thanh ca muội không muốn ở đây nữa, chúng ta về có được không? Trường Thanh không do dự gật đầu, hắn ở lại đây vốn là để chờ Thanh Đàn và Lâm Động. Bây giờ Thanh Đàn muốn đi, hắn đối với nơi này tự nhiên không chút lưu luyến. Thậm chí đối với Huyên Tố có vẻ mập mờ lúc nãy, hắn ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền ôm Thanh Đàn đi ra ngoài. Vậy thì chư vị, tại hạ xin cáo từ trước, ba ngày sau, tranh hạng đang tiên trì, ta sẽ đến đúng giờ. Lâm Động thấy vậy cũng hướng về phía những người còn lại, cười gượng, chắp tay cáo từ, rồi đuổi theo hai người đã rời đi. Ba người rời đi, Nham lão và Chỉ Lam liền lại gần Huyên Tố. Nham lão thì già thành tinh, một mắt đã nhìn ra trạng thái của Huyên Tố bây giờ, không lên tiếng, ngược lại Chỉ Lam có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tố Di, dì và người kia rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhưng Huyên Tố lúc này lại không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Trường Thanh, gương mặt tinh xảo có chút âm trầm, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ không cam lòng, một đôi tay ngọc cũng lặng lẽ nắm chặt. Nàng bao nhiêu năm nay mới động lòng một lần, từ tận đáy lòng không cam tâm từ bỏ. nhưng nhìn thái độ muốn gì được nấy của Trường Thanh đối với Thanh Đàn, trực giác trong lòng nói cho nàng biết, dù chỉ là huynh muội, Thanh Đàn cũng rất có thể là chướng ngại cực lớn giữa hai người họ. Từ phòng đấu giá đi ra, ba người hướng về một khách sạn. Sau trò hề ở phòng đấu giá, Thanh Đàn, thủ phạm diệt cả nhà Huyết Y Môn, gần như đã là người người đều biết ở Viêm Thành. Dọc đường đi, tất cả người đi đường thấy Thanh Đàn đều lập tức cứng người, mang theo vẻ sợ hãi. Nhưng không biết vì lý do gì, Huyết Lang Bang đứng sau Huyết Y Môn lại không tìm đến đòi lẽ phải, ba người rất thuận lợi trở về khách sạn. Lúc này trời đã dần tối, hoàng hôn đã hoàn toàn chìm sâu dưới lòng đất, màn đêm đen như mực phủ kín mọi ngóc ngách của Viêm Thành. Trong phòng, Trường Thanh sau khi dỗ Thanh Đàn ngủ, liền ngồi dậy ở một bên giường, lấy ra cuốn Thần Động Thiên mà Lâm Động đưa cho hắn. Đọc qua một lần, Thần Động Thiên này liền in sâu vào trong đầu hắn. Hắn vô thức dựa theo công pháp miêu tả, điều động tinh thần lực của mình, lập tức một luồng khí tức vô hình dâng lên quanh thân, giữa mi tâm cũng lóe lên một vầng sáng yếu ớt. Oanh! Cùng lúc đó, một dao động không rõ đột nhiên khuếch tán trên bầu trời Viêm Thành, bao phủ cả tòa thành thị. Bầu trời đen kịt lúc này như một tấm gương vỡ nát, những khe nứt chằng chịt trải rộng khắp bầu trời. Trong một sân viện ở Viêm Thành, Nham lão, vị tứ ấn phù sư có uy vọng khá cao đã gặp Lâm Động và mọi người ba ngày, đang thưởng trà. Nhưng ngay khi ông ta chuẩn bị đưa chén trà vào miệng, động tĩnh trên bầu trời truyền đến khiến tay ông không khỏi rung lên, không cầm chắc, chén trà liền rơi xuống đất, nước trà bắn ướt cả bàn tay và áo bào. Nhưng ông lúc này đã không còn tâm trí để ý đến vết bỏng do nước trà nóng gây ra, ông đột ngột đứng dậy khỏi ghế, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn lên trời, môi run rẩy thì thầm. Loại tinh thần lực này thiên phù sư không? Tiên phù sư cũng không đúng. Đây là nhân vật khủng bố cỡ nào? Tại sao lại xuất hiện ở Viêm Thành? Chỉ đi ngang qua sao? Hay là... Nham lão lúc này trong lòng kinh nghi bất định, và giống như ông, ở Viêm Thành còn rất nhiều người khác, họ gần như đều lo lắng bất an, khó mà ngủ được. Mà kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này, tự nhiên là Trường Thanh, chỉ có điều tình trạng của hắn bây giờ trông không ổn lắm. Vừa rồi, Thần Động Thiên vừa vận chuyển đã kích hoạt lực lượng linh hồn của hắn. Nhưng không hề có cảm giác tu luyện, đầu óc hắn trong nháy mắt bị một cơn đau kịch liệt không gì sánh bằng bao trùm. Cảm giác như có vạn lưỡi dao đang khuấy đảo trong đầu hắn, khiến hắn đau đến muốn nứt ra, đau đớn đến không muốn sống, ôm đầu lăn lộn trên đất như điên, miệng phát ra những tiếng gào thét thống khổ như dã thú. Thêm vào đó, cảnh tượng gió lốc cuồn cuộn, âm phong gào thét kinh khủng ngoài cửa sổ, khiến cảnh tượng này trông vô cùng vặn vẹo và đáng sợ. Thanh Đàn đang ngủ say ở bên cạnh cũng bị động tĩnh này đánh thức. Nhìn thấy bộ dạng của Trường Thanh, sắc mặt nàng lập tức trở nên lo lắng vô cùng, vội vàng loạn choạng đứng dậy chạy đến, tiếng khóc bất lực. Trường Thanh ca, huynh sao vậy? Huynh đừng dọa muội. Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng rên rỉ thê lương của Trường Thanh, nghe mà trái tim Thanh Đàn như bị bóp chặt, đau đớn. Nhưng nàng lúc này hoàn toàn không biết làm sao để giúp Trường Thanh, chỉ có thể một bên gắt gao ôm lấy thân thể đang lăn lộn của hắn, một bên nức nở rơi lệ. Nhưng cũng may, sự điên cuồng như vậy chỉ kéo dài trong khoảng thời gian một nén nhang, thân thể run rẩy của Trường Thanh cuối cùng cũng ổn định lại, cảnh tượng khủng bố ngoài cửa sổ lúc này cũng cuối cùng gió êm sóng lặng. Thanh Đàn run rẩy đưa ngón tay đặt dưới mũi Trường Thanh kiểm tra, xác nhận hắn hô hấp đều đặn, chỉ là ngủ thiếp đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt trắng bệch cũng dịu đi một chút. Hôm sau, Trường Thanh tỉnh lại trong một cảm giác mềm mại và thơm ngát. Mở mắt ra, hắn liền thấy Thanh Đàn đang ôm đầu mình vào lòng, chìm trong giấc ngủ. Còn chưa kịp suy nghĩ tại sao mình lại bị Thanh Đàn ôm, cũng chưa kịp cảm nhận sự mềm mại trong vòng tay nàng, hắn chỉ cảm thấy đầu óc như bị búa tạ nện qua, trở nên vô cùng nặng nề, tư duy cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, không nhấc nổi chút tinh thần nào. Hắn ôm đầu, gắn gượng bò dậy từ trong lòng Thanh Đàn, mở to đôi mắt có phần ảm đạm hơn hôm qua, mờ mịt nhìn xung quanh, đầu óc trống rỗng khiến đáy lòng hắn một hồi mê man. Trường Thanh ca, huynh tỉnh rồi. Trường Thanh đứng dậy, khiến Thanh Đàn vốn lòng mang lo nghĩ, giấc ngủ cực nông cũng tỉnh giấc. Trường Thanh nghe vậy, theo bản năng gật đầu. Trường Thanh ca, huynh cảm thấy thế nào? Khá hơn chút nào không? Hôm qua huynh sao vậy? Sắp dọa muội chết khiếp rồi. Thanh Đàn lại gần, liên tiếp hỏi ba câu, có thể thấy được sự lo lắng trong lòng nàng. Ta không sao, chỉ là đầu hơi choáng ta hôm qua. Nói đến đây, Trường Thanh lập tức nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, mắt hơi liếc, thấy cuốn Thần Động Thiên dưới đất. Trường Thanh nhặt Thần Động Thiên lên, lại đánh giá một lúc, đây chính là kẻ đầu sỏ khiến hắn hôm qua sống không bằng chết. Nhưng tuyệt đối không phải vấn đề của công pháp, Lâm Động tâm tư đơn thuần, sẽ không lừa hắn, vậy chỉ có thể là vấn đề của chính hắn. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Hấp thụ nguyên lực thì như vậy, tu luyện tinh thần lực cũng như vậy. Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước khi mất trí nhớ hắn đã trải qua những gì? Trong thoáng chốc, mắt Trường Thanh nhuốm một làn khói mù, hắn vốn có ý định nhập gia tùy tục, lần đầu tiên trong lòng lại sinh ra cảm giác cấp bách. nhưng suy nghĩ chưa được bao lâu, sự nặng nề từ trong đầu lại khiến hắn một trận choáng váng, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tình trạng cơ thể tồi tệ, làm cho Trường Thanh không khỏi ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trường Thanh ca, không sao chứ? Thanh Đà luôn chú ý đến Trường Thanh, cũng phát hiện biểu lộ phiền muộn của hắn, lại lo lắng lên tiếng. Trường Thanh lắc đầu, quay đầu đối diện với ánh mắt có chút ân cần của Thanh Đàn, trong lòng ấm áp, khói mù trong mắt tan biến, cười nói. Không sao, chỉ là vì hôm qua đau đầu không rõ nguyên do nên có chút phiền muộn thôi. Đau đầu, sao lại vô duyên vô cớ đau đầu, có phải Trường Thanh ca nhớ ra chuyện gì rồi không? Thanh Đàn có chút thấp thỏm hỏi, trong lòng vừa hy vọng Trường Thanh hồi phục, lại vừa lo lắng sau khi hắn hồi phục trí nhớ sẽ không thích nàng, khiến đáy lòng nàng vô cùng rối rắm. Không có, cái gì cũng không nhớ ra, vẫn chỉ nhớ rõ một mình Thanh Đàn muội thôi. Nếu sau này Thanh Đàn rời xa ta, vậy ta lại thành một người cô đơn. Trường Thanh lúc này sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhếch khóe miệng, nói đùa. Nhưng Thanh Đàn nghe vậy sắc mặt lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Nàng xoay người, trực tiếp đè Trường Thanh xuống giường, tay nhỏ trực tiếp trói ngược hai tay hắn, khuôn mặt nhỏ tiến đến sát mặt Trường Thanh, tạo ra một cảm giác áp bách cực mạnh. Trường Thanh bị hành động đột ngột của Thanh Đàn làm cho có chút kinh ngạc, vô thức muốn giãy ra, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thanh Đàn, lực trong tay liền yếu đi, không có động tác. Sau đó, Thanh Đàn dùng trán chống lên trán Trường Thanh, ép hắn phải đối mặt với mình, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nói rành rọt từng chữ. Trường Thanh ca huynh nhớ kỹ. Thanh Đàn tuyệt đối sẽ không rời xa huynh. Vĩnh viễn cũng không bao giờ. Nếu ai dám tách chúng ta ra, Thanh Đàn nhất định sẽ giết hắn. Trường Thanh sững sờ, rõ ràng không ngờ Thanh Đàn lại nói như vậy. Trong lúc hắn muốn đáp lại, Thanh Đàn lại ghé vào tai hắn nói. Trường Thanh ca, trước kia không phải huynh nói hàn khí của muội cũng có ích cho thương thế của huynh sao, vậy bây giờ muội đến đúc cho huynh. Giọng nói nao nớt của Thanh Đàn lúc này lại mang theo chút mị ý, sau đó, khi Trường Thanh còn chưa kịp phản ứng ý tứ của những lời này, đôi môi căng mọng của Thanh Đàn đã hung hăng in hằn lên miệng hắn. Điều này khiến bộ não vốn đã trống rỗng của Trường Thanh càng thêm hỗn độn, một mảnh mịt mờ. Ba ngày sau. Cốc cốc cốc. Thanh Đàn. Trường Thanh. Các ngươi làm gì trong phòng vậy? Ba ngày rồi không ra khỏi cửa. Mau ra đây, đan tiên trì sắp bắt đầu rồi, chúng ta sắp trễ rồi. Giọng thúc giục của Lâm Động vang lên, sau đó trong phòng truyền ra một hồi tiếng động ồn ào, nghe mà Lâm Động một mặt mê hoặc, không biết hai người kia rốt cuộc đang làm gì. Một lát sau, hai người quần áo chỉnh tề cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Lâm Động. Thanh Đàn lúc này hai má bên tai còn hơi ửng hồng, thần thái thẹn thùng, khiến người ta không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trường Thanh ngược lại sắc mặt như thường. Ba ngày trước, Thanh Đàn dùng miệng truyền hàn khí cho hắn, dường như đã mở ra một cánh cửa thế giới mới cho hai người, khiến họ không biết mệt mỏi mà thử nghiệm, không khí dần trở nên nóng bỏng. Nhưng lúc này, hai người còn mờ mịt về chuyện nam nữ, cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Hơn nữa, cả hai đều là khí âm hàn, sự tiếp xúc thân mật khiến trong bụng dâng lên một luồng khô nóng làm họ cảm thấy có chút không biết làm thế nào, vừa xuất hiện đã bị hàn khí trong cơ thể hai người trấn áp. Cho nên ba ngày nay trong phòng không có chuyện gì xảy ra, chỉ có điều đây là nụ hôn đầu của Thanh Đàn, ba ngày rồi vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng. Trường Thanh ngược lại tiếp nhận rất nhanh, không bao lâu đã quen, như thể trời sinh đã biết hôn vậy. Đan Tiên Trì, nằm trong một ngọn núi sâu ở phía đông Viêm Thành. Ba người Lâm Động vừa đặt chân lên đỉnh núi, đã phát hiện nơi này đã có hai phe nhân mã đang trong thế đối đầu. Ở ven núi, một vách đá bất ngờ vươn lên trời, dưới vách đá là một ao nhỏ trong vắt chỉ rộng chừng một trượng. Ao nước đó trông vô cùng kỳ diệu, một nửa sôi sùng sục, không ngừng nổi lên bọt khí. Nửa còn lại thì tỏa ra hàn khí thấu xương. Hai thuộc tính hoàn toàn khác biệt lại tồn tại rõ ràng trong cùng một ao nhỏ. Đây chính là mục tiêu của chuyến đi này của Lâm Động, Đan Tiên Trì. Lâm Động, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Khi ánh mắt Lâm Động đang bị Đan Tiên Trì hấp dẫn, Huyên Tố, Chỉ Lam, và một người đàn ông mặc cẩm bào, trông giống một thương nhân, đang cười tủm tỉm đi về phía họ. Xin lỗi quản sự, bị một số chuyện làm chậm trễ. Lâm Động có chút ngượng ngùng chắp tay nói. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị xong từ sớm, không ngờ Thanh Đàn và Trường Thanh lại lề mề trong phòng cả buổi, không biết làm gì, khiến họ đến trễ. Không sao, vẫn còn chút thời gian trước khi tranh hạng bắt đầu, các ngươi đến cũng không tính là muộn. Huyên Tố dáng người ưu nhã, hào phóng cười nói, đồng thời khóe mắt cũng thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh Lâm Động. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu của Huyên Tố là, Trường Thanh lúc này thần sắc lạnh lùng, trong mắt thiếu đi mấy phần trong sáng so với vài ngày trước, có vẻ hơi trống rỗng, nhìn nàng như nhìn một người xa lạ, phản phất như những mập mờ ba ngày trước chỉ là hư ảo. Vẻ xa cách này của Trường Thanh khiến Huyên Tố bỗng nhiên lo lắng, ánh mắt có chút ảm đạm, tay ngọc lặng lẽ nắm chặt. Huyên Tố, đây là người mà ngươi và Nham lão chọn để thay thế Tống Thanh sao? Ngay lúc trong lòng Huyên Tố đang một hồi thương cảm, người đàn ông dáng vẻ thương nhân bên cạnh đột nhiên lên tiếng, khiến Huyên Tố hoàng hồn. Người này dám gọi thẳng tên Huyên Tố, thân phận của hắn tự nhiên không đơn giản. Hắn chính là hội trưởng của Vạn Kim Thương Hội, Hạ Vạn Kim. Bình ổn lại tâm tình, Huyên Tố cung kính nói với Hạ Vạn Kim. Vâng thưa hội trưởng, hôm đó Nham Lão rất khen ngợi Lâm Động Tiểu Ca, lại thêm chỉ Lam cực kỳ bài xích việc lập đội với Tống Thanh, nên ta đã tự ý để Lâm Động Tiểu Ca thay thế Tống Thanh. Ồ, có thể khiến cả Nham Lão cũng không tiếc lời khen sao? Hạ Vạn Kim nghe vậy lông mày rung lên, chợt hướng về phía Lâm Động lộ ra một nụ cười hiền hòa. Không nói gì khác, đối với ánh mắt của Nham Lão, ông ta vẫn rất tin tưởng. Sau khi đánh giá xong Lâm Động, ánh mắt ông ta lại chuyển sang bên cạnh, khi thấy Thanh Đàn, trong mắt lộ ra vẻ dị sắc, và khi nhìn thấy Trường Thanh, nụ cười càng thu lại, trở nên có chút ngưng trọng. Thực lực của người này không thể xem thường, tuyệt đối không kém ông ta. Huyên Tố đã tìm được người này từ đâu vậy? Hạ Vạn Kim trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn nhanh chóng khôi phục nụ cười hiền hòa, đây là tố chất cơ bản nhất của một thương nhân. Ông ta hướng về phía Lâm Động và mọi người chắp tay nói. Vậy chuyện hôm nay, phiền Lâm Động tiểu ca rồi. Có lẽ chỉ một mình Lâm Động chưa đủ để Hạ Vạn Kim khách sáo như vậy, nhưng cộng thêm Thanh Đàn và Trường Thanh Sâu không lường được kia, thì đủ để Hạ Vạn Kim nhiệt tình đối đãi. Hội trưởng khách sáo, ta cũng đã nhận được thù lao tương ứng, sao lại nói là phiền? Lâm Động đối với điều này tự nhiên cũng khách sáo đáp lại. Nhưng ngay lúc mấy người đang trò chuyện, một giọng nói không mấy hài hòa đột nhiên vang lên. Hạ Vạn Kim, người của các ngươi đến chậm như vậy, có còn muốn đấu nữa không? Nếu không muốn đấu, thì số lượng của Đan Tiên Trì năm nay, Huyết Lang Bang ta xin nhận hết. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở giữa một đám binh sĩ toàn thân toát ra sát khí, một đại hán trung niên vóc người khôi ngô, trên thân trần lộ ra một hình xăm huyết lang, đang dùng ánh mắt như sông nhìn về phía họ. Trên người đại hán không có nguyên lực phun trào đặc biệt mạnh mẽ, nhưng ông ta đứng ở đó, liền như một ngọn núi, làm người ta không dám chút nào khinh thường. Người này chính là bang chủ Huyết Lang Bang, Nhạc Sơn, một cường giả nguyên đang cảnh đại viên mãn. Lúc này ánh mắt của ông ta nhìn về phía ba người Lâm Động sau lưng Hạ Vạn Kim, trong mắt dũng động vẻ hung ác. Ngay từ khi họ vừa xuất hiện, Nhạc Sơn đã nhận ra, họ chính là hung thủ đã hủy diệt Huyết Y Môn mấy ngày trước. Huyết Y Môn là thuộc hạ của Huyết Lang Bang, ngày thường chịu thương chịu khó, việc gì bẩn thỉu mệt nhọc cũng đều do họ làm. Bây giờ bị hủy, không khác nào Huyết Lang Bang tự chặt một tay, Nhạc Sơn tự nhiên ghi hận đám người Lâm Động. Nếu không phải vì chuyện Đan Tiên Trì sắp đến, ông ta đã sớm tự mình ra tay diệt mấy kẻ dám vuốt râu hùng Huyết Lang Bang này rồi. Huyết Bang chủ hà tất phải vội vàng như vậy? Hạ Vạn Kim là người tinh ranh cỡ nào, tự nhiên nhìn ra được Nhạc Sơn và đám người Lâm Động có hiềm khích. Ông ta thầm vui trong lòng, nhìn thấy đối thủ cạnh tranh chọc phải cường địch, đây không khác nào là chuyện vui nhất trên đời. Hừ, bớt nhiều lời, người đã đến đủ, thì bắt đầu đi. Cứ kéo dài nữa, năng lượng của Đan Tiên Trì sẽ tiêu tán mất. Nhạc Sơn liếc qua Hạ Vạn Kim, lười cùng lão hồ ly này tiếp tục dây dưa, vung tay lên, ra lệnh. Đối với điều này Hạ Vạn Kim cũng không có ý kiến, dù ông ta cũng rất muốn đổ thêm dầu vào lửa, để Nhạc Sơn và Trường Thanh đánh nhau, nhưng bây giờ vẫn là Đan Tiên Trì quan trọng hơn. Hai nhà thế lực rất coi trọng cuộc tranh giành phân ngạch này, từ sớm đã dựng lôi đài ở đây. Kèm theo cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu, con gái của Hạ Vạn Kim là Hạ Chỉ Lam và con gái của Nhạc Sơn là Nhạc Linh liền ra sân, bắt đầu vòng thứ nhất. Bốn người dự thi còn lại là Lâm Động và những người khác cũng đều lướt đến bên cạnh lôi đài chờ đợi, những người còn lại thì ở một bên quan chiến. Hôm nay Thanh Đàn đến đây là để cổ vũ cho Lâm Động, nhưng Trường Thanh đối với loại chiến đấu lôi đài này chẳng có chút hứng thú nào, liền tìm một cây cổ thụ ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần dưới gốc cây. Hôm đó ở khách sạn, sau khi thử vận chuyển thần động thiên, hắn đã xuất hiện di chứng không nhỏ. Hàn khí của Thanh Đàn có thể giúp làm dịu vết thương trên nhục thể, nhưng lại không thể tác động đến linh hồn. Mấy ngày nay, đầu óc hắn luôn mơ mơ màng màng, rất không tỉnh táo, cực kỳ khó chịu, chỉ có thể thông qua việc ngồi xuống để làm dịu đi. Ngay khi Trường Thanh vừa nhắm mắt lại, Huyên Tố đã nhìn chuẩn cơ hội mà đến gần. Cảm nhận được làn gió thơm quen thuộc truyền đến chóp mũi, Trường Thanh nhíu mày, nhưng vẫn mở mắt ra, nhìn về phía Huyên Tố bên cạnh. Trường Thanh, ngươi sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế? Lúc này, Huyên Tố cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không thích hợp trên người Trường Thanh, sắc mặt trắng bệch hơn nhiều so với ba ngày trước, không có chút huyết sắc nào, vội vàng ân cần hỏi han. Ngươi có chuyện gì sao? Linh hồn bị trọng thương mấy ngày trước khiến ký ức vốn đã không nhiều của hắn lại càng trở nên mơ hồ, nhưng chỉ có ấn tượng về Thanh Đàn là càng thêm sâu sắc. Cho nên dù Huyên Tố là một đại mỹ nhân lo lắng cho hắn, Trường Thanh vẫn tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt, ngay cả đáp lại cũng không có, vừa mở miệng đã có ý xua đuổi. Tại sao? Huyên Tố tự nhiên có thể nghe ra ý của Trường Thanh, lập tức run rẩy bờ môi hỏi. Cái gì, tại sao? Trường Thanh đối với câu hỏi của Huyên Tố cảm thấy không hiểu, hắn bây giờ căn bản không thể suy nghĩ những thứ sâu xa hơn. Là vì tiểu nha đầu kia sao? Nàng ta rốt cuộc đã cho ngươi uống thuốc mê gì mà khiến ngươi xa cách ta? 3 ngày trước ngươi không phải như vậy. Huyên Tố tự mình nói, giọng nói mang theo tiếng nức nở, hai mắt cũng ẩn chứa nước mắt. Liên quan gì đến thanh đàn? 3 ngày trước ta chẳng phải đã mua một thanh kiếm ở chỗ ngươi sao? Là do ngươi cứ bám lấy ta đòi mua. Trường Thanh cao mày nói. Huyên Tố nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tốt. Tốt. Tốt. Hóa ra tất cả đều là ta đơn phương mong muốn. Dứt lời, Huyên Tố liền tức giận dậm chân quay người rời đi. Đối với việc Huyên Tố tức giận rời đi, Trường Thanh chỉ cảm thấy cuối cùng thế giới cũng thanh tịnh, liền lại nhắm mắt lại. Nhưng sự bình tĩnh này không duy trì được bao lâu, ước chừng sau một nén nhang, Trường Thanh lại bất đắc dĩ mở mắt ra, có chút bực bội nhìn Huyên Tố lại xuất hiện, hỏi. Ngươi lại muốn làm gì? Huyên Tố lúc này trên mặt đã không còn vẻ âm trầm lúc nãy, đối với sự không kiên nhẫn của Trường Thanh cũng không hề để ý, mà mang theo nụ cười lấy lòng, lấy ra một viên đan dược, đưa cho Trường Thanh nói. Trường Thanh, lúc nãy là ta không phải, không nên nói về em gái ngươi, ngươi đừng giận. Đây là Cửu Linh Tinh Huyền Đan, loại đan dược hồi phục tinh thần lực cao cấp nhất trong Vạn Kim Thương Hội, ngươi mau ăn đi. Vừa rồi Huyên Tố quay người rời đi, vốn định không để ý đến Trường Thanh nữa, dù sao nàng là quản sự của Vạn Kim Thương Hội, người theo đuổi nàng có rất nhiều, hà tất phải đến chỗ Trường Thanh tự tìm phiền phức. Nhưng trong lòng vừa nghĩ đến Trường Thanh, nàng liền cảm thấy cả người buồn bực, toàn thân bất lực, xao động khó nhịn. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hùng hục chạy về, thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái. Cũng may là chỗ của Trường Thanh tương đối vắng vẻ, mà lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung trên lôi đài, không ai chú ý ở đây, nếu không để người khác thấy bộ dạng lấy lòng này của Huyên Tố, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Lúc này, Trường Thanh liếc mắt nhìn Huyên Tố, lại nhìn viên đan dược trong tay, vốn định từ chối, nhưng đột nhiên một tia đan hương truyền vào chóp mũi hắn, làm cho bộ não vốn ảm đạm của hắn đột nhiên một hồi thanh lương. Lập tức trong mắt Trường Thanh lóe lên một tia tinh quang, cũng mất đi ý định từ chối, hướng về phía Huyên Tố gật đầu một cái, sau đó trong ánh mắt mừng như điên của nàng, một ngụm nuốt viên đan dược vào. Đan dược vào miệng, một luồng ý thanh lương liền sinh ra trong đầu, làm cho Trường Thanh chỉ cảm thấy một trận gió mát thổi qua mặt, sự nặng nề trong đại não cũng được làm dịu đi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khiến hắn cảm thấy thật thoải mái. Nhưng cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ kéo dài vài hơi thở, luồng cảm giác này liền tan biến không còn tâm tích, dược lực đã tiêu tan. Điều này khiến Trường Thanh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào gương mặt Huyên Tố, làm cho nàng không khỏi ửng hồng bên tai, đáy lòng tràn đầy thẹn thùng, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Quả nhiên có bỏ ra mới có được, bỏ ra một viên đan dược trân quý, cuối cùng cũng nhận được phản hồi của Trường Thanh, khiến Huyên Tố lúc này như đắm chìm trong đại dương hạnh phúc. Còn nữa không? Tiếng của Trường Thanh kéo Huyên Tố trở về thực tại, làm nàng bỗng nhiên sững sờ, sau đó cả người nàng chấn kinh. Viên đan dược này chính là một trong những loại đan dược hiếm nhất của Vạn Kim Thương Hội. Sức thuốc khổng lồ không chỉ chữa trị thương tích linh hồn của một tam ấn phù sư cũng dư xài, mà dược lực còn lại còn có thể tăng thêm rất nhiều tinh thần lực. Nhưng Trường Thanh sau khi uống thuốc lại trong nháy mắt hấp thu hết, vậy tinh thần lực của hắn phải kinh khủng đến mức nào? Huyên Tố trong khi khiếp sợ, đáy lòng cũng có chút khó xử. Đan dược này trân quý vô cùng, cho dù là địa vị của nàng, cũng chỉ có quyền hạn điều động một viên, nếu muốn thêm mấy viên nữa, vậy không phải là trả một cái giá nào đó là có thể giải quyết được. Huyên Tố có ý muốn từ chối, nhưng khi đối diện với ánh mắt tràn đầy mong chờ của Trường Thanh, lời từ chối kia, nàng làm thế nào cũng không nói ra được. Nàng cắn răng, gật đầu thật mạnh. Có. Còn có. Tiếng nói vừa dứt, Huyên Tố cũng cảm thấy mình có phải điên rồi không, tại sao nàng lại si mê người đàn ông mới quen biết mấy ngày này đến thế, thậm chí đã đến mức tẩu hỏa nhập ma, lại còn đáp ứng yêu cầu hoang đường như vậy của hắn. Nhưng lời đã nói ra, lời hứa này nàng dù thế nào cũng phải làm được, liền đứng dậy nói. Trường Thanh, ta đi lấy đan dược ngay đây. Tốt, ta chờ ngươi. Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia ý cười đáp lại. Nhìn nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách này, Huyên Tố chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên ngừng đập, trời đất lúc này cũng trong nháy mắt mất đi màu sắc, chỉ có nụ cười này mới là phong cảnh đẹp nhất. Đáng giá, tất cả đều đáng giá. Huyên Tố đi rồi, lúc đi được bao quanh bởi cảm giác thỏa mãn không gì sánh bằng, thần sắc hoảng hốt, mang theo nụ cười ngây ngô, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại có lẽ là do đan dược kia thật sự vô cùng hiếm. Trường Thanh chờ đến khi trận chiến trên lôi đài sắp kết thúc, Huyên Tố mới trở về. Nàng dọc đường đi vui buồn thất thường không ngừng nhìn đông nhìn tây, như làm trộm, thẳng đến khi đến bên cạnh Trường Thanh mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, sau đó một mặt khẩn cấp lấy ra 3 viên đan dược trong lòng, giao cho Trường Thanh, hưng phấn nói. Trường Thanh, nhanh, mau ăn vào, đừng để người khác phát hiện. Trường Thanh thấy đan dược, trong lòng cũng bỗng nhiên vui mừng, không kịp chờ đợi từ tay Huyên Tố nhận lấy. Vì quá khẩn cấp mà hai người ngón tay chạm vào nhau, làm Huyên Tố lập tức mặt đỏ lên, nhìn Trường Thanh đã bắt đầu nhắm mắt luyện hóa đan dược, trong lòng lại bắt đầu huyễn tưởng. Chờ lần này Trường Thanh luyện hóa xong đan dược, nàng lại sẽ nhận được phần thưởng gì đây, thật sự làm nàng mong đợi. Huyên Tố lúc này hoàn toàn đắm chìm trong tưởng tượng, khuôn mặt si ngốc, trận chiến chung kết trên lôi đài quyết định Vạn Kim Thương Hội có thể tiến thêm một bước hay không, đã hoàn toàn không thể thu hút được bất kỳ sự chú ý nào của nàng nữa. Hô! Phanh! Thời gian trôi qua, cùng với việc Trường Thanh luyện hóa xong đan dược và phun ra một ngụm trọc khí, trận chiến trên lôi đài cũng trong một tiếng va chạm kịch liệt mà hạ màn. Quá trình chiến đấu đặc sắc, mặc dù trải qua có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn là Lâm Động đứng ở cuối lôi đài, vì Vạn Kim Thương Hội thắng được cuộc chiến tranh giành phân ngạch đang tiên trì lần này. Thanh Đàn thấy Lâm Động toàn thắng, trong lòng vui mừng khôn xiết, vội lách ra khỏi đám đông hỗn loạn bên lôi đài, hấn hở chạy về phía Hồn Trường Thanh, định bụng chia sẻ tin vui này với hắn. Thế nhưng vừa tới nơi, Thanh Đàn lại thấy Huyên Lam đang dây dưa với Hồn Trường Thanh, hai người đứng sát vào nhau, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức lạnh đi. Thanh Đàn không ngờ trong lúc mình đang bận cổ vũ cho Lâm Động, nữ nhân kia lại chạy tới quấy rầy Hồn Trường Thanh, quả là không biết xấu hổ, đúng là không từ thủ đoạn nào. Ánh mắt phẫn nộ của Thanh Đàn quá rõ ràng, đến nỗi Huyên Lam cũng nhận ra. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Đàn đang sầm mặt, rồi mỉm cười. Thì ra là Thanh Đàn muội muội, vừa rồi muội không ở đây, ta thấy Trường Thanh một mình sắc mặt không tốt, nên đến chăm sóc huynh ấy một chút, mong muội đừng để bụng. Nói rồi, Huyên Lam lại nhìn về phía Hồn Trường Thanh, duyên dáng cười yêu kiều. Trường Thanh, đã khi Thanh Đàn muội tới tìm huynh, vậy ta đi trước nhé, tiện thể cũng có chút việc cần làm. À đúng rồi, đừng quên ước hẹn của chúng ta nhé. Dứt lời, Huyên Lam xoay người, mỉm cười gật đầu với Thanh Đàn rồi rời đi không chút lưu luyến, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên đầy đắc ý. Sau khi Hồn Trường Thanh luyện hóa xong những viên đan dược kia, thái độ đối với Huyên Lam quả nhiên không còn lạnh nhạt như trước, có thể nói là hỏi gì đáp nấy. Huyên Lam dĩ nhiên mừng như điên trong lòng, cũng nhân cơ hội này mà moi được từ miệng hắn mối quan hệ giữa hắn và huynh muội Lâm Động, đồng thời cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Thanh Đàn trong lòng Hồn Trường Thanh. Huyên Lam là một nữ nhân thông minh, dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc đối đầu trực diện với Thanh Đàn trong tình huống này, làm vậy cuối cùng chỉ có nàng tự rước lấy nhục. Nàng ta biết rõ chênh lệch giữa mình và Thanh Đàn nằm ở đâu. Nàng ta dựa vào Vạn Kim Thương Hội, có nguồn tài nguyên khổng lồ, Hồn Trường Thanh cần đan dược liên quan đến tinh thần lực thì nàng ta liền cho hắn. Cứ dựa vào cơ hội này mà từng chút một tiếp cận Hồn Trường Thanh, dần dần chiếm lấy phần lớn cuộc sống của hắn, như thế, nàng ta mới có thể trở thành người thắng cuộc. Nhìn nụ cười của Huyên Lam lúc rời đi, trong lòng Thanh Đàn dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng bước tới bên cạnh Hồn Trường Thanh, lo lắng hỏi, trong giọng nói bất giác mang theo một tia chất vấn. Trường Thanh ca, nữ nhân kia lại tìm huynh làm gì? Nàng ấy à, nàng ấy tặng ta một ít đan dược, hiệu quả khá tốt, người cũng rất tốt. Hồn Trường Thanh thấy bộ dạng lo lắng của Thanh Đàn thì có chút không hiểu, nhưng cũng không giấu giếm mà nói thẳng ra. Giọng điệu hắn rất thản nhiên, không hề cảm thấy ngại ngùng vì vừa nhận đồ của người ta, bởi hắn lúc này đang mất trí nhớ, hoàn toàn không hiểu những chuyện này. Tặng huynh đan dược. Thanh Đàn nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại càng thêm lo lắng. Vô duyên vô cớ sao nàng ta lại tặng huynh đan dược chứ? Chắc chắn là có ý đồ xấu với huynh. Hồn Trường Thanh lắc đầu. Chắc không đâu, đan dược ta ăn hết rồi, nghe nói có thể hồi phục tinh thần lực. Muội cũng biết tình trạng của ta mấy ngày nay mà, sau khi ăn những viên đan dược đó, ta cảm thấy khá hơn nhiều. Hồn Trường Thanh vô thức bênh vực những viên đan dược đó, bởi vì hắn thấy chúng quả thực là thứ tốt, mà Huyên Lam cũng không tệ khi đem những thứ này cho hắn. Thanh Đàn lập tức nghẹn lời, vì nàng biết tình trạng của Hồn Trường Thanh lúc này đúng là rất cần đan dược để điều dưỡng, mà loại đan dược này nàng lại không thể lấy ra được, điều này khiến Thanh Đàn không thể nói ra lời khuyên Hồn Trường Thanh đừng tiếp xúc với Huyên Lam nữa. Đan dược hồi phục tinh thần lực sao? Thanh Đàn không nói nữa, quay đầu nhìn về hướng Huyên Lam vừa rời đi, đôi mắt híp lại, một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên nơi khóe mắt ở một bên khác. Sau khi kết quả cuối cùng được công bố, Nhạc Sơn mặt mày xanh mét dẫn đám người Huyết Lang Bang rời đi, nơi đây chỉ còn lại thành viên của Vạn Kim Thương Hội. Trò chuyện với Lâm Động một phen, Hạ Vạn Kim liền dẫn những người có xuất tiến về phía đan tiên trì. Đám người vây xem xung quanh lôi đài bây giờ cũng lần lượt giải tán. Thấy vậy, Thanh Đàn thu lại tâm tư, nở một nụ cười, khôi phục vẻ thường ngày nói với Hồn Trường Thanh. Trường Thanh ca, Lâm Động ca sắp vào đan tiên trì, chúng ta cũng đi xem đi. Tuy đan tiên trì không có tác dụng với người chưa đột phá nguyên đan cảnh, nhưng muội nghe nói ao được tạo thành từ âm dương nhị khí giao hòa, nước ao có hai màu đỏ lam, rất đẹp đó. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, hắn trước nay chưa từng từ chối yêu cầu của Thanh Đàn, liền chậm rãi đứng dậy, cùng nàng đi theo đám người Hạ Vạn Kim. Đến trước đan tiên trì, quả nhiên phát hiện nơi đây tràn ngập âm dương nhị khí vô cùng tinh thuần. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không có ý định gì, chút âm khí này quá mỏng manh, thậm chí còn yếu hơn cả hàn khí trong cơ thể Thanh Đàn, hắn chẳng cần thiết phải tốn công đi tranh giành với mấy người Lâm Động. Lúc này, sau khi Hạ Vạn Kim dặn dò Lâm Động và những người khác một phen, bọn họ liền lần lượt nhảy ùn vào trong đan tiên trì. Theo đám người Lâm Động tiến vào, xoáy nước trên mặt ao cũng ngày càng lớn, tiếng nước ào vang vọng, đó là dấu hiệu cho thấy những người dưới ao đã bắt đầu hấp thu năng lượng. Thời gian dần trôi, xoáy nước trên mặt ao cũng bắt đầu thu hẹp lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Trong ba người đi vào, ngoại trừ Lâm Động, hai người kia cũng đã đi ra. Lâm Động ca sao còn chưa ra, sẽ không có chuyện gì chứ? Vì thời gian tu luyện còn quá ngắn, Thanh Đàn vẫn chưa hiểu rõ nhiều vấn đề trong tu luyện, nên có chút lo lắng cất tiếng. Ha ha, hai vị không cần lo lắng, Lâm Động tiểu ca ở trong ao càng lâu, chứng tỏ thân thể của cậu ấy càng có thể tiếp nhận nhiều năng lượng hơn, đây là chuyện tốt a. Lúc này Hạ Vạn Kim đi tới, cười ha hả giải thích cho Thanh Đàn. Thanh Đàn nghe vậy liền tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ, chắp tay với Hạ Vạn Kim. Đa tạ Hạ hội trưởng đã giải thích. Ha ha, chuyện nhỏ không cần khách sáo, ba vị đều là rồng phượng giữa loài người, nếu có việc gì cần, cứ đến Vạn Kim Thương hội của ta, đến lúc đó Vạn Kim Thương hội nhất định sẽ nhiệt tình chào đón. Hạ Vạn Kim cười ha hả tỏ thiện ý với hai người Thanh Đàn, mắt híp lại thành một đường, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Một Thanh Đàn không thể xem thường, một Hồng Trường Thanh sâu không lường được, đều đáng để ông ta lôi kéo quan hệ. Vậy thì cảm ơn Hạ hội trưởng. Trong lòng Thanh Đàn có chút kháng cự với Vạn Kim Thương hội, bởi vì bên trong có nữ nhân đáng ghét Huyên Lam luôn dòm ó Trường Thanh ca của nàng, nhưng ngoài mặt nàng cũng không để lộ chút khác thường nào, chỉ cười hì hì đáp ứng. Mà sự chú ý của Hồn Trường Thanh thì không nằm ở cuộc nói chuyện của bọn họ, hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào mặt ao. Vừa rồi lúc hai người kia rời đi, khí tức trong ao nước đã có biến đổi, dường như có thứ gì đó bị đánh thức. Mà thứ đó vừa thức tỉnh, khí tức tỏa ra lại khiến cho Hồn Trường Thanh nảy sinh một cảm giác khao khát. Ta xuống dưới một lát, Hồn Trường Thanh nói với Thanh Đàn một tiếng, sau đó liền bước vào trong hồ nước dưới ánh mắt nghi hoặc của Hạ Vạn Kim và Thanh Đàn. Dưới đáy ao lại có một thế giới khác, là một sơn động có phần ẩm ướt. Lâm Động bây giờ đang đứng trước sơn động, ánh mắt kinh ngạc nhìn hang động nhỏ ẩm ướt này, hiển nhiên không ngờ tới dưới đáy đang tiên trì lại có một nơi kỳ lạ như vậy. Ánh mắt hắn lướt qua sơn động một lượt, rồi dừng lại ở vị trí trung tâm, nơi đó, một khối quang đoàn màu xanh đậm to bằng đầu người đang lơ lửng tĩnh lặng. Mơ hồ có thể thấy một bóng rắn đang bơi lội bên trong. Nhìn khối quang đoàn màu xanh đậm đó, sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được bên trong nó ẩn chứa một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đây là cái gì? Lâm Động cẩn thận hỏi Thiên Yêu Điêu trong thạch phù. Bích Thủy Yêu Mãng, chính xác mà nói, hẳn là yêu linh của Bích Thủy Yêu Mãng. Giọng nói của Tiểu Điêu dâng lên một sự hưng phấn không thể che giấu. Yêu linh? Lâm Động có chút nghi hoặc. Yêu linh là do yêu thú cường đại sau khi chết đi, nhưng linh hồn không bị hủy hoại nghiêm trọng, kết hợp với một phần nguyên lực của bản thân mà hình thành. Ta bây giờ cũng tương tự như yêu linh vậy, nhưng nhiều nhất chỉ có thể coi là tàn linh. Thiên Yêu Điêu giải thích. Yêu thú cường đại. Vậy bây giờ nó mạnh đến mức nào? Lâm Động nghe ra có điều gì đó không ổn trong giọng điệu của Thiên Yêu Điêu, liền vội vàng hỏi. Thiên Yêu Điêu ngập ngừng, rồi mới ấp úng nói. Hẳn là tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn của loài người các ngươi. Mẹ kiếp. Lâm Động nghe vậy lập tức không nhịn được mà mắng một tiếng. Ngươi bảo ta đi xử lý nó. Phải là nó xử lý chúng ta mới đúng chứ. Lại mắng thêm một tiếng, Lâm Động liền định chuồn đi, không thèm để ý đến tên Thiên Yêu Điêu không đáng tin cậy kia nữa. Đừng, đừng mà, ngươi thấy thứ đằng sau khối quang đoàn kia không? Thấy Lâm Động định chạy, Thiên Yêu Điêu cũng gấp gáp, nó bây giờ đang rất cần thôn phệ các yêu linh khác để khôi phục lại thực lực. Nghe nó nói, ánh mắt Lâm Động cũng liếc qua phía sau khối quang đoàn. Chỉ thấy ở đó có ba viên châu tròn trịa hai màu trắng đen đang lơ lửng. Dù cách một khoảng, Lâm Động vẫn có thể cảm nhận được âm dương nhị khí tinh thuần tỏa ra từ chúng. Sự tinh thuần này, ngay cả năng lượng trong nước của đan tiên trì cũng không thể sánh bằng. Đó là cái gì? Đối với loại năng lượng này, Lâm Động có chút động lòng, bèn hỏi. Đó là âm dương châu, đây mới là bảo bối của đan tiên trì. Chúng là kỳ vật được ngưng kết từ toàn bộ cái ao này qua nhiều năm. Chút âm dương nhị khí mà ngươi hấp thu bên ngoài không bằng một phần mười của một viên âm dương châu, độ tinh thuần cũng không thể so sánh được. Nếu ngươi có thể lấy được mấy viên âm dương châu này, Điêu gia bảo đảm ngươi trong vòng nửa năm, không, trong vòng ba tháng, sẽ thành công tấn nhập nguyên đan cảnh. Giọng của Thiên Yêu Điêu vội vàng vang lên. Ồ, nghe vậy, Lâm Động trong lòng chấn động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm ba viên châu trắng đen xen kẽ. Nhưng một lát sau, hắn lại chậm rãi lắc đầu, âm dương châu tuy quý giá, nhưng mạng nhỏ của hắn còn quý hơn. Vạn nhất kinh động đến yêu linh Bích Thủy Yêu Mãng kia, hôm nay hắn có lẽ thật sự phải bỏ mạng ở đây. Đúng lúc Lâm Động định mở miệng từ chối, cửa sơn động sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ. Lâm Động trong lòng lập tức cảnh giác, xoay người nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người tới lại là Hồn Trường Thanh. Trường Thanh, sao ngươi lại xuống đây? Lâm Động nghi hoặc lên tiếng. Nhưng Hồn Trường Thanh không trả lời, chỉ gật đầu với Lâm Động một cái thay cho lời đáp, sau đó trực tiếp đi lướt qua người Lâm Động, tiến đến trước khối quang đoàn màu lam kia. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc tột độ của Lâm Động và tiếng gào thét bi phẫn của Thiên Yêu Điêu, Hồn Trường Thanh một tay chụp lấy khối quang đoàn màu lam, mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của Yêu Linh, trực tiếp một ngụm nuốt chửng nó vào bụng. Yêu Linh vừa vào bụng, trong nháy mắt đã bị Hồn Trường Thanh tiêu hóa, linh hồn hắn lập tức cảm thấy sảng khoái. Hồn Trường Thanh kinh ngạc phát hiện, hiệu quả của Yêu Linh này lại tốt hơn nhiều so với đan dược mà Huyên Lam cho hắn. Nhưng số lượng lại quá ít, chỉ có một cái. Hồn Trường Thanh có chút chưa thỏa mãn mà chép chép miệng. Trường Thanh thật là vải chưởng hùng hổ a. Một bên chứng kiến Hồn Trường Thanh đơn giản thô bạo như vậy đã luyện hóa Yêu Linh Nguyên đang cảnh đại viên mãn, Lâm Động lập tức được mở rộng tầm mắt, khóe miệng khẽ giật giật. Còn Thiên Yêu Điêu thì vẫn đang gào khóc trong thạch phù. Yêu Linh a, Yêu Linh của ta a, không. Lúc này mà có một bài Tuyết Hoa Phiêu Phiêu thì rất hợp với tâm trạng của Thiên Yêu Điêu, nhưng chẳng có ai thèm để ý đến nó. Hồn Trường Thanh sau khi luyện hóa xong Yêu Linh, mới đi về phía Lâm Động, lên tiếng hỏi. Lâm Động, ngươi có biết thứ ta vừa ăn là gì không? Vừa rồi quá nhanh, không nghĩ nhiều đã nuốt, bây giờ Hồn Trường Thanh mới nhớ ra, mình căn bản không biết đó là thứ gì, sau này muốn tìm thì phải làm sao, bèn hỏi Lâm Động. Hả? Ngươi không biết là gì đã ăn rồi, Lâm Động nghe vậy lập tức có chút mắt tròn mắt dẹt. Hồn Trường Thanh gật đầu. Hết chương 492. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.